Từ biệt Nathan các hải yêu về sau, Hách Nhân một nhóm trực tiếp quay lại Gia Trang. Trước kia Hách Nhân còn lo lắng đến tự mình rời nhà nhiều ngày như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dù sao lần này phụ trách giữ nhà chính là khó tin cậy nhất hùng hài tử tổ hợp. Một cái tìm đường chết nghiện ngư bảo bảo, một cái đẩy đầu cá khô ngốc mèo, còn có một cái suốt ngày đâm công tắc điện ác ma la lị. Ba người này góp một khối có thể sinh ra cái gì phản ứng hóa học hoàn toàn không thể đoán được. Bất quá khiến người vui mừng chính là Elizabeth lần này không có khiến người ta thất vọng. Tiểu nha đầu nhặt lại năm đó thống soái một thành ổn trọng. Đem một mèo một cá quản lý ngoan ngoãn, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, trừ tất, cả đồ điện đều bị nàng phá một lần bên ngoài, xác nhận trong nhà hết thảy như thường, chí ít mặt ngoài nhìn xem như thường, về sau. Đám người chuyện thứ nhất chính là chân thật ngủ một ngày. Buông lòng một chút bởi vì IO sự kiện cùng cự nhân. Não quái loại hình một việc phá sự căng cứng thần kinh. Sau đó lại trở lại riêng phần mình sinh hoạt quỹ tích bên trong đi nên làm gì làm cái đó. Dù sao đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Cái này thích ứng tính vẫn là tiêu chuẩn, Hách Nhân ngược lại là suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Đáng tiếc hắn không có cách nào cho mình nghỉ, hắn còn có một đống lớn báo cáo muốn chuẩn bị, sự kiện lần này về sau muốn tổng kết tư liệu cũng xếp thành một mảnh. Cho nên sáng sớm hắn ngay tại vội vàng chỉnh lý ghi chép. Nhập chức một năm về sau, hắn đã dưỡng thành tập quán làm việc tốt đẹp, đó chính là tại trong quá trình làm nhiệm vụ mặc kệ gặp phải bất kể việc nhỏ nhặt đến đâu đều muốn tỉ mỉ xác thực ghi chép. Bất luận manh mối gì đều phải chỉnh lý tại báo cáo cùng sổ ghi chép công tác bên trong. Dạng này mới có thể phòng ngừa ngày sau luống cuống. Hiện tại hắn đem tự mình tiếp xúc đồ vật gọi lĩnh vực dị thường. Mà tri thức của lĩnh vực dị thường bình thường đều thâm thúy tối nghĩa. Các loại sự kiện rắc rối khó gỡ, nếu như không có sung túc lĩnh ngộ cùng nhạy cảm thiên phú, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chăm chỉ để đền bù. Chờ phần này báo cáo sửa sang lại về sau, hắn chuẩn bị lại đi Raven 12345 nơi đó một chuyến. Lần này cần giao tiếp đồ vật thực tế nhiều lắm. Lăn, giống như thường ngày cuộn thành một đoàn ghé vào trên ghế salon. Dùng đầu đỉnh lấy Hách Nhân eo, trong cổ họng gừ gừ giải ra buồn bực, bất quá dĩ vãng nàng dạng này chỉ có thể chiếm theo một cái đệm diện tích. Mà bây giờ nàng như thế một bàn liền trọn vẹn chiếm cứ 2/3 ghế sofa. Hách Nhân cùng nàng hướng chỗ này một tổ liền triệt để không có người khác địa phương nào. Lily chỉ có thể ở bên cạnh trên nệm lót ngồi xổm, cầm điều khiển ba ba đổi đài tìm thế giới động vật nhìn. Một bên đổi đài một bên nói thầm, chủ thuê nhà, ta đột nhiên kịp phản ứng. Một sự kiện a. Hách Nhân đang viết báo cáo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói chứ, ngoặc kép chấm, chấm chấm, đến bây giờ trong nhà giống như còn chỉ có ta một cái người giao tiền thuê nhà đúng không? Lily lỗ tai run lên, một mặt mơ mơ hồ hồ mà nhìn xem Hách Nhân, chấm chấm, tại sao ta cảm giác ta giống như có cái kia thua thiệt đây? Lily tiếng nói này rơi xuống, lập tức phụ cận chính xem báo chí Isaacs, lao bản Vivian, cho cái đôi bên trên bôi tinh dầu Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng đăng giáo đậu đậu nhận biết phù văn Letta Nam Cung Tam Bát đều an tĩnh lại. Một vòng người lúng túng ngẩng đầu lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng vẫn là Hách Nhân đánh vỡ trầm mặc, hắn vỗ vỗ Lily đầu, ngươi vì chuyện này như nghĩ dòng dã một năm. Lily rũ cục lấy lỗ tai, ta đây không phải phản ứng chậm a chủ thuê, nhà ngươi nói một chút ta có phải hay không cái kia thua thiệt rồi. Hách Nhân đưa tay nhấn lấy Lily tóc, yên tâm, ta đã đem ngươi mỗi tháng giao tiền thuê nhà chuyển đổi thành xương cốt. Ngươi cho rằng ngươi mỗi tháng so với người khác ăn nhiều mấy chục cân xương sườn là chuyện gì xảy ra? Lily nghe xong cái này lập tức cảm giác có chút có lời. Lập tức coi như không rõ cái khác sổ sách, hài lòng liếm liếm Hách Nhân ngón tay liền quay đầu tiếp tục xem TV, lăn, mở mắt ra liếc mắt nhìn. Dùng đầu cọ lấy cánh tay Hách Nhân, mèo đều không nhìn nổi, đậu đậu dùng sức vỗ cái đuôi, không nhìn nổi, không nhìn nổi, lại nói đậu đậu tiến độ học tập kiểu gì. Hách Nhân nghe thấy ngư bảo bảo thanh âm, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tam Bát một, chút, phù văn Letta nhận cái 7-8 phần, đứa nhỏ này chi nhớ thật tốt, thiên phú cũng không kém, ta đoán chừng tháng này liền có thể xuất sư. Nam Cung Tam Bát nói đến tự mình dạy học thành quả vẫn có chút tự phụ. Đây là hắn tại một phòng siêu nhân trước mặt duy nhất còn có thể tiếp tục trang lão sói khoe đôi bộ phận. Người có muốn hay không nhìn nàng một cái thánh diễm kỹ xảo? Nàng đều có thể im lặng phát ra. Hách Nhân lập tức cảm thấy hứng thú gật đầu. Để cho ta xem, để cho ta xem. Đậu đậu xem xét có tự mình cơ hội lộ mặt. Lập tức cao hứng vỗ vỗ cái đuôi. Giơ hai tay lên tại không trung xoa xoa liền xoa ra một cái nho nhỏ màu trắng hỏa đoàn đến. Nam Cung Tam Bát khiến đậu đậu duy trì cái tư thế này đừng nhúc nhích. Từ trong túi lấy ra điếu xì gà đến tại hỏa đoàn bên trên nướng nướng. Nhóm lửa hít sâu một cái, vẫn là thánh diễm đốt xì gà cái này mùi vị chính. Hách Nhân trợn mắt hốc mồm, chấm chấm, người giáo nàng một tháng, liền dậy ra đánh bật lửa đến, đậu đậu nhảy nhảy cộc cộc đi tới Hách Nhân trước mặt. Giờ trong tay hỏa đoàn khoe khoang, ba ba đốt thuốc không, Lily bị hơi khói sặc ho khan hai tiếng, Nam Cung Tam Bát mau đem xì gà diệt đi, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chính người đều biết khuê nữ của ngươi chỉ có dài một thước. Kích thước này người cảm thấy trừ làm cái bật lửa còn có thể làm gì? Lúc này đậu đậu còn dơ đoàn kia thánh diễm khắp nơi nhảy đâu. Bắt ai hỏi ai muốn không muốn đốt thuốc, nghiễm nhiên là một, hình người tự đi cái bật lửa. Vivian ngẩng đầu nhìn một chút biểu, phát hiện sắp đến giờ cơm, liền tiến lên tiện tay cầm lên đậu đậu hướng phòng bếp đi đến. Phòng bếp cần dùng đến vừa vặn đồ đánh lửa bị hỏng. Đám người, chấm chấm ngập kép, Hách Nhân nháy mắt mấy cái. Đối với Nam Cung Tam Bát chắp tay một cái làm ra một cái, ngươi vất vả công lớn, biểu lộ. Ít nhiều tính cái thành quả, lại nói ngươi hồi trước không phải nói muốn cho đậu đậu chế tạo riêng một bộ mini trang bị A, khiến tiểu gia hỏa đề cao hiệu suất học tập cái gì. Lấy ra không, Nam Cung Tam Bát đắc ý cười lên, còn cần ngươi nhắc nhở, ta sớm lấy ra, cho nàng làm bộ nỏ tay mini cùng kiếm huấn luyện, còn có một cái dương vũ khí, chật, chật, còn thật không tốt làm, ta đều mang theo kính lúp cho nàng khắc phủ văn, làm một đêm, nàng dùng đến kiểu gì. Còn chưa kịp cho nàng nhìn đâu, Nam Cung Tam Bát cười hắc hắc xoa xoa tay, chuẩn bị hôm nay cho nàng niềm vui bất ngờ. Lúc này Vivian đã dùng đậu đậu điểm tốt lửa, tiểu nhân ngư tự mình một người nhảy nhảy cộc cộc từ phòng bếp chạy tới. Hách Nhân xa xa đối với tiểu gia hỏa vẫy tay, đậu đậu tới, người Tam Bát thúc thúc có đồ tốt cho ngươi. Đậu đậu nghe xong cái này, lập tức cao hứng bừng bừng dùng sức nhảy trở lại trên bàn trà. Dùng sức vỗ cái đuôi, đồ tốt, Nam Cung Tam Bát mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Mặt mũi tràn đầy dáng vẻ trang nghiêm, đậu đậu, mặc dù ngươi chỉ có dài một thước, nhưng ngươi có quang vinh lại thuần túy huyết thống, ngươi là trên thế giới độc nhất vô nhị liệp ma ngư. Lẽ ra thu hoạch được tự mình chuyên môn vũ khí, nguyện những trang bị này nương theo ngươi đạp lên khu trục tà ác hành trình. Trở thành ngươi dũng khí, lưỡi dao, hộ giáp cùng phúc lợi, ngươi muốn, Nam Cung Tam Bát nói còn chưa dứt lời, Ngũ Nguyệt một cây đuôi quất vào hắn trên ót, ca, tại trước mặt chúng ta ngươi liền đừng giả bộ lão sói khoe đuôi được sao? Nam Cung Tam Bát sờ lấy cái ót một mặt ủy khuất. Ta cái kia trang, ta cái này nghiêm túc đây được chứ? Đây là liệp ma nhân nhận lấy bộ thứ nhất trang bị lúc tiêu chuẩn nghi thức. Ta cái này trả cho đơn giản hóa tắm rửa. Thay quần áo đâu dù sao đậu đậu suốt ngày trong nước ngâm. Đi đi, ngươi tại một đầu dài một thước liệp ma ngư trên thân tìm đạo sư cảm giác thành tựu. Nói ra cũng không ngại mất mặt. Hách Nhân thuận tay đem cái kia cái hộp nhỏ đẩy lên đậu đậu trước mặt. Nha đầu, mở ra nhìn xem, nhìn một cái thích không? Đậu đậu không rõ ràng cho lắm nhìn một chút Hách Nhân, lại nhìn xem Nam Cung Tam Bát, cuối cùng tại cái kia làm công tinh xảo hộp gỗ nhỏ phía trên người người. Lúc này mới do dự dự mở ra cái hộp nhỏ. Bên trong là trọn vẹn liệp ma nhân trang bị, chuyên môn vì đậu đậu hình thể chế tạo riêng, có nắp bút lớn như vậy nỏ tay mini, có năm chuôi một tổ huấn luyện dùng phá ma phi đao. Còn có nhỏ nhỏ kiếm gỗ cùng sổ phù văn, đều là huấn luyện dùng thiết bị, đậu đậu thật cao hứng, sau đó liền đem bọn chúng tất cả đều ăn rồi. Tốt à, đây chỉ là tiểu gia hòa kế hoạch. Nhưng nàng vừa đem tự mình gỗ tiểu kiếm nhét vào bên trong miệng liền bị Hách Nhân tay mắt lanh lẹ cho níu lại. Cái sau cả người toát mồ hôi lạnh, ta nói sao làm sao cảm giác không thích hợp Tam Bát ngươi làm sao cho nàng làm một đống trang bị gỗ. Huấn luyện dùng A, Nam Cung Tam Bát lúc này cũng ý thức được chất liệu vấn đề, dù sao đậu đậu thực đơn không hề tầm thường. Không có siêu cường năng lực tưởng tượng người bình thường thật đúng là cảnh giác không đến nàng lại đột nhiên đi cắn cái gì. Nhưng hắn cũng không có cách, liệp ma nhân lực lượng sẽ để cho vũ khí của mình uy lực trở nên đặc biệt lớn. Một phát tên nỏ đánh đi ra cùng súng bắn tỉa công phá. Cho nên chúng ta lúc huấn luyện đều dùng loại này thấm qua thánh dầu trang bị gỗ. Tính hòa hợp ma lực của bọn nó cùng thánh ngân đồng dạng. Nhưng sẽ không phóng đại uy lực, có thể phòng ngừa thực tập thợ săn làm bị thương chính mình. Lúc này đậu đậu trong tay Hách Nhân còn dùng sức bay nhảy đâu. Một bên bay nhảy một bên oa oa kêu to, ăn cơm, bà bà khiến ta ăn cơm. Hách Nhân than thở nhìn Nam Cung Tam Bát một chút, ta cảm thấy ngươi cái này kế hoạch dạy học còn phải gánh nặng đường xa. Nam Cung Tam Bát chấm chấm chấm hỏi, đúng đúng, chính là như vậy, đem sự chú ý tập trung ở bên trên vũ khí của mình. Ngươi cùng nó là một thể, nó chính là cánh tay của ngươi kéo dài buông lỏng, ai chờ ăn nó, dùng nó nhắm chuẩn, cũng đừng ăn ngươi dây đeo, chờ ăn dương vũ khí của ngươi, ai nhỏ này làm sao? Nam Cung Tam Bát luống cuống tay chân từ đậu đậu trong tay cấp cứu xuống tới nỏ tay cùng dương vũ khí. Nhưng cũng chỉ cấp cứu xuống tới đại bộ phận, tiểu nhân ngư bên trong miệng vẫn cắn nửa cái cây tăm một dạng kiếm huấn luyện hướng về phía bên người đại nhân cười ngây ngô. Dùng cái đuôi ba ba vỗ bàn trà, còn muốn, hôm nay là đậu đậu tiến hành huấn luyện vũ khí ngày thứ hai. Tiểu gia hỏa còn không phải rất rõ ràng những thứ này nhìn qua ăn thật ngon đồ vật đến cùng là lấy làm gì. Nhưng ở các đại nhân dạy bảo hạ, nàng đã có thể kiên trì một đoạn thời gian không bị cắn trang bị của mình nhiều nhất kiên trì mấy phút. Hách Nhân dùng ngón tay sờ sờ đậu đậu cái đuôi, Tam Bát, ngươi vẫn là cho nàng một bộ chính bản trang bị đi. Nói thật, đứa nhỏ này tại liệp ma nhân kỹ năng bên trên bản sự đã còn mạnh hơn ngươi. Ngươi cái này nửa vời đều không đả thương được tự mình. Nàng càng không sự tình, Nam Cung Tam Bát dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đem bị đậu đậu làm loạn dương vũ khí chỉnh lý tốt. Một bên nghĩa chính ngôn từ phát biểu ý kiến, xin gọi ta tên đầy đủ hoặc là gọi ta Nam Cung Tam Bát hai chữ dễ dàng gây. Nên hiểu lầm, mặt khác ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất có đạo lý. Đậu đậu ôm Hách Nhân ngón tay hôn một chút, tiếp tục tại trên bàn trà nhảy tới nhảy lui tìm kiếm thức ăn. Đang đứng ở sinh trường phát dục giai đoạn nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác rất đói. Nhưng mà những cái kia bị nàng ăn vào bụng đi gỗ nhưng lại không biết đều đi chỗ nào. tiểu gia hỏa một chút béo phì dấu hiệu đều không có. Đầu này nhất định làm ra chút sự nghiệp, Liệp Ma Ngư bây giờ vẫn chỉ là cái tỉnh tỉnh mê mê ngư bảo bảo. Nhưng nàng đã triển lộ ra tự mình làm ưu tú thợ săn tố chất. Tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng tại tự mình tinh xảo đồ chơi ở giữa nhảy nhót. Cố gắng tại tất cả mọi thứ bên trên, lưu lại dấu răng của mình, một cái người chơi quên cả trời đất, Nam Cung Tam Bát đã bỏ đi cấp cứu những cái kia trang bị huấn luyện bằng gỗ. Hắn quyết định cho tiểu gia hỏa là một bộ chính bản. Ta muốn đi nữ thần bên kia một chuyến. Hách nhân thuận tay đem bên cạnh chính thả video máy dữ liệu cầm lên nhét vào trong túi. Giữa trưa không trở lại, Lily video vừa nhìn thấy một nửa, nhất thời nhảy, ai ai chủ thuê nhà, ta còn chưa xem xong đâu, thiếu xem chút loại phim truyền hình ngớ ngẩn này, cho mình đầu óc lưu con đường sống đi. Hách nhân chọc chọc Lily chán, buổi chiều ta nếu là còn chưa có trở lại mà nói nhớ dắt mèo đi dạo. Mang nàng đi Hirimos chơi, đừng mời chúng ta chỗ này loạn đi dạo, Lily miết miệng thật không vui ý, dẫn con mèo khác, nơi loạn đi dạo rất nhàm chán được chứ. Nàng đều không thể lý giải trên đồng cỏ vui chơi niềm vui thú. Hách nhân nhún nhún vai, vậy liền để nàng dắt ngươi, ngươi đi vui chơi khiến nàng nhìn xem. Lily nhất thời ném đi qua cái khinh khỉnh, ngươi liền bần đi tốt tốt tốt, ta đi dắt mèo, ngươi ghi lại trở về thời điểm mang cho ta điểm bánh bao. Muốn sau đường phố lão Triệu ra, hách nhân ôm tốt máy dữ liệu, xác nhận bên trong không gian tùy thân những hàng mẫu kia trạng thái. Sau đó trực tiếp truyền tống đi tới Raven 12345 địa bàn. Ryan 12345 phảng phất sớm biết hách nhân sẽ vào hôm nay tìm đến mình. Nàng đã sớm tại dương phòng phía trước chờ lấy, hách nhân lộ diện một cái nàng liền vui tươi hớn hở đón. Đến rồi, đã ăn cơm xong, chưa, ngồi sẽ liền đi đi thôi, giữa trưa không ở chỗ này ở lại đúng không? Lão đại, người ngẫu nhiên có chút tiết tháo đi. Hách nhân đã sớm đối với cái này nữ thần kinh bệnh không có yên lòng phản ứng tập mãi thành thói quen. Lúc này thậm chí đều chẳng muốn cùng nàng tranh luận, ta liền ăn trực ngươi bữa mì, không ăn nhiều, ta tới là cho ngươi. Ta biết, ta nhìn thấy báo cáo của ngươi, Raven 12345 trên mặt cười đùa tí từng biểu lộ nháy mắt vừa thu lại. Cùng chờ mặt một dạng nghiêm túc lên, cùng ta tới, khiến ta xem một chút những hàng mẫu kia. Hách nhân bị Raven 12345 dắt lấy trực tiếp truyền tống đến một cái hắn trước đây chưa hề được chứng kiến địa phương. Nơi này cực kỳ rộng lớn, trên mặt đất phủ lên, miêu tả có nhật nguyệt tinh thần màu xám nhạt kết tinh phiến đá. Xung quanh cách mỗi 100 mét thì đứng thẳng lấy một cây màu vàng kim nhạt hoa văn trang sức lập trụ. Mà phía trên tại chỗ rất xa thì loáng thoáng có thể nhìn thấy to lớn mái vòm. Đủ loạn này trang hoàng tựa hồ biểu hiện nơi này là một trong phòng không gian. Nhưng mà hách nhân hướng bốn phía dõi mắt trông về phía xa về sau lại khiếp sợ phát hiện hắn vậy mà không nhìn thấy bờ giới nơi này như là một cái vô hạn rộng lớn hoa lệ đại sành. Hoặc là nó thật sự có lớn như vậy, hoặc là kết cấu không gian nơi này không bình thường. Nhưng hách nhân biết mình vẫn đang Raven 12345 trong dương phòng lớn. Theo hắn tấp nập tới đây đến thăm, hắn đã càng ngày càng quen thuộc cái mới nhìn qua này không quá. Đáng tin cậy, thiên quốc, chân thực một mặt, mà biết càng nhiều thì càng phát hiện tự mình đối với nơi này căn bản không có khả năng mò thấy. Bên trong tòa nhà này có kỳ diệu, không phù hợp quy tắc vật lý kết cấu không gian, nơi cá biệt thậm chí căn bản không có chút pháp tắc nào đáng kể. Trong dương phòng tựa hồ tồn tại vô số gian phòng cùng vô số cảnh quan. Rất nhiều nơi người đẩy ra một cánh cửa thậm chí sẽ thấy nguyên một phiến đại lục tại trước mắt mình triển khai, nghe nói đó là Raven 12345 giống loài quan sát ở giữa. Mà có chút cuối hành lang thì trực tiếp thông hướng quần tinh ở giữa. Nơi này tồn tại một cái không gian vô hạn kéo dài tới đại sảnh cũng không có gì kỳ diệu. Đây là ta kho cất giữ, tầng hầm, ạch, cất, giữ một vài thứ dùng, Raven 12345 khoát khoát tay. Tại nàng phất tay đồng thời, xung quanh những cái kia lập trụ ở giữa không gian có chút sóng gió nổi lên. Một chút loáng thoáng quang ảnh tại những cái kia cây cột ở giữa lưu động. Tựa hồ nội bộ ẩn giấu đi rất nhiều thứ, hàng mẫu thả ở chỗ này tương đối phù hợp, lấy ra khiến ta xem một chút đi, hách nhân mở ra không gian tùy thân. Đem hai cái vật chứa hiện thả tại Raven 12345 trước mặt. Trong đó một cái vật chứa là tồn phóng cự hình đại não hình vuông dương kim loại. Mà đổi thành bên ngoài một cái vật chứa lại là cái dài đến mười mấy mét trong suốt kết tinh bình. Kết tinh bình bên trong lẳng lặng lơ lửng một bộ cự nhân di hài. Cự nhân di hài hết thảy có 4 cái, chính hách nhân lưu lại 3 dùng. Để nghiên cứu, còn lại cái này liền giao cho Raven 12345. Liên quan tới IO phát sinh sự tình ta tại trong báo cáo đã nói qua. Cái này cũng liền không tái diễn. Tóm lại hải yêu bên kia đã an trí thỏa đáng, IO sinh quyền cũng đã bắt đầu khởi động lại, hách nhân chỉ vào dương kim loại bên trong cự hình đại não. Hiện tại vấn đề mấu chốt là cái này, loại não quái này tập kích IO, mà bọn chúng vậy mà là loại cự nhân này đại não. Biến dị ra, Raven 12345 khẽ gật đầu. Không có lên tiếng, nàng vòng quanh khối kia đã mất đi linh hồn nhưng vẫn đang tiến hành phản ứng sinh lý đại não khối thịt dạo qua một vòng. Lại ngẩng đầu tò mò nhìn tại vật chứa bên trong nổi lơ lửng cự nhân. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Cự nhân di hài liền trực tiếp thong dong khí, bên trong truyền tống đi ra bên ngoài, nằm ngang lơ lửng tại cách xa mặt đất cao một thước địa phương. Nói thật, loại biến dị này đều có chút khiêu chiến ta tam quan. Hách nhân mở ra tay, ta còn tưởng rằng ta đã tính kiến thức rộng rãi nữa nha. Một cái sinh vật đại não vậy mà lại rời khỏi thân thể một mình sống sót. Sau đó trong thời gian ngắn biến dị thành một giống loài khác. Não quái có thể dùng xúc tu ăn, có tự mình chọn bộ cơ chế tuần hoàn sinh lý. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng bọn chúng trước đó vậy mà là một loại sinh vật khác khí quan nào đó. Một chút chủng tộc có thao túng nhục thể biến dị chắc tuyệt thiên phú. Nhưng bình thường xuất hiện tại loại này lựa chọn phương hướng tiến hóa sinh. Vật giống loài trên thân, Ryan 12345 chậm rãi nói, đồng thời dùng tay tại cự nhân di hài đầu chậm rãi di động. Một chút nhỏ nhỏ hồ quang điện tại giữa ngón tay của nàng toát ra. Nhưng những người khổng lồ này, bọn hắn rõ ràng đồng thời nắm giữ lấy kỹ xảo sử dụng công cụ cùng năng lực tiến hóa sinh vật chắc tuyệt. Cái trước cần dựa vào chủng tộc tự thân tích lũy, mà cái sau, Ryan 12345 ngón tay chỉ tại cự nhân di hài mi tâm. Một lồng ánh sáng từ sau người cái trán cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cái sau có thể tới bắt nguồn từ trời ban, nếu như bọn hắn sinh ra đã có thiên phú chắc tuyệt như thế, mà lại sẽ không theo sử dụng công cụ mà thoái hóa. Như vậy bọn hắn liền có thể sinh ra ngươi nói loại kia biến dị. Isaacs nói, nhục thể những người khổng lồ này cực kỳ hoàn mỹ cơ hồ không giống như là tiến hóa tự nhiên ra. Sinh ra đã có bất hủ kim thân, hách nhân loáng thoáng biết mấu chốt của vấn đề ở đâu. Người cảm thấy cái này có thể xuất hiện tại tự nhiên à? Ryan 12345 thu tay lại. Có thể, nhưng tỷ lệ rất thấp, mà lại ta không cho rằng chúng ta trùng hợp như vậy liền có thể đụng tới. Người đụng tới cái giống lão nương như thế vĩ quang trinh nữ thần đã coi như là xác suất nhỏ sự kiện. Không thể cái gì vậy đều để ngươi gặp, lão đại tự ngươi nói lời này phù hợp à? Thỏa thỏa, Ryan 12345 đặc biệt không muốn mặt vỗ tay phát ra tiếng. Tóm lại cường độ nhục thể những người khổng lồ này hoàn mỹ vô. Khuyết, gen bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cùng vô dụng tin tức. Cho dù thể nội một cái khí quan biến dị ra cũng có lực lượng rất mạnh. Những đặc trưng này đều phảng phất một lần chế tác thành công tinh công sản phẩm. Điều này nói rõ bọn hắn cùng, ban sơ chi trùng, quan hệ máu mủ nhất định vô cùng gần. Tại mộng vị diện, cùng nữ thần quan hệ máu mủ càng gần sinh vật, liền sẽ càng phát ra trời sinh cường đại. Hách nhân sờ lên cằm, đột nhiên có phỏng đoán, chẳng lẽ những người khổng lồ này là trưởng tử, một loại hình thái khác. Không có diễn hóa thành loại kia siêu cấp quái vật xúc tu, mà diễn hóa thành loại này khoác phàm nhân vỏ ngoài siêu nhân chủng tộc. Ryan 12345 trong ánh mắt ánh sáng nhạt lấp. Lóe, ai biết được, tại mộng vị diện, trừ giống hải yêu như thế tự nhiên biến hóa ra giống loài bên ngoài. Toàn bộ sinh linh đều tuân theo một cái quy luật, huyết thống. Lấy nữ thần sáng thế vì chúng sinh đầu nguồn, lấy diễn hóa đại số làm nấc thang, cùng nữ thần huyết thống càng gần giống loài liền càng cường đại lại hoàn thiện. Những cái kia nhóm đầu tiên biến hóa ra nguyên thủy nhóm sinh vật sinh ra có lực lượng hủy thiên diệt địa. Như là thần linh tuyên cổ trường tồn. Mà lại có cùng nữ thần sáng thế tiến hành loại nào đó thần bí liên hệ lực lượng. Diễn hóa đến nay thứ tử nhóm thì cùng trên địa cầu phổ thông chủng tộc khác biệt không lớn. Có lẽ hơi mạnh chút, nhưng bọn hắn lực lượng cùng trường tử so ra là khác nhau một trời một. Vực, loại này quy luật, huyết thống, có thể dùng tại phán đoán một cái vật không rõ nguồn gốc loại, xuất thân, hoặc là diễn hóa niên đại. Căn cứ trước mắt những người khổng lồ này kia không phù hợp quy luật tiến hóa tự nhiên tố chất thân thể. Hách nhân lớn gan suy đoán bọn hắn chỉ sợ là trưởng tử một loại hình thức biểu hiện khác, cứ việc cá thể lực lượng xa xa không đủ. Nhưng bọn hắn chủng tộc này tuyệt đối là cường đại vượt quá tưởng tượng. Cân nhắc đến loại kia não quái năng lực, những người khổng lồ này chỉ sợ sinh ra liền có thể điều khiển cường đại không gian ma pháp. Mà lại đối với linh hồn lực khống chế cực mạnh, ta còn tưởng rằng nguyên sơ sinh vật đều cùng trưởng tử. Giống nhau là dựa vào tiên thiên thể chất ăn cơm, hách nhân cúi người kiểm tra cự nhân cái ót bành trướng vết tích. Không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ cùng phổ thông giống loài một dạng lựa chọn văn minh lộ tuyến. Chờ một chút, cái này, nhìn qua không giống như là ban sơ chi trùng biến hóa ra. Ryan 12345 đột nhiên cau mày nói. Ta phân tích qua ngươi mang về những nguyên huyết kia hàng mẫu. Vừa mới thôi diễn một chút, ta phát hiện nguyên huyết cùng loại cự nhân này ở giữa tồn tại cách ly. Không phải ban sơ chi trùng, hách nhân sững sờ, chẳng lẽ những người khổng lồ này không phải mộng vị diện nữ thần kia tạo. Ryan 12345 nheo mắt lại. Không, bọn hắn là nữ thần kia tạo, nhưng không phải thông qua ban sơ chi trùng, ta hoài nghi nữ thần kia tự tay sáng tạo những người. Khổng lồ này không có thông qua phương thức gieo hạt, mà lại trực tiếp sáng tạo ra đến. Hách nhân rất hiếu kỳ, người thế nào suy đoán ra đến, Ryan 12345 ôm cánh tay. Nữ thần trực giác, hách nhân nhất thời liền không lời nói, bất quá lúc này hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện, liền từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một chút phá thành mảnh nhỏ mảnh giấy vụn đến. À đúng rồi. Ta lần trước đi mộng vị diện đi công tác thời điểm còn tìm đến cái này. Đây là một loại quyển trục mảnh vỡ. Lúc ấy, hồi quy giáo phái, đám tà giáo đồ định dùng cái này ám sát giáo hoàng tới. Máy dữ liệu phát hiện loại này trên quyển trục mang theo thần tính. Hoài nghi đây là từng dùng cho tế tự nữ thần sáng thế đồ vật. Mặt khác sách, một câu, cái đồ chơi này là não quái đưa đến Holeta. Ryan 12345 nhìn thấy những cái kia mảnh vỡ lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái này có chút ý tứ. khiến ta ngó ngó, nàng một bên liếc nhìn những cái kia mảnh giấy vụn một bên thuận miệng lại hỏi một câu. Lại nói ngươi có cái gì cái nhìn? Hách Nhân nhún nhún vai, trước đó ta cảm thấy đây là não quái nhóm từ chủng tộc khác cầm trong tay đến. Dù sao khi đó não quái cho người ta cảm giác giống như cũng không sẽ sử dụng công cụ. Bất quá ta hiện tại cảm thấy cái đồ chơi này có thể là đám cự nhân đã từng sử dụng qua. Những người khổng lồ kia năm đó khẳng định cũng tế bái nữ thần. Mà lại so với chủng tộc khác cùng nữ thần liên hệ càng chặt chẽ. Hơn, Ryan 12.345 lông mày nhớ lên. Quyển trục này hoàn chỉnh trạng thái lớn bao nhiêu? Hách Nhân khoa tay lấy, dài đến một xích đi. Chính ngươi nhìn xem những người khổng lồ này một đầu ngón tay lớn đến bao nhiêu. Hách Nhân, chấm chấm, khụ khụ, quyển trục không phải cự nhân dùng. Bất quá có một chút ngươi không có nói sai. Trên quyển trục xác thực có thần tính. Raen 12.345 đem những cái kia mảnh vỡ trả cho Hách Nhân, nhưng mình lưu lại một mảnh. Đây mới là trọng yếu nhất hàng mẫu. Ta muốn cầm trở về phân tích một chút, chờ giao tiếp xong liên quan đến cự nhân, não quái cùng quyển trục sự tình về sau. Hách Nhân nhấc lên các hải yêu muốn quay về cố hương sự tình. Cứ việc lúc ấy hắn không có đáp ứng hải yêu nữ vương thỉnh cầu. Nhưng, lúc này vẫn là muốn hỏi một chút Raven 12.345 đối với việc này thấy thế nào. Người lúc đó trả lời chắc chắn rất đúng, Raven 12.345 khẽ gật đầu. Khiến cả một cái chủng tộc dọn trở lại đến mộng vị diện là có phong hiểm. Cho dù là bức tường hiện thực bên trên an toàn lỗ thủng cũng không nhất định có thể chứa đựng loại trình độ này xung kích. Mà lại bất kể nói thế nào, mộng vị diện chính mình đón thời buổi rối loạn, tận lực đừng để nó lại nhận càng nhiều xung kích. Hách Nhân yên lặng khẽ gật đầu. Lại suy tư một phen về sau mới đưa ra một vấn đề. Mà lại vấn đề này hắn đã suy nghĩ thật lâu. Kỳ thật một mực có chuyện muốn hỏi ngươi, nhưng chính là không biết có nên nói hay không. Vậy, cũng chưa nói, ta chờ nấu cơm đâu. Hách Nhân, chấm chấm, vẫn là mộng vị diện cái kia nữ thần sáng thế sự tình. Người trước kia không phải đã nói nàng có thần tính à, ta trở về tra một chút tư liệu. Phát hiện, thần tính, cái đồ chơi này không phải đơn giản như vậy. Cái gọi là, chân thần chứng nhận, cũng không người bình thường có thể lừa gạt. Dưới tình huống bình thường mỗi cái thế giới bị cho rằng là thần linh đồ vật kỳ thật chỉ là có lực lượng cường đại phổ thông sinh vật. Dù là có thể can thiệp pháp tắc, sáng tạo thế giới loại kia, thần linh, tại ba thần hệ chế định chứng nhận quy tắc bên trong cũng không tính chân thần, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết một loại được xưng, tính chất nhiễu loạn tin tức đặc. Trương, nói trắng ra chính là không có cách nào trở thành tiêu điểm vướng víu tin tức. Hách Nhân nói liên miên lải nhải nói những thứ này kỳ thật trước kia hắn đều từ Raven 12.345 trong miệng hoặc là trong kho tài liệu nhìn thấy qua. Nhưng lúc đó hắn trở ngại tri thức mặt không đủ không cách nào chân chính lý giải những định nghĩa này, mà bây giờ, hắn từ trong những tin tức này ngửi ra không tầm thường hương vị. Raven 12.345 nghiêng mắt, người đến cùng muốn nói cái gì? Ta nói rõ đi, người đã từng chính miệng thừa nhận mộng vị diện nữ thần sáng thế là chân thần. Hách Nhân buông tay, nàng có phải hay không ba thần hệ một trong thành viên? Hoặc là càng đơn giản điểm, nàng có phải hay không hy linh thần minh, thậm chí có thể là người biết cái nào đó? Chấm ngoặc kép, Ryan 12.345 khoát tay chặn lại. Đừng nói cái này, ta mời ngươi ăn mì đi. Hách Nhân, chấm chấm, ngươi cái này nói sang chuyện khác không lộ vẻ có chút cứng nhắc à. Mẹ cái gà lão nương tính cách cảnh trực thành khẩn giản dị. Nói sang chuyện khác liền phong cách này, khó chịu đừng đùa. Ryan 12.345 một chống nạnh. Sau đó rũ cục lấy mặt thở dài. Ai, chủ yếu là ngươi vấn đề này ta cũng không cách nào trả lời bởi vì chúng ta bên này cũng đang điều tra bên trong. Căn bản không dám xác định là vị nào. Hách Nhân lập tức trừng lớn mắt, nói cách khác thật có khả năng. Đúng vậy, mà lại không chỉ là khả năng trên thực tế mạng lưới số liệu trung tâm hai đài tứ phục máy chủ đã khóa chặt mộng vị diện nữ thần đến từ hy linh thần hệ. Hoặc là tinh vực thần hệ, nhưng hoàn toàn không thể khóa chặt cụ thể là vị nào. Raen 12.345 mở ra tay. Điều tra danh sách đều không cách nào xác nhận, trong lịch sử ghi chép chưa từng có tại khu vực này vẫn lạc thần minh. Cho nên nữ thần kia mặc kệ là phục sinh đến vẫn là chuyển sinh đến thậm chí là mảnh vỡ gây dựng lại đến đều đã bị bài trừ. Hách Nhân trừng trong mắt. Vậy nếu là mộng vị diện nữ thần thật sự là cùng ngươi một cái cấp bậc đại lão, ngươi suy nghĩ ta có thể làm được. Ryan 12.345 vỗ vỗ Hách Nhân bả vai. Ngươi yên tâm, tổ chức bên trên lựa chọn ngươi là có đạo lý, ngươi phải tin tưởng tổ chức bởi vì ngươi không tin cũng không cách nào từ chức. Cho nên đừng nói những thứ này, đến ăn tô mì. Đầu đi, Hách Nhân xem xét Raven 12.345 kia kinh điển biểu lộ liền biết sau đó nói cái gì đều không dùng. Đành phải thở dài, ngươi không phải mới vừa nói hôm nay không nuôi cơm à, bản nữ thần đổi chủ ý. Ryan 12.345 hắc hắc vui lên. Ngươi liền vụng trộm cao hứng đi, hôm nay cái này tỏi thế nhưng là sinh mệnh nữ thần tự tay trồng ra đến. Hách Nhân kinh hãi, sinh mệnh nữ thần còn trồng tỏi, loại à, sinh mệnh nữ thần vườn hoa bên trong cái gì đều có. Ta đi nhìn qua, từng dãy đều là thiên tài địa bảo à, phía trước một hàng tỏi. Đằng sau một hàng lớn hồi hương, bên cạnh một hàng rau hẹ. À đúng rồi, rau hẹ nhiều nhất, bởi vì quả thần thích ăn nhất rau hẹ. Hách Nhân đều ngốc, tại sao ta cảm giác cái này cùng cái vườn rau xanh. Tựa như, kia quả táo vàng đâu, tại địa đầu trồng chắn gió. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn cảm giác tự mình mãi mãi cũng não bổ không ra thần giới đến cùng là một dạng gì. Nhưng chỉ từ phong cách phán đoán, có vẻ như cùng Nam Giao không khí không sai biệt lắm. Hách nhân tại Raven 12345 bên này có một trận cơm chưa? Cũng coi như nhấm nháp nghe nói là sinh mệnh nữ thần tự tay trồng trọt. Tự mình chúc phúc qua nhánh tỏi, hắn cảm giác là, không có cảm giác gì, nữ thần kinh bệnh đánh kho thời điểm muối thả nhiều, một tô mì sợi ăn hết liền ghi lại mặn chát, tin tức tốt duy nhất là hắn còn thừa cơ hội này nhiều cọ hai bát mì canh. Kém chút không có đem tự mình cho ăn bể bụng, chờ hách nhân rời đi về sau, Raven 12345 trở lại phòng làm việc của mình, nhìn xem kia một khối nhỏ từ thần tính quyển trục bên trên rụng xuống mảnh vỡ. Nàng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, thật đúng là hướng phía phương hướng phiền toái nhất phát triển. Nàng tự nhủ nói thầm, lại nói hách nhân cái này, Raven 12345 cẩn thận đem mảnh giấy vụn thu lại. Từ bên cạnh cầm qua một cái nho nhỏ thủy tinh hình lăng trụ, nhẹ nhàng đem ngón tay thả tại hình lăng trụ mặt ngoài. Chủ mẫu, lần nữa mượn dùng lực lượng của ngài, phán đoán sự kiện lần này, đang thấp giọng mặc niệm mấy câu về sau, thủy tinh hình lăng trụ mặt ngoài phát ra hào quang nhỏ yếu. Sau đó một cái hình ảnh hiện ra ở giữa không trung. Thình lình chính là hách nhân tấm kia mặt to, hắn đến cùng cái kia đặc thù rồi. Raven 12345 gãi gãi mặt. Nắm bắt thủy tinh hình lăng trụ lật qua lật lại nhìn mấy lần. Chấm chấm, làm, không biết cái này cũng hỏng đi. Lúc này hách nhân chính đi tại nam giao cũ nát phố cũ bên trên. Hắn đột nhiên đánh chặt chẽ vững vàng hắt xì, cảm giác có chút không hiểu thấu, tố chất thân thể này của ta còn có thể cảm mạo đâu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cố gắng suy tư một chút có hay không quên chuyện gì. Xác nhận cái gì đều chưa quên về sau, vui sướng đi về phía nhà mình. Hách nhân về đến nhà còn chưa kịp móc chìa khóa, đại môn liền từ bên trong mở ra, nguyên lai là Lily sớm nghe tiếng bước chân chạy tới mở cửa. Liền cùng bất kỳ một cái nào ngũ giác bình thường husky đồng dạng. Cô nương này trong phòng nằm sấp đều có thể nghe thấy trên đường cái tiếng bước chân là ai. Chủ thuê nhà, ta bánh bao đâu? Lily cao hứng nhìn xem hách nhân, sau đó tại đối phương sau lưng quay tới quay lui tìm kiếm bị giấu đi cái túi. Ta dắt mèo trở về, thế là bánh bao đâu? Hách nhân rốt cục nhớ tới trước đó tự mình cảm thấy có cái kia bỏ sót là chuyện gì xảy ra. Hắn quên Lily bánh bao, cái kia, hắn lúng túng nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong husky tinh. Kỳ thật, Lily mặt lập tức liền cứng đờ, chủ thuê nhà ngươi sẽ không là quên đi. Hách nhân vỗ vỗ trán, cái khó ló cái khôn nghĩ ra cái ngăn cản Lily cắn người biện pháp. Hắn từ bên trong không gian tùy thân móc ra một bao đồ ăn vặt đến. Sau đường phố bán bánh bao hôm nay không có ra quầy, ta mua cho ngươi bao sô cô la. Nói xong hắn liền tranh thủ thời gian đi vào nhà, lưu lại Lily ở phía sau giơ bao sô cô la sững sờ. Husky tinh phản ứng nửa ngày mới đột nhiên kêu la, chủ thuê nhà ngươi làm cái lông a, ta không thể ăn sô cô la, ta ăn cái này sẽ tiêu chảy. Vivian đang kia xem tivi, nghe thấy động tĩnh của cửa quay đầu đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt lẩm bẩm một câu. Ta cứ nói đi, đại cầu chính là đại cầu. Hách nhân đi tới trước sofa mặt, thuận tay đem, lăn, hướng bên cạnh vỗ vỗ, ngồi xuống hô khẩu khí, lão vương lại, dẫn khuê nữ đi ra ngoài rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại cái đuôi bên trên quấn 4-5 vòng vải. Đang kia ủi đến ủi đi lau chùi, nghe vậy thuận miệng đáp, nhà Triệu lão thái tủ lạnh hỏng, Isaac dẫn Elizabeth đi qua cho người ta tu tủ lạnh, lăn, đem cái đuôi nâng lên. Ta lau chùi, Elizabeth đã biết sửa tủ lạnh rồi. Hách nhân thuận tay đem, lăn, cái đuôi chộp trong tay. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu nhà đầu cái này học tập tiến bộ thần tốc a, ta ghi lại nàng vừa tới chỗ này thời điểm còn sẽ chỉ suốt ngày cầm tua vít đâm ổ điện đâu. Bất quá tiểu nhà đầu tu điều hòa không khí, lão vương cùng đi qua làm gì, làm cha mù nhọc lòng thôi. Hắn sợ nhà Triệu lão thái ẩn núp liệp ma nhân, theo tới bảo hộ khuê nữ đi. Hách nhân giờ khóc giờ cười, hắn cái này năng lực tưởng tượng phong phú. Ngũ Nguyệt nhún nhún vai, có thể làm qua đế vương điều bệnh đa nghi luôn có điều dân muốn hại chấm, thuận tiện hại chấm khuê nữ, bọn hắn đều cái này logic. Anh ngươi đâu? Hách nhân lại bốn phía nhìn một chút, phát hiện Nam Cung Tam Bát cũng không có ở phòng khách. Mà thường ngày lúc này hắn hẳn là tại bên cạnh khay trà giáo đậu đậu biết chữ nhi mới đúng. Hắn đi vào thành phố, Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi nghiêm túc sát ghế sofa dưới đáy khe hở. Còn nhớ chúng ta bàn thành phố có hai cái bị nữ thần giáo dục tốt liệt ma nhân đi. Anh ta đi tìm bọn họ điện thoại cái, cũng coi như hỏi thăm một chút tổ chức tình hình gần đây. Hách nhân nghe tới chỗ này mỉm, cười, vui mừng với mình thành quả. Đều nói liệt ma nhân cái đoàn thể này là khó khăn nhất đánh hạ thành lũy. Cùng dị loại tác chiến hàng ngàn hàng vạn năm cũng không từng bị thẩm thấu qua. Nhưng bây giờ không phải là bị thẩm thấu ra khe hở rồi sao? Bất luận là đã triệt để thêm minh Nam Cung Tam Bát, vẫn là đã âm thầm hợp tác Triệu Tỷ cùng Liễu Sinh, bàn thành phố đóng quân hai cái liệt ma nhân. Bị Raven 12345, tâm lý uốn nắn, hai vị kia. Hoặc là đang trạng thái dao động bạch hỏa, kỳ thật đều là liệt ma nhân trong tập đoàn xuất hiện kẻ nứt hạt giống. Cứ việc những hạt giống này đều rất nhỏ bé. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này sẽ thành cải biến thế cục nhân tố. Đương nhiên, hách nhân cũng sẽ không đem những thứ này đều thuộc về công đến trên đầu mình. Hắn biết Liệt Ma Nhân tập đoàn xuất hiện dao động nguyên nhân căn bản kỳ thật căn bản không phải ngoại lực, mà là bọn hắn tự thân, bản năng săn giết tại suy yếu. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ dưới mắt cục diện này là theo thời gian chuyển rời mà tất nhiên xuất hiện. Dù là không có hắn cùng Raven 12345 ở bên cạnh dùng sức đào tường xới đất, Liệt Ma Nhân đoàn thể cũng sớm muộn sẽ đình chỉ hành động săn giết. Mà hắn chỉ là thử nghiệm khiến săn giết kết thúc sớm hơn một chút mà thôi. Đậu đậu đang trên bàn trà nhảy tới nhảy lui tản bộ. Bên trong miệng ngậm một khối gỗ rất nhỏ, trên tay còn mang theo nàng, nỏ tay đồ chơi, tiểu gia hỏa vẫn khống, chế không nổi tự mình muốn ăn, nhưng có vẻ như chí ít rốt cuộc biết thanh này nỏ tay không thể ăn. Nàng cùng Hách Nhân vỗ vỗ cái đuôi bắt chuyện qua, sau đó giơ tay lên nỏ nhắm chuẩn cách đó không xa quả táo. Vừa bóc cỏ liền gặp vô số ngân quang như là như mưa to từ nỏ tay phía trước nổ bắn ra đi chính nàng thì, oạch oạch, dọc theo mặt bàn trượt đến trên mặt đất đi. Tiểu gia hỏa đuôi cá ướt sũng, đặc biệt trượt. Hách Nhân vui tươi hớn hở đưa tay đem đậu đậu từ dưới đất bắt lại. Nhìn xem tiểu nhân ngư cao hứng bừng bừng cho mình biểu diễn xoa hỏa cầu cùng xoa thiểm điện. Những cái kia nhỏ nhỏ hỏa hoa căn bản không có chút uy lực nào, nhưng đủ để khiến tiểu gia hỏa tự mình hết sức vui mừng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, cảm giác đây mới là sinh hoạt, so với ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi cứu hỏa muốn thoải mái nhiều. Bất quá hắn chú định không có cách nào tại loại này uể oải trạng thái thanh nhàn quá lâu, bởi vì máy dữ liệu đột nhiên siêu lập tức phiêu đi qua, tiếp vào một cái toàn kênh quảng bá. Bản vũ trụ gửi điện thông báo, bản cơ cho rằng cần chú ý, bản vũ trụ quảng bá. Hách Nhân sững sờ, hắn gần đây bận việc tại đi công tác, đã thời gian rất lâu không chú ý qua trong kênh nói chuyện vũ trụ bản địa đồ vật. Nhiều lắm là ngẫu nhiên lên mạng nhìn một chút những tinh cầu khác truyền đến cổ quái kỳ lạ khôi hài hình ảnh cái gì dài buồn. Nội dung gì, đến từ Centus Suivi, nơi đó đóng quân quan thẩm tra. Bắt đến một con nộ linh, đang tìm người có thể hiệp trợ nghiên cứu. Hách Nhân trên tay vô ý thức một dùng sức, đậu đậu liền oạch một tiếng từ trong tay hắn bật đi ra. Còn bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt thì một cái đuôi đâm tiến ghế sofa bên trong. Đợi nàng đem cái đuôi nhổ ra đến thời điểm phía trên phủ lấy rễ lò xo. Chủ thuê nhà, ta đem ghế sofa làm hư, không có việc gì, đến lúc đó thành lý máy dữ liệu đem tin tức nhận lấy ta xem một chút. Máy dữ liệu bay tới Hách Nhân trước mắt, phía trên hình chiếu ra mấy phút trước vừa mới bắt đầu tại toàn vũ trụ tất cả tin tức tiết điểm quảng bá. Truyền phát màu tin tức, không mã hóa báo văn kênh vũ trụ bản địa, nơi phát tin Centers Soivy, vô định hướng quảng. Bá, bản địa quan thẩm tra tại 3 ngày đế quốc trước bắt được một sinh vật linh thể. Trải qua kho số liệu so sánh, phán đoán là nộ linh, sinh vật này cuồng bạo, không thể khống chế, không thể câu thông, có không khác biệt mang tính công kích, đối với giống loài thông thường uy hiếp độ cao. Hiện cần phân tích kết cấu tin tức của sinh vật linh thể này, hỏi thăm vũ trụ bản địa phải chăng có kinh nghiệm phân tích quan thẩm tra hoặc có tư cách đoàn đội dân gian khác. Căn cứ vào quy tắc bảo an, yêu cầu người tham dự cần có cấp D trở lên quyền hạn thông dụng. Báo văn kết thúc, Hách Nhân gãi gãi tóc. Lại nói chúng ta lần trước bắt đến nộ linh thời điểm không có cùng vị này một dạng phát quảng bá, hỏi một chút có ai có thể giúp đỡ a. Máy, dữ liệu lúc lắc thân thể, người lúc đó lại không nói, mà lại bản cơ cảm thấy dù là lúc ấy hỏi cũng hỏi không. Nộ linh là loại rất khó bắt được sinh vật, bình thường chỉ có thể đương trường đánh giết, người là có ghi chép đến nay cái thứ nhất thành công bắt giữ nộ linh cũng nếm thử phân tích nó. Hách Nhân quay đầu liếc mắt nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt chính một mặt mong đợi nhìn xem bên này cái đuôi bên trên còn quấn lò xo. Chuẩn bị phát báo văn trả lời. Cấp D mã hóa, sau một lát, một phong báo văn trả lời thông qua trạm Kuiper gửi đi ra ngoài. Cấp D mã hóa báo văn, nội dung sau đây cần quyền hạn đọc kênh vũ trụ bản địa. Nơi phát tin ngân hà thứ nhất trạm Kuiper, từ vệ tinh Suha trung chuyển đến Centers Suivi. Bản, địa quan thẩm tra từng thành công bắt nộ linh, có kinh nghiệm phân tích, vui lòng cung cấp hiệp trợ, tường tình tham kiến phụ kiện. Báo văn kết thúc, đến từ Centers Suivi hồi âm rất nhanh chuyển đến. Vị kia chưa từng gặp mặt quan thẩm tra đối với Hách Nhân biểu thị cảm tạ. Đồng thời hoan nghênh hắn tùy thời đi bái phỏng cái chỗ kia. An bài một lần viễn hành đi, qua bên kia nhìn xem tình huống, tìm người hợp tác, ta cảm thấy chúng ta trong tay cái kia nộ linh có cơ hội giải quyết. Hách Nhân chép miệng một cái, lại nói cái này hình như là đầu ta một lần cùng cái khác quan thẩm tra gặp mặt. Lần đầu, bất quá dưới tình huống bình thường quan thẩm tra ở giữa không có việc gì mà nói xác thực cũng không thế nào tiếp xúc. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, đều là các nơi công an khu vực. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì ai mở đại hội đại biểu công an khu vực toàn quốc A, dùng làm sao chuẩn bị không? Hách Nhân đối với lần này bái phỏng rất có điểm chờ mong, mà lại cũng hơi có điểm hồi hộp. Hắn cảm giác đây là tự mình thử nghiệm đến nay lần thứ nhất chính thức cùng cái khác khu quản hạt nhân viên công vụ bàn bạc. Cần thiết làm chính quy điểm, máy dữ liệu nghĩ, sách điểm thổ đặc sản, bản cơ cảm thấy chúng ta chỗ này tương dò liền rất tốt. Hách Nhân nghe xong cái này liền biết hắn hoàn toàn không cần làm bao lớn chuẩn bị. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đã muốn đi ngoại tinh cầu, Hách Nhân liền thuận tay tra một chút mục đích tin tức. Biết cái kia gọi, Centaurus Suavi, địa phương đại khái tình huống. Centaurus Suavi là một viên hành tinh sinh thái ở vào khu vực biên giới. Tình huống phát triển cùng địa cầu tương tự, bởi vì nơi đó còn chưa phát triển ra đầy đủ quy mô văn minh vũ trụ. Bởi vậy toàn bộ địa khu không thuộc về bất luận vùng văn minh nào. Centaurus Suavi lấy đơn nhất tinh cầu tại hệ thống văn minh bản vũ trụ bên trong lập hồ sơ. Viên tinh cầu này từng có qua một mùa phát triển đến tương đối cao giai đoạn văn minh. Nhưng, về sau bị hủy bởi một lần đột nhiên bộc phát nội chiến. Làm đế quốc tại trên viên tinh cầu này thiết hạ người đại diện lúc. Nó đã sớm mình đón lấy kiếm và ma pháp là chủ lưu mùa thứ hai văn minh. Những di tích cổ đại thần bí kia cùng hai đời văn minh ở giữa kỳ diệu mà lộn xộn lịch sử truyền thừa chính là nơi đó tinh cầu đặc điểm lớn nhất. Centaurus Su danh tự ngay tại chỗ trong lời nói chính là mảnh đất của cha ông, cùng, di sản, ý tư. Số hiệu IV là Raven 12345 tại cho viên tinh cầu này lập hồ sơ thời điểm tự mình tăng thêm đánh dấu. Nguyên nhân là nàng suy nghĩ danh tự đằng sau mang cái số hiệu lộ ra bức cách cao bởi vì chính nàng chính là mang số hiệu. Dù sao đi, cùng nữ thần kinh bệnh kia dính dáng sự tình nói chung như thế. Centaurus Su IV tinh. Cầu bản thân tại trong vũ trụ bừa bãi vô danh, nó chỗ gánh chịu văn minh cho dù phát triển bình thường đại khái cũng phải 1-2 ngàn năm sau mới có thể tiến vào quần tinh sân khấu. Bất quá viên tinh cầu này chỗ đặc biệt nhất là nó sát bên một cái tên là Trạm vệ tinh Suha, chứ danh thiết bị. Trạm vệ tinh này là một cái tên là Suha, thái cổ văn minh lưu lại cự hình trạm không gian. Quy mô nghe nói tương đương với một viên tinh cầu cỡ nhỏ. Nó người sáng tạo tại đế quốc tiếp quản vũ trụ này trước đó cũng đã phồn thịnh phát triển đến trải rộng quần tinh. Nhưng về sau bởi vì không rõ nguyên nhân, cái này cao siêu văn minh cổ đại trong vòng một đêm biến mất hầu như không còn. Chỉ để lại trong vũ trụ sao trời đếm mãi không hết di tích tiên. Tiến cùng phân bố tại mấy số không tinh tinh cầu xa xôi bên trên thần bí hậu duệ. Những hậu duệ kia đối với tổ tông sự tình hoàn toàn không biết gì. Mà bọn hắn lưu tại trong vũ trụ thiết bị tiên tiến cho đến ngày nay thì trở thành rất nhiều về sau văn minh vật phẩm. Nghe nói Centaurus Suavi bên trên mùa thứ nhất văn minh chính là Suha chủng tộc tại mấy triệu năm trước bồi dưỡng được đến vật thí nghiệm. Ai biết được, trong tinh không có rất nhiều truyền thuyết cố sự kiểu này, mà đế quốc đối với việc này không hề có ý định nhúng tay vào. Tập đoàn hư không Ferry bỏ ra một cái giá lớn chữa trị phiêu phù ở Centaurus Suavi hệ hành tinh bên trong trạm vệ tinh Suha. Cũng tại bên trên tòa công trình vũ trụ cổ lão này lắp đặt hệ thống anten tiếp sóng. Công suất lớn nhất toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ đế quốc thiết trí những đại gia hỏa kia. Vậy coi như ngoài quy cách, từ đó độc quyền duy nhất dòng giã trong phạm vi 10 ngân hà thông tin dữ liệu dân dụng. Mà mạng lưới thông tin đế quốc mặc dù không cùng trạm vệ tinh Suha liên thông. Nhưng ở truyền tiếp dữ liệu lúc, trạm vệ tinh này cũng bị làm một loại tiêu chí thiết bị tấp nập nhấp lên. Đồng thời trạm trưởng trạm vệ tinh đồng thời cũng là tập đoàn hư không Ferry ngay tại chỗ cùng đế quốc liên lạc viên một trong. Trong phạm vi 10 ngân hà quan thẩm tra cùng các đoàn thể dân gian không ai không biết trạm vệ tinh Suha. Chúng ta trôi qua về sau có thể bốn phía chuyển nhìn xem. Centaurus Suavi phong cảnh rất nổi danh, còn có nó hai mùa văn minh, máy dữ liệu cùng, cái cơ quan du lịch nhân viên chào hàng tựa như khuyến khích. Dù sao không phải chuyện gì gấp gáp nha, Lily một bên dùng sức ngửi ngửi trong tay sô-cô-la một bên mặt mũi tràn đầy cao hứng hướng phía trước cỏ. Chủ thuê nhà ngươi đi ra ngoài thiếu bảo tiêu không sẽ viết sách loại kia. Ta liền đi sát vách đơn vị cùng đồng sự gặp mặt. Lại không phải chấp hành chiến đấu nhiệm vụ đi, mang cái gì bảo tiêu. Hách nhân nhấn lấy Lily đầu đẩy ra phía ngoài, lại nói ngươi lại không thể ăn sô-cô-la còn dùng sức nghe cái gì. Cái này không tra tấn tự mình thế này, Lily không chút nào từ bỏ, kìa ngươi còn thiếu chó không cũng là sẽ viết sách loại kia. Nàng hiện tại tâm ngược lại là rộng, nhất là cùng hách nhân tại một khối thời điểm, lấy chính, mình Husky huyết thống trêu chọc một chút đều không mang do dự. Cái này nếu là một năm trước hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Nam Cung Ngũ Nguyệt dựng thẳng chóp đuôi, phía trên vẫn phủ lấy lò xo, lung lay. Ta cũng muốn cùng đi qua, cùng nộ linh dính dáng sự tình, ta đều muốn cùng nhìn xem. Lăn, người biếng ngẩng đầu meo một tiếng, dùng đầu dùng sức tại hách nhân trên cánh tay cọ cọ. Bản meo cũng cùng đi qua, ở nhà không có tí sức lực nào. Được, các người đều đi theo đi qua được. Hách nhân không có cách giơ tay lên, trong lòng tự nhủ có cơ hội này mang theo trong nhà đám này đi ra ngoài giải sầu một chút cũng là tốt. Dù sao trước đó một phen sự kiện, tất cả mọi người rất hồi hộp. Vivian ngươi đi không? Vivian, mỉm cười lắc đầu, ta lưu lại giữ nhà đi, trong nhà dù sao cũng phải có người thu thập, lần sau có cơ hội ngươi lại mang ta đi, tại cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khả năng cùng người chém giết thời điểm Vivian luôn luôn cái thứ nhất đuổi theo. Nhưng giống như vậy đơn thuần đi ra ngoài giải sầu thời điểm nàng lại nguyện ý tặng cho người khác. Tự mình lưu lại giữ nhà, không thể không nói, đây là trong nhà nhất làm cho hách nhân bớt lo một vị. Lúc này cửa trước phương hướng đột nhiên truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa cùng Elizabeth líu ríu vui sướng thanh âm. Isaac dẫn hắn khuê nữ trở về, vừa vào cửa đại ác ma liền thấy đám người chính tụ tại một khối bộ dáng. Tò mò hỏi một câu, các ngươi làm gì đâu? Elizabeth thì kinh, ngạc nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi bên trên mang lấy lò xo. A, Ngũ Nguyệt tỷ tỷ ngươi làm bộ rắn đuôi chôn đâu? Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này mới nhớ tới chóp đuôi bên trên lò xo. Mau đem nó kéo xuống đến nhét vào trên ghế salon lỗ rách bên trong. Bất quá chóp đuôi của nàng đã cùng rắn đuôi chuông một dạng từng vòng nhân ba. Hách nhân thuận miệng đem đến từ phương xa tin tức cùng Isaac nói một chút. Cái sau khoát khoát tay, các người đi thôi, ta không có hứng thú. Lúc này Elizabeth đã bưng lấy đậu đậu trò chuyện, ta nói với người A, lúc ấy cha ta vừa vào cửa. Liền gặp có cái mặc đạo bào ra hỏa vèo một cái bật đi ra. Hô to một tiếng, yêu nghiệt xem kiếm, bị cha ta chém xuống dưới ngựa, khi đó rượu còn ấm, sau đó cha ta cùng ta còn. Có Triệu lão thái thái liền bảo đảm lấy đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Đậu đậu nghe ngẩn người mê mẩn, giờ nỏ tay mini dùng sức mù kêu la. Hách nhân, chấm chấm, lão vừa người muốn thật sẽ không dạy dục khuê nữ vẫn là giao cho Nam Cung Tam Bát đi. Tên kia mặc dù liệp ma nhân bản sự phế một chút, nhưng giáo dục đậu đậu thời điểm rất có một bộ, tối thiểu không giống như ngươi nói loạn cố sự. Isaac, chấm chấm mập kép, chờ Nam Cung Tam Bát trở về sau, mọi người đem liên quan đến cái thứ hai nộ linh tình huống nói cho hắn. Kết quả đương nhiên là hắn cũng phải cùng đi qua. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hách nhân liền dẫn nhà mình A Miêu A Cầu cùng Nam Cung huynh muội ngồi lên phi thuyền. Lao tới Centus Suivi, bọn hắn đi tới một cái bị bao phủ ở trong tối sắc trong đám mây hệ hành tinh, một viên trẻ tuổi màu vỏ quýt hành tinh tràn ngập sức sống chiếu sáng cái này chừng 23 khỏa hành tinh địa phương. Bất quá nơi này đông đảo hành tinh bên trong chỉ có Centus Suivi ở vào khu vực thích hợp cư ngụ. Còn lại 22 tinh cầu bên trong có một nửa đều cách mình mặt trời quá gần, bị thiêu đốt như là địa ngục. Mà còn lại 11 cái hành tinh thì bị vĩnh hằng băng phong. Trạm vệ tinh Suha ngay tại Centus Suivi cùng thứ 13 hành tinh ở giữa điểm tới hạn bên trên. Kỹ thuật neo không gian khiến trạm không gian to lớn này cùng hành tinh ở giữa duy trì vị trí tương đối vĩnh viễn không thay đổi. Nó là một cái to lớn, hiện tiêu chuẩn 32 mặt thìa màu xám trắng trạm không gian. Cơ hồ có 1/3 cái. Địa cầu lớn như vậy, mỗi một cái sáng ngời như mới mặt ngoài đều đứng vững một tòa to lớn âm tần truyền phát. Ở trong trời đêm, nó rạng rỡ quang huy vượt qua cái khác tất cả sao trời. Đương nhiên, viên này, quỹ tích vận động, độc nhất vô nhị, sao trời, thủy chung là Centus Su cư dân trong lòng một cái mê. Nhưng bởi vì thiên thể này tại Centus Su xuất hiện văn minh đến nay liền một mực treo ở cái sau đỉnh đầu. Cho nên tập đoàn Ferry lần tránh, hạn chế tiếp xúc tin tức với văn minh cấp thấp, một hệ liệt điều lệ đám gian thương kia không dùng ngụy trang tòa cự hình trạm không gian này, bọn hắn vì thế tiết kiệm chi phí làm cho cả vũ trụ thương mậu đoàn thể cũng vì đó đỏ mắt. Phi thuyền tại trong hệ hành tinh liền bắt đầu giảm tốc, đang đến gần trạm vệ tinh Suha thời điểm hách nhân thu được đến từ trạm trưởng trạm không gian chào hỏi. Rất vinh hạnh có quan thẩm tra đến thăm nơi này xin hỏi cần tập đoàn Ferry gói quà lưu niệm A. Đến trạm vệ tinh Suha cũng không thể bỏ lỡ cái này, chúng ta đối với quan thẩm tra khai thác lớn nhất ưu đãi. Không được, tạ ơn, hách nhân đối với tập đoàn Ferry nhân viên chào hàng nhóm sớm có nghe thấy. Tại trên máy truyền tin một thanh từ chối cũng nói sang chuyện khác. Nơi này gần nhất có tin mới gì A? Hắn tìm đọc bản địa quan thẩm tra công khai tư liệu. Phát hiện cái kia nộ linh là ở trong vũ trụ bị bắt lấy được. Cho nên thuận miệng hỏi một câu, tin tức, nơi này mỗi ngày đều là tin tức, bất quá khẳng định không phải. Ngài cảm thấy hứng thú. À, ngược lại là có chuyện, người hành tinh Sadoran vẫn đang khiếu nại hệ thống phát sóng cỡ lớn của chúng ta sinh ra phóng xạ nguy hại sức khỏe của bọn hắn, tinh cầu của bọn hắn khoảng cách bản trạm không gian khoảng chừng 2 tỷ năm ánh sáng. Không nói cái này, muốn tới cái gói quà lưu niệm a, nói thật, phóng xạ hệ thống phát sóng này của các ngươi lớn a. Hách nhân nhìn xem trên trạm vệ tinh Suha những tháp thu phát sóng to lớn kia. Thuận miệng hỏi một câu, dù sao sẽ không vượt qua bất luận cái gì một viên bình thường mặt trời. Chúng ta qua tay về sau nơi này đã vận chuyển 1.000 năm. Tất cả thủ tục giấy phép đều là phù hợp tiêu chuẩn. Trạm trưởng trạm không gian đáp, muốn tới cái gói quà lưu niệm A. Hách nhân cảm giác, một trận thoát lực, hắn suy nghĩ tự mình ngay từ đầu liền không nên kết nối cùng trạm vệ tinh thông tin. Chấm chấm, tạ ơn hảo ý, bất quá ta vẫn là trước tiên làm việc vụ đi thôi. Được rồi, chúc ngài công tác thuận lợi, trở về thời điểm không đến cái gói quà lưu niệm A. Hách nhân mau để cho phi thuyền gia tốc, nhanh như chớp phóng tới Centus Suivi, mà từ trạm vệ tinh Suha thả ra một tổ cự hình hình chiếu tại phi thuyền hậu phương chiếu sáng rạng rỡ. Tuyệt đối không được quên đến cái gói quà lưu niệm, Ferry Lan thương uy danh, vang vọng hư không, danh bất hư truyền. Centus Suivi là một viên chưa tiến vào thời đại vũ trụ, thậm chí còn dừng lại tại vốn tinh cầu thăm dò trung kỳ tinh cầu. Bởi vậy đối với nơi này viếng thăm cần điệu thấp. Hách nhân khiến phi thuyền ở trên quỹ đạo bỏ neo xuống tới. Tự mình thì dẫn người trực tiếp không gian truyền tống đi tới hành tinh mặt ngoài. Chú đóng ở khu vực này quan thẩm tra trước đó cho hắn cái mặt đất tọa độ. Nhưng đợi đến địa phương về sau hách nhân một nhóm mới phát hiện nơi này không phải thành trấn, thậm chí rời xa bất luận cái gì nhìn xem giống như là khu dân cư địa phương. Đây là một mảnh vùng núi, hoang man nguyên thủy, nhìn qua vắng vẻ không người, bốn phương tám hướng đều là trụi lùi mà lại thêm núi hiểm yếu, núi non trùng điệp. Nhìn không ra mảnh này vùng núi đến tột cùng quy mô như thế nào. Những cái kia màu xám trắng đá núi ở giữa hãn hữu thực vật, ngẫu nhiên tạm nhìn được đến một chút tương tự tùng bách lá xanh cây cối cũng nhiều tụ tập tại giữa sườn núi trở xuống. Toàn bộ khu vực hoang vu trình độ khiến người kinh ngạc. Lily leo đến một khối đứng ở đỉnh núi trên tảng đá lớn, dõi mắt trông về phía xa một vòng. Đối với phía dưới đám người kêu la, Không có người, chủ thuê nhà chúng ta có phải hay không tìm nhầm địa phương rồi? Trước đó thông tin thời điểm xác thực cho ta như thế cái địa chỉ A, Hách Nhân cũng có chút ngạc nhiên. Cái này dã ngoại hoang vu thực tế không giống như là ở người địa phương. Chẳng lẽ cái này một, mảnh quan thẩm tra vẫn là cái ẩn sĩ? Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị kết nối thông tin hỏi thăm một chút tự mình vị kia đồng liêu có phải là đem địa chỉ phát sai thời điểm. Lily đột nhiên kinh hô từ trên tảng đá lớn nhảy xuống tới. Ai ai chủ thuê nhà có cái gì đại đông tây tới. Từ phía sau trên núi bay ra ngoài, cái, Hách Nhân thuận miệng lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt hắn liền thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn thấy từ đằng xa đỉnh núi bay tới một đám khiến người kinh ngạc sinh vật. Lập tức đằng sau mấy chữ liền ngạnh sinh sinh nuốt xuống dưới. Chỉ thấy mấy đầu cự long thanh thế hạo đãng từ kia phiến trong núi bay tới. Đó là một đám hình thể khổng lồ sinh vật, có dài mười mấy mét ngạo nghễ, dáng người, trên thân bao trùm lấy đen nhánh hoặc là màu xanh nhạt nặng nề lân phiến. Phảng phất một đám bay ở không trung hạng nặng thành lũy. Bọn chúng như phương Tây cự long một dạng mọc ra to lớn hai cánh. Toàn bộ hình thái đều tràn ngập một loại nguyên thủy lỗ mãng lực uy hiếp. Tại những thứ này cự long hướng về bên này bay tới thời điểm. Hách Nhân nhìn thấy từ phía dưới trong vùng núi đột nhiên chạy ra từng bầy thất kinh dã thú, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết long uy áp bách. Thế giới này còn có long tộc a? Hách Nhân chép miệng một cái, trên mặt ngược lại là kinh ngạc, nhưng trừ điểm này kinh ngạc bên ngoài cũng không có khác cảm tưởng. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ ở thế giới này nhìn thấy cự long, loại này phần lớn xuất hiện tại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, nhưng hắn tại cái khác thế giới trải qua nguy hiểm trong quá trình đã từng gặp qua rất nhiều thiên kỳ bách quái giống loài. Trong đó không thiếu so với cự long càng thêm dữ tợn hoặc là càng thêm cường đại gia hỏa trong nhà cái kia suốt ngày bưng lấy báo nhân dân nghiên cứu xã hội loài người mãnh nam chính là một cái trong số đó. Cho nên hắn nhìn xem cái này bầy cự long bay tới cũng không có nhiều cảm giác lắm. Chỉ là có chút rốt cục kiến thức đến chuyện hiếm lạ vật, ngạc nhiên cảm giác. Bất quá người khác liền tương đối nhát, Lily cục đuôi hướng Hách Nhân sau lưng giấu, Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận thế đoàn cái cầu, lăn, ủng động kinh một dạng chạy khắp nơi một vòng phát hiện không có chỗ trốn. Dứt khoát đem mặt, hướng Lily cái đuôi bên trên đâm một cái sẽ giả bộ tự mình giấu đi. Cuối cùng chỉ còn lại Nam Cung Tam Bát vô ý thức móc ra nỏ tay toàn bộ tinh thần đề phòng. Chúng ta tận lực chớ cùng bọn gia hỏa này xảy ra xung đột. Trong truyền thuyết cự long giống như đều là đặc biệt khó chơi, mà lại không thế nào phân rõ phải trái. Hách Nhân nhìn một chút tự mình mang đến bốn người này, đột nhiên bi ai phát hiện một sự thật. Hắn đem trong nhà nhất nhát ba đều mang ra, bốn người bên trong có ba đều là sợ hàng, liền một cái gan lớn điểm vẫn là cái nửa vời. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, lúc đầu lần này chính là vì cùng cái khác quan thẩm tra gặp mặt một lần. Cũng không có ý định cùng Centus Suivi thổ dân đánh quá nhiều quan hệ. Tận, lực chớ cùng những thứ này cự long sinh ra xung đột là được. Nhưng hắn càng là nghĩ như vậy, tình huống thì càng không hướng phía bình thường phương hướng phát triển, bởi vì kia mấy đầu nhìn qua uy mãnh vô song cự long vậy mà bay thẳng lấy bên này bay tới. Hơn nữa nhìn bọn chúng lẫn nhau hoán đổi ánh mắt động tác, nghiễm nhiên chính là hướng về phía đoàn người mình đến. Ta đi, đám này hàng thế nào coi trọng chúng ta? Hách Nhân đau cả đầu, bất quá cũng không có cách, dù sao hắn cũng không biết đám này cự long là làm gì đến. Dứt khoát liền nguyên địa trở lấy, một bên khiến Nam Cung Tam Bát buông lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy, cự long mặc dù tính tình quái một chút, nhưng lại không phải là không thể giao lưu mà lại ngươi. Điểm này hỏa lực phòng không đủ a? Nam Cung Tam Bát thuận tay thu hồi nỏ tay. A, ta chính là trang cái bức. Đang khi nói chuyện kia mấy đầu cự long đã bay đến trước mắt mọi người. Tại một trận phảng phất trời sập xuống bóng tối cùng cơ hồ có thể đem người cuốn đi trong cuồng phong, long tộc nhóm ở bên cạnh trên sơn nham hạ xuống tới. Một đầu toàn thân bao trùm lấy màu xanh nhạt lân phiến cự long đem đầu mò về Hách Nhân trên dưới quan sát một phen. Chấm chấm, kỳ trang dị phục, khuôn mặt xa lạ, kẻ ngủ lại lai, xem ra chính là những người này. Xin theo chúng ta tới, Hách Nhân, mảnh này ít ai lui tới hoang man dãy núi tại Centus Su bị coi là tứ đại cấm địa đứng đầu. Bắc phương đại lục sa mạc khô cốt cùng hồ xương độc, lại thêm phụ cận lôi. Đỉnh sơn đều không cách nào cùng chỗ này được xưng, cự long chi xào, núi non trùng điệp đánh đồng. Tại cái này kiếm và ma pháp thế giới, nhân loại đã thành công thăm dò qua tứ đại cấm địa bên trong ba cái cho dù người sống sót giải rác. Nhưng ít ra có người thành công ra vào những địa phương kia. Duy chỉ có ở đây, phàm nhân lùi bước. Bởi vì cự long chi xào là trên thế giới này cường đại nhất bá chủ sinh vật chỗ chiếm cư chỗ. Tại mảnh này hoang thạch danh cốc núi non trùng điệp bên trong, ẩn giấu đi cự long quốc gia, cự lực chi xào nội địa huy thạch sơn phong là một tòa che giấu to lớn thành lũy. Tòa này to lớn đỉnh núi đã bị ma pháp lực lượng hoàn toàn cải tạo. Đám cự long dùng trên vạn năm thời gian đến móc sạch cũng gia cố cả tòa núi, thậm chí đem núi một bộ phận đưa vào dị không gian đến khiến vương quốc của mình càng gia cố hơn như vững chắc. Bây giờ tại nó kia nặng nề nham thạch sắc ngoài phía dưới là nguyên một phiến to lớn động quật. Vô số to lớn mà cổ lão cung điện cùng tòa thành liền dấu ở ngọn núi nội bộ. Những cái kia thô kệch công trình kiến trúc so với trên thế giới này tất cả nhân loại vương quốc kiến tạo. Tự khoe là kỳ tích thành thị đều muốn thần thánh hùng vĩ. Nếu có người bay đến huy thạch sơn phong, hắn sẽ nhìn thấy tòa này tràn đầy ánh sáng nhạt núi cao đỉnh có một cái to lớn cái phễu trạng cửa vào. Đó chính là tiến vào Cự Long Vương quốc lối đi duy nhất. Nhưng ở trên thế giới này, trừ Cự Long bên ngoài, còn chưa hề có người dám can đảm bay đến nơi này. Long hậu Galazur là mảnh này vương quốc kẻ thống trị. Nàng là từ trước tới nay cường đại nhất cũng nhất cơ trí long tộc chi chủ. Cũng bởi vì dẫn đầu đối với nhân loại vương quốc tiến hành công bằng mậu dịch mà nghe tiếng toàn bộ thế giới. Ở trước đó, long tộc muốn nhân loại châu báu đều dựa vào cướp. Galazur đã thống trị Cự Long quốc gia dài đến 2.000 năm. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc sự thống trị của nàng vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống 2.000 năm thậm chí lâu dài hơn thời gian bên trong. Nàng đều chính là trên thế giới này cường đại nhất quân vương. Vị này kẻ thống trị bởi vì thân phận mà trở thành thế nhân trong suy nghĩ thần bí nhất tồn tại. Tại nhân loại người ngâm thơ dòng ca dao bên trong, Galazur như một viên hành tinh sặc sỡ lóa mắt, cũng chiếm cứ tại Huy Thạch Sơn phong hạch tâm vương tọa bên trên. Nàng mỗi một lần hô hấp đều làm cả tòa sơn mạch tiếng sấm ù ù. Nàng trên lân phiến thì khảm nạm lấy trên thế giới này cổ xưa nhất đắt đỏ châu bóng. Galazur vĩnh viễn không ngủ đông giám thị nàng vương quốc, mỗi một cái tiến vào Cự Long xào huyệt phàm nhân đều không cách nào trốn qua con mắt của nàng người ngâm thơ dòng nhóm thích biên tạo các loại dũng sĩ đồ long truyền thuyết cố sự. Nhưng bọn hắn tại những thứ này cố sự bên trong ngay cả một chữ đều không dám nhắc tới cùng Galazur tục danh. Những cái này truyền thuyết ít nhiều là có chút tính chân thực. Tỷ như Galazur đúng là một đầu huy hoàng sán lạn hoàng kim cự long, mà lại nàng vương tỏa cũng ở vào Huy Thạch Sơn phong hạch tâm nội địa. Đồng thời nàng đi ngủ xác thực ngáy ngủ, long hậu tại tự mình vương tỏa bên trên chờ hôm nay khách nhân. Cực đoan rộng lớn cung điện hùng vĩ bên trong chỉ có nàng một cái người. Dãy núi này thừa thải huy thạch, cũng không phải là địa cầu huy thạch, mà là một loại sẽ phát sáng ma pháp khoáng vật, trong đó tinh thuần nhất nguyên thủy mỏ hạch bị đám cự long cung phụng tới. Khảm nạm tại long hậu trước mặt trong đại sảnh, khiến nơi này thời khắc sáng như ban ngày. Một đầu trẻ tuổi cự long bay vào đại sảnh, tại Galazur trước mặt biến thành hình người, cúi đầu thăm hỏi, chủ ta, ngài trong dự ngôn dị nhân đã xuất hiện. Galazur gật đầu, thanh âm như sấm, để bọn hắn vào, mấy cái cự long mang theo hách nhân bọn người bay vào đại sảnh. Cái này tuổi trẻ rồng lộ ra rất không tình nguyện, bởi vì, nhân loại cưỡi tại trên lưng của bọn nó. Người khác lui ra, Galazur uy nghiêm hạ lệnh, Raygani, người cũng lui ra, đám cự long có chút nghi vấn, nhưng không ai dám nói lời phản đối, cho nên đành phải mang theo hoang mang biểu lộ rời đi đại sảnh. Hách nhân ngẩng đầu nhìn kia cao mười mấy mét, phảng phất hoàng kim chế tạo hoàng kim cự long, cảm giác đặc biệt kinh ngạc. Trước khi đến ngươi không có nói với ta ngươi là long tộc a? Galazur liếc mắt nhìn đóng chặt đại sảnh cửa đá, xác nhận không ai sau khi đi vào lập tức cúi hạ cổ, dùng sức duỗi mấy cái lưng mỏi sau đó nền bước tiểu toái bộ từ vương tọa bên trên xuống tới. Muốn cả ngày duy trì cái tư thế này quả thực không phải rồng thụ. Lại nói ngươi trước khi đến cũng không nói ngươi là nhân loại a? Hách nhân nghiêm thân thể cơ hồ bị một thanh long hống thổi bay. Ta trước đó còn tưởng rằng quan thẩm tra đều là loại người chủng tộc tới. Ngươi nói chuyện nghiêm nghiêng đầu được sao? Gió quá lớn, long hậu Galazur nghiêng đầu, dùng một con to lớn màu vàng sẫm con mắt nhìn trước mắt đám người này. Đừng nói trước khác, loại kia gọi, giò nây, đồ ăn mang đến không? Ta nghe nói các ngươi chỗ ấy thừa thải cái này, ta thời gian thật dài không có rộng mở ăn một bữa. Lúc này hiện trường trừ hách nhân bên ngoài, cái khác ba người đều ngốc. Huy Thạch Sơn phong nội bộ Cự Long Vương Đình đại môn đóng chặt, long hậu Galazur hạ lệnh đóng lại tất cả cửa cung. Cấm chỉ bất luận cái gì long tộc quấy rầy, nhưng cũng không có bao nhiêu cự long đối với việc này quá mức hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn biết mình vị kia tính cách cổ quái long vương thường xuyên thần thần bí bí như vậy tự giam mình ở trong cung điện. Có đôi khi thậm chí còn có thể đột nhiên mất tích cái 10 ngày nửa tháng, long tộc nhóm đối với việc này đã tập mãi thành thói quen. Dù sao những thứ này nho nhỏ giờ hơi cũng không ảnh hưởng Galazur trở thành một vị kẻ thống trị vĩ đại. Mà lúc này giờ phút này, Galazur đang tự mình cung điện đại sảnh bên trong ngồi trên mặt đất ăn như gió cuốn. Để cho tiện cùng những khách nhân trò chuyện, nàng biến thân thành hình người. Là một vị tướng mạo thường thường không có gì lạ nhưng dáng người cao lớn lạ thường nữ tính. Trừ bỏ kia một thân mũ miệng bên ngoài nhìn không ra ít nhiều chỗ đặc thù, cái tinh cầu này cự long đối với nhân loại hình dạng cũng không lớn lắm dám thưởng năng lực. Bọn hắn biến thành nhân hình càng nhiều thời điểm chỉ là vì hoạt động thuận tiện hoặc là cùng chủng tộc khác giao lưu sử dụng. Mà lại Galazur cũng không thế nào quan tâm tự mình dáng vẻ. Nàng lúc này chính bưng lấy hách nhân mang đến địa cầu thổ đặc sản, ăn miệng đầy chảy mỡ. Một mặt thư sướng, ta cùng các ngươi giảng, ta sắp phiền chết đám kia dinh dưỡng sư. Bọn hắn trong đầu tất cả đều là cỏ dại, ngẫu nhiên hòa với tảng đá, ai sẽ tin tưởng một đầu cự long có thể bởi vì dinh dưỡng mất cân bằng ảnh hưởng tuổi thọ. Càng đừng đề cập ta còn khiến nữ thần chúc phúc qua. Nhưng đám kia ngu xuẩn chính là không khiến ta tùy tiện ăn cái gì. Lại nói cái này gọi bột mì chiên cay đồ vật có vẻ như hương vị cũng không tệ a, mặc dù không phải thịt. Hách nhân một đầu mồ hôi lạnh ở bên cạnh nghe, hiện tại hắn liền may mắn một sự kiện, nhờ có vị này cự long có thể biến thành hình người. Nếu không hắn mang đến kia mấy chục cân đồ ăn vặt thật không nhất định đủ người ta đầy miệng. Lily ngồi xổm ở hách nhân bên cạnh, nháy mắt nhìn trước mắt cao lớn nữ tính, Galazur đúng không, đời ta thật không có nhìn thấy qua cự long ải, người vừa rồi nhìn xem thật là uy phong, tại vương tọa bên trên thời điểm đương nhiên phải chú ý hình tượng. Nếu không như thế nào trấn trụ toàn bộ vương quốc? Galadriel khoát khoát tay, nhưng kỳ thật cái này rất nhàm chán. Cự Long Vương quốc là một không có tí sức lực nào địa phương. Mỗi ngày trừ tại vương tọa bên trên bảo trì tư thế bên ngoài cũng không có sự tình khác có thể làm. Cho nên ta thật thích mình bây giờ công việc này, làm quan thẩm tra thời điểm liền có thể chạy khắp nơi chạy. Thế giới bên ngoài so với cái này một mẫu ba phần đất có ý tứ rất nhiều. Hách nhân nhìn từ trên xuống dưới Galadriel, ngươi làm sao lên làm quan thẩm tra? Chớ để ý à, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Galadriel lộ ra hồi ức. Thần sắc, đó là mấy ngàn năm trước sự tình, ta tại tuần sát lãnh địa, sau đó một đạo thiểm điện đột nhiên bổ xuống kém chút đem ta nổ gần chết. Trong mơ mơ màng màng ta nghe tới một thanh âm, nói, nghe cái gà đánh lệch, chờ ta tỉnh lại thời điểm liền thấy nữ thần đứng tại trước mắt mình. Hỏi ta có muốn hay không thực hiện một cái nguyện vọng. Hách nhân nghe xong đây quả nhiên là Raven 12345 phong cách. Toát mồ hôi lạnh hỏi, sau đó ngươi cầu nguyện muốn kiến thức đại thiên thế giới vẫn là muốn thu hoạch được lực lượng. Đều không, khi đó ta so với hiện tại muốn cứng nhắc không thú vị nhiều. Ta cảm thấy nữ nhân trước mắt mạo phạm long tộc uy nghiêm, mà lại cho rằng nàng là lường gạt thế là cắn một. Cái xuống dưới, Galadriel thở dài, lần này liền thật là bị đánh gần chết, về sau ta biết gọi là thần phạt. Lily sờ sờ miệng của mình, thực tình không thể cắn người linh tinh, ta đã bị chủ thuê nhà hộ thuẫn sập qua nhiều lần răng. Tóm lại như thế mơ mơ hồ hồ, ta biết vũ trụ này tồn tại chân thần mà ở trước đó. Chúng ta long tộc đều đem mặt đất nhân loại sùng bái, thần linh. Cho rằng các loại nhàm chán hiện tượng tự nhiên. Galadriel mỉm cười, kia về sau ta mới nhấc lên muốn nhìn rộng lớn hơn thế giới. Nữ thần liền nói cho ta nói nàng vừa vặn thiếu một cái giúp đỡ đến giúp đỡ giám thị địa khu này, thế là ta liền thành quan thẩm tra. Lại nói ngươi đây, ta nghe nói ngươi là người mới, nhưng chuyện của ngươi, vọt độ cùng gần nhất là mấy món đại sự đã để rất nhiều lão nhân trợn mắt hốc mồm. Nhất là ngươi lợi dụng sơ hở từ dị thế giới trở tới đây cả một cái văn minh lần kia. Tại vũ trụ bản địa tin tức nóng lục soát kênh bên trên treo dòng dã nửa tháng. Hách nhân sờ sờ cái cằm, hơi có điểm không có ý tứ, ta giống như người mơ mơ hồ hồ, kỳ thật ta ngay từ đầu chỉ là muốn tìm cái công tác tới. Hắn cùng trước mắt vị này quan thẩm tra đồng lưu tán gẫu năm đó thượng nhiệm sự tình. Cứ việc đối phương, long hậu, thân phận vẫn làm cho người khó mà coi nhẹ. Nhưng chuyện phiếm bầu không khí lại cùng phổ thông hai dân đi làm tán gẫu không khác. Hách nhân càng thêm khắc sâu lý giải, quan thẩm tra, cái này. Đặc thù quần thể tại trong vũ trụ, thậm chí tại đa nguyên vũ trụ bên trong đặc thù tồn tại phương thức. Đây là cái chân chính trên ý nghĩa, không biên giới, tập đoàn. Vô luận là ai, chỉ cần là hy linh thần hệ tuyển chọn ra đến. Bị cho rằng nhân tuyển thích hợp, liền có thể trở thành quan thẩm tra, không liên quan tới ngươi chủng tộc, xuất thân, nguyên thủy nghề nghiệp, nguyên thủy thân phận thậm chí ngay từ đầu tôn giáo tín ngưỡng. Đây hết thảy thế tục bên trên phân chia đối với quan thẩm tra mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Làm ký kết khế ước một khắc kia trở đi, quan thẩm tra chính là của ngươi toàn bộ thân phận. Tương lai ngươi sẽ tiếp xúc đến càng thêm thú vị gia hòa. Galadriel liếm liếm ngón tay, vai mơ vùng văn minh quan thẩm, cha thậm chí là cái nguyên tố sinh vật, nhìn qua tựa như một đoàn mềm hồ hồ khối không khí. Mà ta tại cái khác vũ trụ lúc thi hành nhiệm vụ còn gặp qua càng nhiều kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Hy linh thần hệ cương vực so với tưởng tượng của ngươi còn rộng lớn hơn. Nơi này có vô tận tri thức cùng thiên địa tạo điều kiện cho ngươi phát hiện. Mà lại nó khuếch trương tốc độ so với ngươi lữ hành tốc độ nhanh hơn. Hách nhân có chút tán đồng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xung quanh to lớn cung điện to lớn. Nói đến người cái này bài diện lớn hơn ta nhiều a ta tại quê quán chính là cái ra bên ngoài phòng thuê tử. Kiêm tổng đốc hành tinh Helimos mới cùng Thái Dương Vương, Galadriel mở mắt ra cười như không cười nhắc nhở một câu. Hách nhân nháy, mắt mấy cái, à đúng rồi, còn có cái này, bất quá ta luôn luôn quên. Thân phận này không có gì thực cảm giác, rất bình thường, trở thành quan thẩm tra về sau. Thế tục thân phận cùng danh vọng luôn luôn khuyết thiếu thực cảm giác. Bởi vì quá mức, không đáng giá nhắc tới, Long Hậu nhìn xem bên người cung điện. Bất quá ta vẫn muốn chiêu khán tốt vương quốc của mình. Cái này lại là một loại cảm giác khác. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem hai quan thẩm tra làm nhảm việc nhà luôn cảm giác chen miệng vào không lọt. Lúc này thực tế nhịn không được nhắc nhở một câu. Chúng ta lúc nào đi xem một chút cái kia nộ linh. A, không nên gấp, không nên gấp. Ta đem nó chân áp tại Lôi Đình Sơn khu vực hạch tâm. Chạy không được, Galadriel vừa nói một bên hướng. Cách đó không xa vẫy tay. Từ đại sảnh một góc lập tức bay tới một đạo lam quang. Nguyên lai là một máy dữ liệu. Khiến ta kiểm tra một chút Lôi Đình Sơn lưu lại máy giám thị. Ân, tình huống rất tốt. Hách nhân máy dữ liệu lúc này lập tức tinh thần, quạch lập tức lúc trước người trong túi chui ra ngoài cùng người ta chào hỏi. A, xin chào, Galadriel trong tay máy dữ liệu sửng sốt một chút mới chậm rãi đáp. Là một nhu hòa trung tính thanh âm, hoàn toàn không ra thế nào gào to hô. Xin chào, bạn máy, nói đến bản cơ từ khi rời đi dây chuyền sản xuất đến nay còn không có gặp qua đồng bào đâu. Hách nhân máy dữ liệu vui tươi hớn hở vòng quanh người ta bay tới bay lui. Người cái nào dây chuyền sản xuất ra? Loại hình nào, ải ngươi vỏ ngoài cái này hoa văn rất đẹp a, à, bản cơ thế nào không có đâu, EV355V-15BC, thông dụng X16 hình. Hoa văn tình huống không biết, Galadriel máy dữ liệu chậm rãi trả lời, mà lại nghe đâu ra đấy, Chờ một chút, bọn hắn lúc đang bận bịu chúng ta làm nhảm tan gẫu. Bản cơ cùng ngươi giảng, bản cơ chủ nhân nhưng chán, cự tuyệt, hành vi vô giá trị. A, nguyên lai ngươi là tương đối buồn bực tính tình. Hắc, không có chuyện, bản cơ nói nhiều a, chờ chút ngươi chỉ cần nghe là được. Cự tuyệt, hành vi vô giá trị, đề nghị kiểm tra kho logic của ngươi. Hành vi của ngươi không phù hợp máy dữ liệu tiêu chuẩn cá tính. Máy dữ liệu vòng quanh người ta nhảy lên nhảy xuống bay mấy vòng. Cuối cùng được đến trả lời chắc chắn, tất cả đều là cự tuyệt. Hành vi vô giá trị, mà lại bị không chỉ một lần chất vấn kho logic, có phải là xảy ra vấn đề? Hách nhân ở bên cạnh nhìn kém chút biệt xuất nội thương tới. Galazua lông mày nhướng lên, có chút hiếu kỳ, người máy dữ liệu làm sao lời nói nhiều như vậy, vừa cho ta cứ như vậy, đầu óc giống như có chút vấn đề. Hách nhân buông tay, ta hoài nghi là khiến nữ thần cho loay hoay hỏng, bất quá ngươi đừng nhìn nó chân sai vặt, làm việc tới hay là tương đối ổn định. Đại khái đi, Galazua nhíu nhíu mày, đầu óc có vấn đề máy dữ liệu, ta chưa thấy qua, mà lại ta cũng không nghe nói loại kia trục trặc sẽ dẫn đến nhân cách biến hóa. Lúc này đang xung quanh bốn chân chạm đất khắp nơi tản bộ, lăn, giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Ngẩng đầu đối Galazua vương tọa meo vài tiếng, hách nhân tò mò ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy vương tọa đằng sau tản bộ ra một cái khỏe mạnh kháu khỉnh mèo vàng. Cùng, lăn, đối meo, đây là ta nuôi mèo, Galazua vừa cười vừa nói, đối với mèo vàng vẫy tay. Một lần làm nhiệm vụ thời điểm nhặt được nó, khiến ta ngẫm lại, à đúng rồi, là tại Campbell vùng văn minh phụ cận, mèo vàng chạy chậm tới, tại Galazua trên cánh tay thân mật cọ qua cọ lại, sau đó cúi đầu lay trên mặt đất đồ ăn vặt mảnh vụn. Lily xẹt lập tức liền lẻn đến hách nhân sau lưng đi. Nó tên gọi là gì? Nam Cung Ngũ Nguyệt con mắt tỏa sáng mà nhìn xem mèo vàng. Galazua, liền gọi, mèo, đám người, chấm chấm ngập kép, Nam Cung Tam Bát biểu lộ cổ quái nhìn hách nhân một. Chút, các ngươi làm quan thẩm tra đều như vậy, hách nhân không phản bác được. Lăn, mèo vài tiếng, tò mò đối với, mèo, vươn tay, mang theo gáy của nó đem cái sau nâng tại trước mắt. Người cái nào đường phố ra, chủng loại nào, ải đầu ngươi bên trên cái này hoa văn rất đẹp a, bản mèo thế nào không có đâu. Nàng đây là cùng máy dữ liệu hiện trường học. Mèo vàng hiển nhiên không có bị quả táo vàng rót qua đỉnh. Đối mặt trước mắt cái này giống như chính mình mọc ra tay mèo nhưng thấy thế nào đều không giống đồng bào ra hòa lộ ra không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh nó liền thông qua khí vị cùng ngôn ngữ tán đồng ngốc mèo đồng tộc thân phận. Đồng thời hiển lộ ra kính sợ bộ dáng đến tốt a, cũng không nhất định là mùi cùng ngôn ngữ. Nhưng ai hắn mèo có thể nói rõ mèo thế giới quan a. Hách nhân đến, bây giờ còn không có hiểu rõ nam giao đám kia chó hoang là làm sao cùng Lily hòa mình đây này. Mèo này không sợ ngươi. Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa tay sờ lấy mèo vàng cái cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Galazua, người long uy đâu, phổ thông động vật tại cự long trước mặt hẳn là đã sớm bị hù run rẩy đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Galazua lắc đầu, từ nhặt được nó ngày đó trở đi, con mèo này liền không sợ bất luận cái gì long tộc. Nó tại ta cung điện phụ cận chạy loạn khắp nơi, còn dám cùng cự long thủ vệ giành ăn vật cho nên nó ở đây rất nổi danh. Đám rồng cảm thấy đây là cái sinh vật thú vị, thường xuyên tới cho nó ăn. Hách nhân lập tức cũng bắt đầu hoài nghi quan thẩm tra có phải là có cái gì trung tính. Làm sao đều sẽ gặp phải loại này cổ quái kỳ lạ đặc thù phân tử. Trước mắt cái này mèo vàng so với không thành tinh trước đó, lăn, còn thiên phú dị bẩm. Hắn sờ sờ mèo vàng đâu, chẳng lẽ nó có năng lực đặc thù gì? Mèo cô nương lập tức cúi đầu đối với mèo vàng mèo đến mèo đi trao đổi. Mèo song song ngừng đầu, không có năng lực đặc thù, nó chỉ là quá vâu, không biết sợ hãi, đáng người, chấm chấm ngập kép. Lúc này Galazua ngẩng đầu nhìn treo ở đại sảnh trên đỉnh một cái hoàng kim mâm tròn. Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây, là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút, ta mang các ngươi đi Lôi Đình Sơn chỗ kia cách chỗ này có đoạn khoảng cách. Ta mang các ngươi bay qua, mà lại đi qua trước đó ta còn có thể để các ngươi du lãm du lãm. Vương quốc của ta, tại một trận trong trẻo mà tràn ngập uy nghiêm tiếng long ngâm bên trong. Galazua hóa thành hoàng kim cự long, cùng lúc đó cung điện nặng nề cửa đá cũng hướng hai bên mở ra. Tại cung điện bên ngoài thủ vệ long tộc các binh sĩ nhìn thấy long hậu xuất hiện. Lập tức cung kính gục đầu xuống gửi lời chào, ngô muốn rời khỏi một chút. Cùng những dị nhân này đi làm chút sự tình, Galazua uy nghiêm mở miệng, thanh âm tại ngọn núi bên trong quanh quẩn, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi ăn giò nây cùng thịt kho ăn vào miệng đầy chảy mỡ bộ dáng. Phong tỏa cung điện, tại Ngô trở về trước đó đừng để người đi vào, một cự long thủ vệ nhìn thấy tại long hậu bên chân, dị nhân, nhóm. Bọn hách nhân đang bận rộn lấy hướng Galazua trên thân bò đâu. Đầu này trẻ tuổi cự long lập tức kinh hãi, chủ ta, những người này, Galazua uy nghiêm nhìn thủ vệ một chút, bọn hắn đến từ trên trời cao, cùng Ngô quen biết đã lâu. Không nên hỏi nhiều liên quan đến bọn hắn sự tình, đây là mệnh lệnh, long tộc thủ vệ lập tức kính sợ đè thấp thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí thối lui, Galazua dùng cái đuôi giúp đỡ bọn hách nhân bò lên trên phía sau lưng của mình. Tại trước cung điện to lớn trên đất trống đằng không mà lên. Lượn vòng lấy bay lên giữa không trung, Lily đào lấy một khối vảy rồng, từ long hậu bả vai vị trí nhìn xuống dưới đi, nhìn thấy phía dưới là một mảnh san sát nối tiếp nhau điện đường lâu vũ. Tất cả công trình kiến trúc quy mô đều vượt xa nhân loại. Sử dụng mà Galazua cung điện thần kỳ nhất. Cái này hình chứng to lớn xảo huyệt như là lơ lửng tại ngọn núi nội bộ đại không động trung ương. Bị một mảnh mờ mịt quang mang kéo lên, chỉ có mấy đầu tinh tế không trung phi kiều kết nối lấy xảo huyệt cùng phương xa vách núi. Mà tại tất cả những thứ này bên dưới điện phủ mặt, là một mảng lớn hỗn hỗn độn độn mây mù. Galazua giới thiệu nơi này, nói cho đám người núi huy thạch nửa phần dưới cùng dị không gian liền cùng một chỗ. Lấy trí tuệ của nhân loại không cách nào thấy rõ nó bí mật. Mà người ngâm thơ dòng nhóm thích tại thơ ca bên trong nhiều lần miêu tả nơi này, nói kia phiến mây mù phía dưới chôn giấu cự long nhất tộc hàng ngàn hàng vạn năm qua thu thập tất cả chân bảo. Đó là một tòa chưa từng có to lớn bảo khố, bên trong hoàng kim thậm chí đủ để bao trùm cả một cái vương quốc loài người tất cả thổ địa mà lại có thể đóng nửa mét dày. Người ngâm thơ dòng nha, luôn luôn tương đối tố chất thần kinh, kỳ thật đó là cất giữ trứng rồng cùng ấp trứng ấu long địa phương. Galazua vì để cho những khách nhân nhìn xem vương quốc của mình, tận lực xoay vài vòng. Cự long sẽ không đem hoàng kim châu báu thả tại bảo khố loại hình địa phương chúng ta cái kia bỏ được, khiến cái này bảo bối rời đi ánh mắt a. Chúng ta đều là trực tiếp trải giường chiếu, hoặc là trực tiếp khảm ở trên người. Ngươi bây giờ còn dạng này, khách nhân nhớ tới cái gì, cười như không cười hỏi một câu. Hiện tại đương nhiên không dạng này. Garazua quơ to lớn đầu, làm quan thẩm tra năm thứ tư ta thế giới quan liền sập đi công tác gặp được một cái hoàn toàn do kim cương hình thành hành tinh. Ta đụng đầu vào phía trên kia, từ đây thế giới quan long trời lở đất. Hiện tại ta không còn thu thập châu báu. Ngược lại thu thập thức ăn, ta liền không tin trong vũ trụ còn có thể có thịt bò kho tương cùng format thịt nướng hình thành tinh cầu. Người ngâm thơ dòng nhóm là làm sao biết cự long vương quốc sự tình. Lily rất có tính logic, ta nghe người nói nơi này cấm chỉ nhân loại xuất nhập a, các long tộc truyền đi đấy chứ. Galazua có chút bất đắc dĩ, trẻ tuổi long tộc luôn luôn không chịu nổi tịch mịch, thường xuyên có biến là nhân hình chạy ra ngoài chơi, nói là lịch luyện cũng được, liên quan đến cự long vương quốc sự tình đều là bọn hắn truyền đi. Bọn hắn thích nhất biến thành người ngâm thơ dòng bộ dáng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này rất lãng mạn, mà lại có thể ngồi thứ nhất thổi so với đúng không? Khách nhân nhún nhún vai, ta hiểu, ta cũng nhận biết cái có tật xấu này. Garazua phát ra ngột ngạt thanh âm, tựa hồ là cười cười, sau đó trên thân thể dương, từ huy thạch sơn phong đỉnh chóp lối ra bay về phía bầu trời. Nàng trở đi một đoàn người càng bay càng cao, mãi cho đến đem tất cả tầng mây đều để qua dưới thân thể. Sau đó hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốc phóng đi. Lily vội vã cuống cuồng đào lấy cự long vai vị trí một đầu. Ngập ngềnh xương mang, một mặt sợ rơi xuống bộ dáng, mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì đối với Galazua năng lực phi hành cảm giác rất kỳ diệu. Người phi hành thời điểm hẳn là không chỉ là dựa vào cánh lực lượng a. Tốc độ này, còn có không khí chung quanh lưu động đều rất kỳ quái. Ma pháp lực lượng, long tộc thiên phú, cự lông ầm ầm thanh âm từ phía trước truyền đến, trải qua đặc thù học tập, chúng ta thậm chí có thể tại trong chân không phi hành. Cho nên long tộc là cho đến trước mắt trên viên tinh cầu này một cái duy nhất có năng lực tiến vào vũ trụ chủng tộc. Nhưng tiếc nuối chính là chúng ta không có cách nào ngăn cản vũ trụ phóng xạ. Cho nên Centus Suivi du hành vũ trụ lĩnh vực vẫn là trống không. Dù sao từ từ sẽ đến đi, viên tinh cầu này phát triển còn sớm đâu. Galazua bay rất cao, trên đường đi đều dựa vào tầng mây che tự mình thân ảnh. Đây là vì phòng ngừa dẫn phát mặt đất chủng tộc khủng hoảng. Dù sao cự long chi vương từ trên đỉnh đầu của mình bay qua với cái thế giới này bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều không phải chuyện nhỏ. Gặp phải mấy cái thần kinh hồi hộp ma pháp sư rất dễ dàng bị bọn hắn tam phát khí định đại hỏa cầu dán một mặt hỏa lực phòng không. Cái này nhưng không thế nào vui sướng. Rất nhanh, khách nhân liền thấy phía trước cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Một đại đoàn phảng phất cột khói một dạng hắc ám tầng mây xuất hiện tại cuối tầm mắt. Đại lượng đám mây như là bị vòng xoáy khuấy động lượn vòng lấy tụ lại. Cùng một chỗ, tại kia phiến tráng lệ quái dị đám mây nội bộ, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng xẹt qua to lớn tia chớp. Không hề nghi ngờ, Galazua trong miệng, Lôi Đình Sơn, ngay tại phía trước. Bắt lấy con kia nộ linh phí ta không ít công phu. Nó tại Centus Suivi cùng trạm vệ tinh Suha ở giữa mênh mông trong vũ trụ thành hình. Không biết làm sao liền coi trọng cái này lực hút điểm thăng bằng. Ta phát hiện có người ở trong vũ trụ quấy nhiễu Centus Su cùng trạm vệ tinh ở giữa tín hiệu. Đi qua thăm dò tình huống thời điểm mới bắt đến gia hỏa này. Galazua chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng về Lôi Đình Sơn phương hướng phóng đi. Vật kia rất khó đối phó. Ta lúc ấy bị đốt cháy khét mấy khối lân phiến. Ta thử rất nhiều phương pháp đến trói buộc nó. Về sau mới nghĩ đến dùng sức mạnh từ trường, cự lưng cõng đám người xuyên qua nặng nề tầng mây, một tòa nguy nga tráng lệ màu đen, đỉnh núi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó cao tới mấy ngàn mét, từ một hệ liệt ngoại hình hợp quy tắc hình trụ cự thạch hình thành. Giữa sườn núi có thể nhìn thấy mấy đạo nổi bồng bềnh giữa không trung. Tản mát ra lam quang vòng đá, kia vòng đá vây quanh cả tòa Lôi Đình Sơn vận chuyển. Phía trên bắn ra mãnh liệt điện quang từng lần một cọ rửa trên núi cột đá màu đen. Khách nhân nhìn hồi lâu, thực tế nhịn không được, cái đồ chơi này không phải núi đi. Centus Su nhân loại cùng các người lùn đều quản nơi này gọi Lôi Đình Sơn. Bởi vì bọn hắn nghĩ không ra khác xưng hô tới. Galazua buồn cười, nhưng nó dĩ nhiên không phải núi, đây là bên trên một mùa văn minh lưu lại. Một cái siêu cự hình nhà máy điện nhiệt hạch, gần 2 vạn năm, nó còn tại vận chuyển. Thứ này năm đó vì toàn bộ tinh cầu cung cấp nguồn năng lượng. nhưng bây giờ chỉ là một đống không ngừng dẫn phát lôi bạo cự thạch mà thôi. Lôi đỉnh sơn xung quanh sấm sét vang dội, vĩnh viễn không ngừng nghỉ lôi bạo tại không gián đoạn cọ rửa cả ngọn núi. Càng đến gần những cái kia to lớn hình trụ hắc thạch, đám người liền càng có thể cảm giác được cái này cự hình thiết bị cổ đại mang đến to lớn lực áp bách. Galazua mang theo đám người từ lôi đỉnh sơn lơ lửng vòng đá phụ cận lướt qua. Lily đã cái đầu nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy trong đó một đạo vòng đá bên trên có một chút nho nhỏ phòng ốc cùng tháp nhọn. Những phòng ốc kia cùng tháp nhọn nhìn qua giống như là cái mini thành trấn, bị một tầng rưỡi hình cầu hơi mỏng hộ thuẫn bảo vệ miễn bị bên ngoài lôi bạo tẩy lễ. Nàng tò mò hỏi một câu, phía trên này còn có người cư trú đâu? Đó là Kinsidora, ma pháp sư cứ điểm. Kinsidora là trên phiến đại lục này đại danh đỉnh đỉnh ma pháp chi thành. Toàn bộ thành bang hơn phân nửa người đều là ma pháp sư. Bọn hắn cũng là duy nhất thành công thăm dò lôi đỉnh sơn bên ngoài, đồng thời ở đây kiến tạo cứ điểm phàm nhân chủng tộc. Galazor lớn tiếng đáp, bất quá cũng chỉ có thể tại đạo thứ nhất cuộn cảm ứng từ bên trên thành lập cứ điểm. Lại tiến vào trong hoàn cảnh sẽ càng thêm ác liệt, chỉ có cự đông có thể vào. Bọn hắn tại nơi này làm gì? Nam Cung Tam Bát có chút không hiểu. Nghiên cứu ma pháp, thứ nhất cuộn cảm ứng từ đối với lôi hệ ma pháp sư mà nói là vô tận bảo khố. Bọn hắn ở đây kiến tạo ma pháp tháp đến thu thập lôi điện cũng phân tích lôi đình. Sơn lực lượng nguyên tố, đều là một bang rất có thăm dò tâm gia hỏa, đáng giá tôn kính, nơi này hàng năm đều sẽ người chết, nhưng các ma pháp sư vẫn là che giả măng mọc đi tới nơi này. Hách nhân lớn tiếng hỏi một câu, không đi qua chào hỏi, lòng hậu nhàn rỗi không chuyện gì đi bái phỏng nhân loại cùng tinh linh pháp sư thành trấn. Rất nhiều người sẽ ngủ không yên, Gazo lắc lắc đầu, bọn hắn đã thấy chúng ta, nhưng chỉ là xa xa lướt qua mà nói liền sẽ không dẫn phát phiền phức. Mọi người nắm vững một chút, chúng ta muốn từ thứ hai cuộn cảm ứng từ cùng tháp làm lạnh ở giữa xuyên qua. Hoàng Kim Cự Long phát ra một tiếng to rõ tiếng rống. Bên người sáng lên một tầng phảng phất ma pháp hộ thuẫn một dạng hơi mờ màng. Mỏng, sau đó đâm đầu xông thẳng vào kia sấm sét vang dội lôi điện trong rừng rậm. Ở vào đạo thứ nhất vòng đá bên trên Kinsidora cứ điểm bên trong tùy theo lóe lên mấy chùm sáng. Đó là các ma pháp sư tại hướng Long Hậu gửi lời chào. Mấy cái râu tóc bạc trắng lão pháp sư đang ma pháp tháp đỉnh trên bình đài đo đạc lôi đình sơn tiềm điện chỉ số. Bọn hắn kinh dị mà nhìn xem đầu kia có thể là trên thế giới này mạnh nhất sinh vật Hoàng Kim Cự Long tại tự mình dưới mắt xông vào lôi bạo bên trong. Nhịn không được sợ hãi tứ phương, Long Hậu, nàng tại sao lại đến rồi? Ta ghi lại nàng trước mấy ngày liền đến một chuyến, chẳng lẽ nàng dự định tại Lôi Đình Sơn xây tổ a? Chỉ mong hẳn là dạng này, lại nói ta vừa rồi, giống như nhìn thấy Long Hậu trên lưng còn có mấy người. A, thuốc nhỏ mắt của ngươi ở bên cạnh trên kệ, tự mình đi lấy, mà lúc này bọn hách nhân đã xông vào Lôi Đình Sơn tầng bên trong. Tại ở khắp mọi nơi lôi bạo bên trong, Hoàng Kim Cự Long xe nhẹ đường quen dọc theo vài tòa cột đá màu đen ở giữa khe hở đi về phía trước. Lily nhìn xem bốn phương tám hướng hùng vĩ cảnh tượng, nhịn không được kéo dài thanh âm, a, cảm thán. Hách nhân đưa tay đè lên Lily cái đuôi, đầu kia xinh đẹp màu trắng bạc cái đuôi to đã hoàn toàn bành trướng thành lông xù một đoàn. Nơi này tĩnh điện rất lợi hại a, đừng nhúc nhích. Ngứa, Lily vẫy vẫy đuôi, trong con người phản chiếu lấy sáng tỏ thiểm điện, lại nói như thế cái cự hình, máy phát điện, sẽ không xảy ra vấn đề, khẳng định không an toàn. Cho nên mấy ngàn năm trước đi nhậm chức lên làm quan thẩm tra về sau ta chuyện thứ nhất chính là vụng trộm tìm tới tập đoàn Ferry, khiến bọn hắn phái công trình sư đem lôi đình sơn nội bộ lò phản ứng hạch tâm cải tạo một chút. Tại duy trì ngọn núi vận chuyển điều kiện tiên quyết bài trừ một chút tai họa ngầm. Nếu không cái này quý trước văn minh di vật nói không chừng lúc nào liền sẽ nổ bay nửa cái đại lục. Galazor thanh âm có chút buồn bực, đám gian thương kia chỉ là tua cái lò phản ứng hạch tâm, hố ta một đống lớn đồ vật. Hách nhân rất có đồng cảm gật đầu, từ Long Hậu đôi câu vài lời bên trong hắn có thể nghe ra vị này đồng liêu cũng là có cố sự, lăn, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem bốn phương tám hướng sấm sét vang dội. Không tự chủ được cùng Lily cọ đến một khối, hai lông dài sinh vật hiện tại cũng là lông xù, tĩnh điện để các nàng lộ ra so với bình thường đáng yêu nhiều, đương nhiên Lily cái đuôi tương đối đại sở lấy càng thêm rõ ràng một chút. Tĩnh điện lên về sau nàng liền cùng cái đuôi bên trên dài người tựa như. Đám người hiện tại vị trí khu vực là cái này cự hình máy phát điện xác thể nội bộ. Trên thế giới này, nơi này là trừ số ít cự long bên ngoài không có bất kỳ cái gì người có thể đến tuyệt đối cấm khu. Ở đây điện cao thế chỉ là không có ý nghĩa nguy hiểm nhân tố một trong. Càng chí mạng đồ vật còn có rất nhiều, tòa này lò phản ứng nhiệt hạch cùng địa cầu nhân loại thiết kế tương tự thiết bị hoàn toàn khác biệt. Nó từ ma đạo kỹ thuật khu động, ở trong quá trình vận chuyển phân giải rất nhiều nền móng khoáng thạch. Mà cái này dẫn đến nó xác thể nội bộ tràn ngập kịch độc khí thể, đồng thời nơi này đặc biệt điện từ hoàn cảnh lại sẽ dẫn đến cơ hồ tất cả ma pháp sinh ra phản phệ. Bởi vậy nó cũng được xưng làm pháp sư địa ngục. Nếu như nói đầy đủ may mắn chiến sĩ còn có thể ở đây kiên trì nhất thời nửa khắc, như vậy pháp sư ở đây cũng chỉ có nháy mắt tử vong kết cục. Điện từ mạnh của lò phản ứng hoàn cảnh sẽ trong nháy mắt dẫn nổ năng lượng ma pháp trong cơ thể của bọn họ, không người có thể chống cự. Thú vị chính là nhân loại pháp sư một cái nổi danh cấm chú là vần cấm ma lĩnh vực, nguyên lý vận hành liền cùng tòa này lò phản ứng rất giống. Galzua một mực tại cùng những người bạn mới kể thế giới này các loại chuyện lý thú. Có lẽ là làm Long Hậu thật rất nhàm chán đi, tìm tới người nói chuyện phiếm về sau nàng lộ ra đặc biệt nói nhiều. Dùng từ trường mạnh đến dẫn phát phạm vi lớn ma pháp phản phệ. Cái này cùng bình thường nhân loại hoặc là tinh linh ma pháp đều có khác nhau rất lớn. Cho nên ta hoài nghi đã từng có cái may mắn ma pháp sư còn sống từ Lôi Đỉnh Sơn tầng bên trong đi một vòng. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán. A, chúng ta đến, Hoàng Kim Cự Long mang theo mọi người bay vào một cái. Tràn đầy quang mang đại sảnh, nói là đại sảnh, kỳ thật nơi này là một phần đáy của một ống dẫn chống siêu khổng lồ. Tại bốn phía có thể nhìn thấy một vòng cao không thấy đỉnh phong bế vách ống. Vách ống bốn phía sắp hàng chỉnh tề đường ống cùng kim loại đảo quỹ. Mà vị trí trung ương thì có một đạo thông thiên triệt địa cột sáng xuyên qua toàn bộ ống tròn. Đại sảnh dưới đất là một loại chất liệu trong suốt, trong đó khảm nạm lấy kết cấu phức tạp kim loại đường vân. Những cái kia kim loại đường vân hiển nhiên không đơn thuần là vật trang trí, mà hẳn là loại phù hiệu ma pháp nào đó. Lily cúi đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy trong suốt mặt đất phía dưới có một đống lớn chậm rãi vận chuyển cự hình. Mâm tròn cùng một viên phẳng phất mặt trời một dạng hỏa cầu. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là chân mềm nhũn ngồi xổm đi, ở đây đã không nhìn thấy bất luận cái gì lôi bạo. Điện năng từ bốn phương tám hướng vật hình ống cùng đạo quỹ bên trong truyền vận ra ngoài. Ngược lại khiến khu vực hạch tâm lộ ra phi thường bình tĩnh. Phía dưới này nhiệt độ có mấy ngàn vạn độ, nhưng nơi này hoàn toàn không cảm giác được, ngăn cách bọn chúng chỉ là hai tầng mấy ly dày vật liệu kết tinh. Galazur hơi xúc động, viên tinh cầu này đã từng có rất cao siêu văn minh. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết yểu, sinh mệnh không dễ a. Không nói cái này, đây chính là ta nói cái kia nộ linh. Galazur dùng cằm chỉ vào đại sảnh trung ương, tại kia đạo thông, thiên triệt địa to lớn cột sáng bên cạnh, có thể nhìn thấy mấy khỏa lơ lửng ở giữa không trung ma thạch. Những cái kia ma thạch từ trong cột ánh sáng hấp thu lực lượng hình thành một cái hình cầu từ trường mạnh. Mà từ trường mạnh bên trong thì trói buộc một đoàn không ngừng nhảy vọt cuồng bạo chi vật. Máy dữ liệu lập tức bay qua vừa đi vừa về kiểm tra một lần. Rất có sức sống, nhìn qua so với chúng ta bắt đến tình huống kia còn tốt. Tình huống tốt hơn, Hách Nhân nghe xong cái này lập tức tinh thần, đây tuyệt đối là hắn tới đây nghe tới tin tức tốt nhất. Nói cách khác hẳn là lại càng dễ đọc ra, chỉ là trên lý luận như thế, tình huống cụ thể còn phải xem số liệu nói chuyện. Máy dữ liệu lung lay thân thể, bất quá, hẳn là sẽ so với chúng ta bắt đến cái kia lại càng dễ đối phó đi. Dù sao lúc ấy người cá khuê nữ một giọng giống xuống dưới kém chút khiến nộ linh hồn phi phách tán. Chưa chừng có chút số liệu sai chỗ cái gì, mà trước mắt cái này nó hiển nhiên là tại hoàn chỉnh trạng thái bị bắt lại. Người thử phân tích qua nó a. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Galazur, Long Hậu hóa thành nhân hình, đi tới những cái kia ma thạch bên cạnh dùng long ngữ phù văn vì chúng nó thâu nhập một chút tín hiệu. Thử qua mấy lần, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Máy dữ liệu của ta đối với phương diện giải mã không phải rất am hiểu. Nghe nói người chế tạo ra có thể cùng nộ linh giao lưu thiết bị. Hách Nhân còn không có lên tiếng, máy dữ liệu lập tức dương đắc ý hiện lên đến, là bản cơ mưu tính sâu xa nhìn xa trông rộng tinh diệu thiết kế. Hách Nhân thuận tay đem nó chụp một bên, đi, cùng ngươi bạn máy đi chơi a, ta chỗ này xác thực có thiết bị chuyên môn. Bất quá tại phi thuyền của ta bên trên cài đặt, người chờ ta đem nó lấy ra. Máy dữ liệu bị một bàn tay đẩy ra, tức giận phát ra một tiếng rít. Nhưng vẫn là nhận mệnh bay tới Galazur máy dữ liệu bên cạnh. Ô, người trông thấy đi, hắn người này đặc biệt không có ý nghĩa. Hai ta trò chuyện một chút, cự tuyệt, hành vi vô giá trị, đề nghị kiểm tra kho logic của ngươi. Làm, ngươi cũng mạnh không đến đi đâu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại hai cái máy dữ liệu vui vẻ hòa thuận giao lưu tình cảm thời điểm, Hách Nhân bên này cũng đã bận rộn. Nguyên bản thuyền cự quy nham đài bên trên chỉ có một bộ dùng cho phân tích nộ linh thiết bị. Nhưng ở biết được Centus Suivi tin tức về sau, hắn lập tức hạ lệnh khiến nhà máy trên tàu tăng giờ làm việc chế tạo một bộ mới. Đối với nhà máy trên tàu hiệu suất mà nói, có bản thiết kế tình huống hạ chế tạo một thiết bị như thế cũng không phí bao nhiêu thời gian. Hách Nhân đem bộ thiết bị mới kia từ bên trong không gian tùy thân lấy ra, cho nó lắp đặt tốt, lõi năng lượng cũng điều chỉnh thử một phen, bên trong thiết bị lập tức phát ra nhu hòa tiếng ông ông. Mà thiết bị trung ương máng lõm dạng cái bát bên trong thì bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt. Hiện tại đem nộ linh cất vào bên trong này, liền có thể đọc đến dữ liệu của nó. Hách Nhân chỉ vào thiết bị, nhưng căn cứ chúng ta mấy lần thí nghiệm, dữ liệu đọc được sẽ phi thường hỗn loạn. Bên trong không chỉ bao quát nộ linh ký ức, còn bao gồm bản thân nó, tồn tại dữ liệu, tựa như cái rối loạn ổ cứng đồng dạng. Tất cả tệp tin lưu trữ cùng tệp tin hệ thống đều bị xáo trộn thành bay nhét vào một khối. Dù là đọc lên đến cũng không có ý nghĩa gì. Galazur có chút hăng hái mà nhìn xem Hách Nhân móc ra thiết bị. Rất tinh, xảo đồ vật, thử một chút tổng không thiệt thòi, nói, nàng liền khống chế những cái kia ma thạch hướng bên này bay tới. Ma thạch tạo thành từ trường mạnh liền phảng phất một cái vật chứa vô hình đem nộ linh kia cùng nhau lôi kéo đến dụng cụ phân tích phía trên. Tại cẩn thận từng ly từng tí kết nối về sau, đoàn kia táo bạo quang mang bị vô kinh vô hiểm di chuyển đến bên trong máng chứa. Mô đun phân tích của thiết bị lập tức lên mạng, Tại một trận tiếng ông bên trong, nó bắt đầu đọc đến tin tức của Nộ Linh. Nam Cung Ngũ Nguyệt vội vã cuống cuồng ở bên cạnh nhìn xem. Mỗi lần cùng Nộ Linh liên quan đến sự tình đều sẽ khiến nàng nhớ tới tự mình mất tích phụ mẫu. Mà mỗi đến lúc này nàng đều phá lệ hồi hộp. Người chung quanh đã sớm biết cái này hải yêu muội tử vấn đề, trước đó liền đều cảnh giác chạy đi. Lần này không ai bị Ngũ Nguyệt cái đuôi quấn lấy, lăn ở bên cạnh không an phận chân sau đứng thẳng lúc ẩn lúc hiện. Trừng to mắt nhìn xem dụng cụ vận hành bên trong phát ra ánh sáng nhạt. Nơi này tĩnh điện hoàn cảnh khiến nàng có chút không hiểu hồi hộp cùng câu thúc. Hách nhân chú ý tới mèo cô nương phản ứng, đưa tay đè lên cái sau đầu, chớ lộn xộn, bởi vì có bên trên một con Nộ Linh đọc đến chương trình. Bộ thiết bị này vận hành lộ ra càng thêm thông thuận. Lại thêm Galazua cung cấp Nộ Linh hàng mẫu tại khỏe mạnh trình độ, bên trên muốn tốt tại hách nhân bắt đến con kia. Cho nên rất nhanh liền có một chút dữ liệu bị lấy ra. Dụng cụ phân tích tự mang hình chiếu 3D bên trên bắt đầu bày biện ra một chút kỳ quái hình tượng cùng ký tự xuyên. Bọn chúng cực nhanh soát tân, tràn ngập công nghệ cao cảm giác, mà lại hoàn toàn như trước đây không có chứng dùng. Ta liền biết sẽ là dạng này. Hách nhân nhún nhún vai, trước đó đọc đến một Nộ Linh khác thời điểm cũng giống như vậy. Chỉ có thể xuất hiện loạn mã, Galazua như có điều suy nghĩ nhìn xem những ký hiệu hỗn loạn kia. Đột nhiên lẩm bẩm một câu, chờ một chút, không nhất định là loạn mã. Hách nhân lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, ta mặc dù tại phương diện Nộ Linh không có ngươi tiếp xúc kinh nghiệm nhiều, nhưng ở phương diện khác ta so với ngươi kinh nghiệm phong phú. Galazua chỉ vào những cái kia loạn mã một, dạng ký hiệu, nhìn những ký hiệu này, mặc dù không có quy luật, nhưng có một vài thứ là nhiều lần xuất hiện. Tựa như tiêu ký phù đồng dạng, ngoài ra còn có những hình ảnh này, một mảnh hỗn độn. Nhưng những hình tượng hỗn độn này là liên tục, bọn chúng hẳn là có thể tạo thành loại nào đó. Hình ảnh, hách nhân sờ lên cằm, người nói cái này ta ngược lại là nghĩ tới. Bất quá đem những thứ này liên tục bộ phận cùng lặp lại bộ phận đều đánh dấu. Liên tiếp cũng không có ý nghĩa, vẫn là hỗn loạn tương bừng, nhiều lắm là từ trạng thái tĩnh gạch men biến thành ảnh động gạch men, cái này có cọng lông khác nhau. Galazua lắc đầu, cái này chỉ ít chứng minh tin tức không phải không có ý nghĩa. Tồn tại quy luật liền mang ý nghĩa tồn tại tư liệu, vấn đề không tại những tài liệu này bên trên, tại chúng ta phương thức đọc dữ liệu bên trên. Hách nhân lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới, Galazua thì nhắm mắt rơi vào trầm tư, vị này cự long đã tại quan thẩm tra vị trí bên trên người hầu mấy ngàn năm. Được chứng kiến rất nhiều thế giới cùng rất nhiều chủng tộc. Nàng nghe nhiều thấy nhiều chính là tài phú quý giá nhất. Tại một phen hồi ức về sau, long hậu mở mắt ra. Ta nhớ tới trước kia trước gặp được một cái chủng tộc kỳ quái. Bọn hắn sẽ lây nhiễm một loại phi thường đặc thù chứng bệnh. Gọi là bệnh ký ức phi tuyến tính, Lilin lỗ tai dựng lên, phi tuyến tính, nàng mọc ra cái một đường thẳng đầu, cho nên vừa nghe, đến, phi tuyến tính, ba chữ liền phá lệ mẫn cảm. Không sai, phi tuyến tính, Galazua gật gật đầu, cũng có thể gọi là, bệnh ký ức hỗn loạn, ký ức không phân trước sau, không có thời gian bên trên trước sau khái niệm, ký ức của người mắc bệnh liền như là một bộ mặt phẳng. Tất cả tin tức đều cất đặt tại cùng một tầng, chuyện ngày hôm qua cùng sự tình hôm nay hỗn tạp cùng một chỗ. Khi còn bé sự tình cùng sau khi thành niên sự tình cũng hỗn tạp cùng một chỗ. Bệnh nhẹ thời điểm còn có thể phân rõ lấy năm làm đơn vị ký ức. Nặng chứng về sau liền triệt để rối loạn, ngay cả một giây trước sau ký ức đều sẽ hỗn tạp cùng một chỗ. Mỗi một bài hỗn tạp cùng một chỗ, các người biết này sẽ dẫn phát hậu quả gì a? Hách nhân tưởng tượng một chút, toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, bọn hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ. Không sai, loại bệnh tật này bản chất là mất đi năng lực sắp xếp ký ức. Cho nên người mắc bệnh sẽ cảm giác tất cả mọi chuyện đều là đồng thời phát sinh. Từ bọn hắn khi còn bé lần thứ nhất ngã xuống đến bọn hắn sinh con dưỡng cái mỗi một chi tiết nhỏ mảnh vỡ đều chồng chất cùng một chỗ. Bệnh đến thời kỳ cuối liền phảng phất người thực vật một dạng nằm ở trên giường không thể động đậy. Đầu óc của bọn hắn bên trong nhồi vào ký ức, nhưng bởi vì khuyết thiếu một cái bảng hướng dẫn tra cứu. Bọn hắn cái gì đều làm không được, thậm chí không biết tự mình đang suy nghĩ gì. Hách nhân nghĩ đến ổ cứng máy tính bên trong văn kiện. Nguyên bản dựa theo thành lập ngày sắp xếp văn kiện đột nhiên mất đi tất cả thời gian tiêu ký. Thế là toàn bộ cặp văn kiện liền sẽ rối loạn. Hắn biết Galazua muốn nói cái gì, người nói Nộ Linh ký ức không phải là tuyến tính, ta hoài nghi như thế, nhưng không dám vững tin. Galazua cau mày, ta nhắc tới chủng tộc kia là bởi vì bị bệnh mới sinh ra phi tuyến tính ký ức. Mà Nộ Linh nếu như tiên thiên chính là như vậy mà nói, bọn chúng phải làm sao sống, ta hoàn toàn không dám tưởng tượng phi tuyến tính ký ức hạ phải làm sao sinh ra tư duy hoạt động. Đừng quên bọn chúng là Nộ Linh, hách nhân cực nhanh nói, bọn chúng kỳ thật đã chết rồi, trưởng tử phá hủy những sinh vật linh, thể này bản thân ý thức. Ta minh bạch chuyện gì xảy ra, trưởng tử tại phá hủy Nộ Linh bản thân ý thức đồng thời cũng phá hủy bọn hắn trong trí nhớ sắp xếp bộ phận. Dẫn đến tất cả tin tức đều hỗn loạn chồng chất cùng một chỗ. Chúng ta hẳn là đầu tiên nghĩ biện pháp cho Nộ Linh thành lập một cái bảng hướng dẫn tra cứu. Sau đó mới có thể đem tin tức hữu dụng gây dựng lại ra. Mà không phải cúi đầu đi giải cái gì mã, như thế nào bắt đầu. Galazua nhìn xem hách nhân, không có bảng hướng dẫn tra cứu tình huống hạ gây dựng lại những tin tức này độ khó không thua gì từ một mảnh cát vàng bên trong gây dựng lại một tòa thành. Hách nhân cũng không biết làm như thế nào làm, tại những thứ này chuyên nghiệp lĩnh vực kiến thức, của hắn mặt còn không bằng Galazur, bất quá máy dữ liệu đột nhiên từ bên cạnh phiêu đi qua. Chúng ta không nhất định phải dùng thời gian biểu tới làm hướng dẫn tra cứu. Bản cơ có thể nếm thử một chút khác phép tính hiện tại chí ít có mạch suy nghĩ. Hách nhân lập tức tránh ra bàn điều khiển. Tốt, ngươi đi thử một chút. Máy dữ liệu đem tự mình khảm nạm tại dụng cụ phân tích đài điều khiển bên trên. Mặt ngoài cấp tốc nổi lên một trận lam quang, sau đó xung quanh những cái kia hình chiếu 3D bên trên dữ liệu cùng hình ảnh bắt đầu lấy càng thêm tốc độ kinh người đổi mới. Cũng dần dần sản sinh biến hóa, một chút ký hiệu bị đơn độc lấy ra, sau đó tại nó hạ thành lập hoàn toàn mới điều mục. Hách nhân nhìn không rõ, đây là đang làm gì, nhưng hắn biết máy dữ liệu đã tại nếm thử cho nộ linh ký ức biên soạn một cái mục lục. Cái này mục lục không nhất định là dựa theo thời gian trước sau đến sắp xếp. Cũng có thể là dựa theo gói số liệu kích thước hoặc là dữ liệu tương tự trình độ đối với một cái đã tử vong vượt qua 1 vạn năm sinh vật mà nói, không cần biết hắn kinh lịch mỗi một sự kiện chuẩn xác thời gian. Chỉ cần biết hắn trải qua chuyện gì, cũng đem nó toàn bộ liệt kê ra là đủ, có vẻ như có hiệu quả. Nam Cung Tam Bát đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói, hách nhân trừng mắt nhìn xem hình chiếu 3D, người có thể nhìn ra, không, ta đoán, ta chính là trang cái bức, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, nhưng Nam Cung Tam Bát đoán không lầm, phép tính mới, xác thực bắt đầu có hiệu quả. Máy dữ liệu mặt ngoài lam quang tán đi, nó cùng cụp một chút từ bên trong máng chưa bắn ra đến. Ngữ khí vui vẻ, thỏa, bản cơ thiết lập lại phương thức kiểm tra. Chúng ta trước đó phương hướng giải mã có vấn đề, nó cần căn bản không phải giải mã. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem dụng cụ phân tích, hiện tại có thể đọc đến rồi. Đang đọc đến, bởi vì phép tính vẫn không phải rất hoàn thiện, cho nên tốc độ đọc cùng độ chính xác đều không quá cao. Nhưng ít ra quả thật có thể đọc lên vật hữu dụng. So với trước kia mạnh đến không biết đi đâu, máy dữ liệu vui sướng lại đắc ý nói. Hiện tại chúng ta có thể đối với số 1 hàng mẫu khởi công. Hách nhân đến Centus Suivi một chuyến mục tiêu chủ yếu chính là vì trong tay nộ linh. Mà bây giờ mục đích này đã đạt tới, Galazur cũng nhận được phân tích nộ linh cần dùng đến thiết bị cùng kỹ thuật. Tình huống tất cả đều vui vẻ, ta đến nhanh đi về. Hách nhân cùng tự mình vị này mới quen mới được một ngày đồng sự từ biệt. Bộ thiết bị phân tích này ta lưu lại cho ngươi, nếu như ngươi phát hiện cái gì đặc thù tình báo có thể trực tiếp cho ta phát tin nhắn. Ngươi biết ta đang phụ trách mộng vị diện sự tình. Galazur hơi kinh ngạc, như thế vội vàng, hách nhân nhìn bên cạnh Nam Cung huynh muội một chút, ta còn phải giúp bên người hai vị này tìm cha mẹ đâu. Cha mẹ của bọn hắn bị nộ linh mang đi, ta tới đây chính là vì tìm tới. Đọc đến nộ linh ký ức manh mối, chuyện bây giờ làm thỏa đáng, đến nhanh đi về, Nam Cung Ngũ Nguyệt dắt lấy Nam Cung Tam Bát đối với Galazur cúi người chào thật sâu ngỏ ý cảm ơn. Hai huynh muội lộ ra rất kích động, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy mình phụ mẫu hạ lạc rốt cục có thiết thực hy vọng. Mà Galazur thì nhấc nhấc lông mày, cái kia cũng không nóng nảy một ngày này nửa ngày đi. Các người từ ngân hà thứ nhất xa như vậy chạy tới. Ít nhất phải đi ta nơi đó làm một chút khách ăn bữa cơm lại đi. Ta cũng không muốn cho người ta lưu lại, Cự Long Vương quốc không hiểu lễ nghi, ấn tượng. Sau đó nàng chống nạnh ưỡn ngực, ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, loại cơ hội này cũng không nhiều, Long. Tộc sẽ rất ít có khẳng khái thời điểm chúng ta lần trước mở tiệc chiêu đãi khách nhân đã là 600 năm trước sự tình. Nam Cung huynh muội liếc nhìn nhau. Khẽ gật đầu, Ngũ Nguyệt đối với hách nhân vừa cười vừa nói, kia, liền đừng phật ý mặt mũi của người ta, Lily nhói mắt nhìn khắp nơi một vòng, xác nhận đây là có cơm ăn, lập tức cao hứng dắt lấy hách nhân tay áo, đi ăn cơm, hách nhân không có cách mà nhìn xem bên cạnh Husky, đối với Galazur mở ra tay. Đã như vậy, thịnh tình không thể chối từ chúng ta đi thôi, Galazur dẫn đám người trở về núi Huy Thạch, sau đó hạ lệnh thiết yến chiêu đãi các bằng hữu của mình. Mà cuộc yến hội liền tại núi Huy Thạch dưới chân một mảnh quảng trường. Khổng lồ bên trên, mảnh này cổ lão mà to lớn đất trống là đám cự long ngày thường hội nghị địa phương. Nó rộng lớn trình độ vượt qua nhân loại tưởng tượng, hách nhân cảm giác tự mình quả thực là đứng tại thủ đô sân bay trên đường chạy cùng người ăn đồ nướng. Xung quanh mặc kệ hướng phương hướng nào trông đi qua đều là mênh mông vô bờ cự thạch đất bằng. Nghe nói năm đó đám cự long là đem nguyên một ngọn núi tận gốc san thành bình địa mới sáng tạo cái này phòng hội nghị. Nhìn xem quảng trường khổng lồ xung quanh những cái kia cao ngất mà thẳng tắp vách đá, hách nhân quyết định tin tưởng thuyết pháp này. Đây đối với mọi người mà nói là mới lạ thú vị kinh lịch. Tại dị tinh cầu thổ địa bên trên, dựa lưng vào rộng lớn tráng lệ Long Sơn, cùng một đám cự long cùng một chỗ tham gia thịnh yến. Đây là chỉ có tại trong truyện thần thoại xưa mới có cảnh tượng. Mà cái này nhất là khiến Lily lộ ra phá lệ hưng phấn. Mặc dù nàng tại Holeta, tại Hirimos, tại Ma Vương Thành đều tham gia qua đủ loại dị giới thịnh yến. Nhưng không có một lần có thể cùng trước mắt trận này so sánh. Bởi vì cự long cái đầu bao lớn a, cùng bọn hắn một khối ăn bữa cơm quả thực kinh tâm động phách được chứ. Husky tinh trời sinh ưa thích mới mẻ đồ chơi, nàng xem như lần nữa đạt được ước muốn, các long tộc đối với lần này yến hội chiêu đãi đối tượng đương nhiên rất là tò mò. Hách nhân trên đường đi thu hoạch rất nhiều trẻ tuổi cự long. Hiếu kỳ chú ý, nhưng mà long hậu mệnh lệnh ở đây có chí cao vô thượng quyền uy. Galazur hạ lệnh khoản đãi khách nhân, kia dù là nàng muốn thiết yến chiêu đãi một con mèo cũng sẽ không có người nghi vấn. cho nên xung quanh các long tộc tại tò mò quan sát khách qua đường người về sau liền rất mau đem nghi ngờ trong lòng để qua một bên. Ngược lại, thỏa thích hưởng thụ lên yến hội tới, rồng thích tụ hội, chỉ ít trên viên tinh cầu này là như thế này. Ga Azur lấy hình thái nhân loại bồi tiếp khách nhân, nàng cười chỉ hướng xung quanh những cái kia khổng lồ sinh vật. Chỉ cần có yến hội, bọn gia hỏa này là không gặp qua hỏi chi tiết, bọn hắn không quan tâm ngươi chiêu đãi chính là ai, cũng không quan tâm ngươi vì cái gì thiết yến, dù sao có địa phương ăn cơm. Hồ nháo là được, Lily bưng lấy một khối to lớn không gì so sánh được thịt nướng gặm miệng đầy chảy mỡ. Bên trong miệng ngậm mơ hồ hỗn đáp ứng, ân, ta thích cách sống này. Hách nhân cùng người khác một dạng ngồi trên mặt đất, tại một đám cao mười mấy mét khổng lồ sinh vật ở giữa ăn cơm là loại đặc biệt thể nghiệm. Hắn cảm nhận được đậu đậu bình thường sinh hoạt thị giác là dạng gì, tối thiểu lý giải tiểu nhân ngư tại trên bàn cơm nhìn thế giới là cảm giác gì. Hắn nhìn trước mắt đồ ăn, phát hiện long tộc ẩm thực ra ngoài ý định, đơn giản, trừ thịt vẫn là thịt, mà lại phương thức nấu nướng cũng chỉ có đồ nướng một hạng. Tựa hồ những sinh vật thô kệch này không bao nhiêu thời gian lãng phí ở nghiên cứu văn hóa ẩm thực bên trên. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút lý giải Galazur trước đó bưng lấy một đống lớn đồ ăn vặt ăn như gió cuốn nguyên nhân. Có vẻ như không riêng gì dinh dưỡng sư vấn đề, voi nướng nguyên con, bê tui nguyên con, lạc đà nướng nguyên con, cá voi nướng nguyên con, còn có nướng toàn, ta đều nhận không ra. Nam Cung Tam Bát trừng tròng mắt ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là to lớn đống lửa cùng đồng dạng to lớn đến không tưởng nổi núi thịt biển thịt. Cự Long yến hội quả thực là một trận kinh dị hành trình. Ta hẳn là may mắn cái này chí ít đều là quen sao? Galazur cười lắc đầu, kỳ thật có chút khẩu vị tương đối truyền thống long tộc vẫn là ăn. Thịt sống, đương nhiên, sẽ sát muối, nàng vừa nói một bên giơ lên phiến nửa sống nửa chín thịt nướng. Há mồm phun ra một đoàn liệt diễm, nướng chín về sau bỏ vào trong miệng, nhưng ta càng thích thực phẩm chín. Nam Cung Tam Bát trợn mắt hốc mồm, lăn, tại cách đó không xa vòng quanh một đầu cực đại voi nướng nguyên con đổi tới đổi lui, khối này to lớn đồ ăn khiến mèo cô nương cảm giác không thế nào ngoạm ăn. Nàng mèo một hồi phát hiện không ai đến giúp tự mình, đành phải một đầu hướng tòa kia núi thịt đánh tới cái này xuẩn mèo quyết định đụng cái động ra. Sau đó từ bên trong ra bên ngoài ăn, Galazur đối với mấy cái này đồ ăn hứng thú không lớn. Nàng nhìn thấy hách nhân có vẻ như cũng không thế nào thích những thứ này bóng mỡ thịt nướng, liền vẫy gọi ra hiệu đối phương đi theo mình tới cái tương đối thanh tĩnh địa phương. Đón dần dần chìm xuống trời chiều, Long Hậu rất tùy ý mở miệng. Ta tại mạng lưới số liệu trung tâm bên trong nhìn thấy ngươi bây giờ toàn quyền phụ trách mộng vị diện sự tình. Nữ thần an bài cho ta, hách nhân nhún nhún vai. Nói thật ta còn hồ đồ đây, từ thử nghiệm đến bây giờ phát sinh mỗi một sự kiện đối với ta mà nói đều có điểm giống là bất đắc dĩ. Nhưng vạn hạnh đi, cho đến nay tất cả nhiệm vụ đều tính thuận lợi hoàn thành. Trước đó chưa từng có người nào toàn quyền phụ trách qua liên quan đến mộng vị diện sự tình. Galazur dựa vào lấy một tòa to lớn cột đá, hơi cuộn, tóc dài ở dưới ánh tà dương hiện ra lộng lẫy hào quang. Quan thẩm tra công tác tạp lại loạn, thường xuyên sẽ vội vàng xử lý một chút đột phát sự kiện. Bởi vậy nữ thần bình thường sẽ không cho chúng ta an bài loại nào đó trường kỳ cố định nhiệm vụ. Hách nhân nghe ra Galazur có vẻ như có thâm ý khác. Người nói là ta nhiệm vụ này có vấn đề. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nữ thần an bài khẳng định là có đạo lý. Galazur nhẹ nhàng phun ra một đóa ngọn lửa nhỏ, chỉ là mộng vị diện sự tình rất đặc thù, ngươi hẳn là cẩn thận một chút, mà lại không muốn chỉ chú ý với mình nhiệm vụ bản thân, bởi vì nhiều khi gợi ý đều đến từ ngươi hoàn toàn dự đoán không đến địa phương. Nàng nói đột nhiên mỉm cười, sẽ chỉ cúi đầu làm việc nhân viên là ra không được công trạng. Ngươi đối với mộng vị diện có hiểu rõ a? Hách nhân tò mò hỏi một câu, mỗi cái quan thẩm tra đều biết mộng vị diện, nhưng trừ ngươi bên ngoài hẳn là không ai chân chính đi tìm hiểu qua thế giới kia. Đó là cái rất không ổn định địa phương, cùng thế giới hiện thực tồn tại tiếp tục không ngừng tương hỗ quấy nhiễu. Không cần thiết tình huống hạ chúng ta cũng sẽ không tiếp xúc nó. Nhưng ta tại mấy trăm năm trước ngược lại là đi vào qua một lần. Lúc ấy là vì truy tung một cái hiện tượng không gian dị thường. Ta dùng thiết bị chuyển đổi rất phức tạp, mà lại chỉ ở nơi đó dừng lại mấy giờ, cái vũ trụ kia sẽ bài xích dị vật, tựa như cái khác bình thường dị thế giới đồng dạng. Hách nhân đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Bài xích dị vật, ta làm sao không có cảm giác? Hắn nhắc lên tự mình mấy lần tiến vào mộng vị diện kinh lịch, mà lại nhắc tới tự mình tìm tới cái kia ổn định thông đạo. Hắn chưa từng cảm giác mộng vị diện cùng thế giới thực có cái gì bài dị hiện tượng tương phản. Hai thế giới liên hệ là như thế chặt chẽ, đến mức lẫn nhau thẩm thấu tình huống ngược lại là rất phổ biến. Galazur nghe xong hách nhân miêu tả về sau trừng mắt nhìn. Xem ra mộng vị diện tại gần nhất khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều biến hóa, cho người ta cảm giác là loại tiến trình dung hợp nào đó đang tăng tốc. Raven đã nói đây là bức tường hiện thực dần dần sụp đổ dẫn đến. Hách nhân sờ lên cằm, nhưng trước mắt còn không thể xác định bức tường hiện thực đến cùng cái kia xảy ra vấn đề. Galazur cau mày suy tư một lát, đột nhiên nhắc tới một chút, mộng vị diện cùng thế giới thực hơn một vạn năm đến đều bình an vô sự. Bức tường hiện thực tăng tốc sụp đổ hoàn toàn là mấy năm gần đây phát sinh. Cái này không giống như là hiện tượng tự nhiên. Người làm, hách nhân lông mày dương lên, ta cũng hoài nghi như thế qua. Bất quá truy tra mấy cái manh mối đều rất không có khả năng. Có vẻ như bất luận cái gì phàm nhân chủng tộc bao quát trường tử ở bên trong đều không thể lực ảnh hưởng đến toàn bộ bức tường hiện thực. Vận hành, trừ phi, hách nhân lời vừa nói ra được phân nửa, máy dữ liệu thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Lão đại, phi thuyền phòng thí nghiệm có tin tức, thu được máy dữ liệu thông chi, yến hội chỉ có thể sớm kết thúc. Bọn hách nhân vội vàng cùng Galazur cáo biệt, rất nhanh đổi tới chính lơ lửng tại Centus Suivi trên quỹ đạo thuyền cự quy nham đài. Tại phi thuyền trong phòng thí nghiệm, phân tích nộ linh thiết bị đã hoàn thành quét hình công tác. Một phần bề bộn hỗn loạn nhưng đã có thể đọc báo cáo hiện ra ở trước mặt mọi người. Máy dữ liệu đem tự mình kết nối tại máy chủ của phòng thí nghiệm bên trên. Vang lên tiếng ong ong, rất nhiều thứ còn rất hỗn loạn, nhưng đây đều là hậu kỳ xử lý vấn đề, nộ linh tuyệt đại bộ phận ký ức đều thành công lấy ra. Nam Cung Tam Bát lập tức tiến lên, tìm tới chúng ta phụ mẫu tin tức rồi sao, cho nên muốn đem các ngươi kêu đến. Nộ linh trong trí nhớ xuất hiện qua vô số người, máy chủ không biết cái nào là các ngươi phụ mẫu, máy dữ liệu hình chiếu ra một vệt sáng. Chỉ thị dụng cụ phân tích bên cạnh một cái máy tự phục vụ. Các người ai đi qua phối hợp một chút, hệ thống cần rút ra trí nhớ của các ngươi đến tiêu ký nộ linh trong trí nhớ xuất hiện những hình ảnh kia. Yên tâm, máy tự phục vụ rất an toàn, bọn chúng xúc tu sẽ không sinh ra khỏe mạnh bên trên nguy hại. Trên tâm lý không tính, Nam Cung Tam Bát bỡ ngỡ nhìn thoáng qua cái kia xúc tu trôi lung tung cá mực máy. Chấm chấm, phi thuyền này bên trên liền không có tương đối bình thường thiết bị. Hoặc là ngươi khiến ta trực tiếp nhìn xem nộ linh kho ký ức cũng được. Ta nhìn thấy cha mẹ hình ảnh về sau hô ngừng. Dù sao trên phi thuyền trừ cá mực máy chính là quan tài điện tử, các người huynh muội đối với cái sau càng dị ứng. Máy dữ liệu thanh âm lần nữa tiện khí, mà lại ngươi biết nộ linh kho ký ức có bao nhiêu khổng lồ a? Tính đến nó vẫn là người thời gian, thứ này chỉ ít sống 1.500.000 năm trở lên. Ngươi lấy tốc độ phân tích của não người đi nhìn là dự định nửa đời sau liền ở tại chỗ này đúng không? Ngũ Nguyệt một cái đuôi đập vào Tam Bát trên ót. Ca, đừng nói nhảm, đi lên. Nam Cung Tam Bát khẽ cắn môi, mang theo một mặt lao tới tiền tuyến biểu lộ ngồi xuống máy tự phục vụ bên cạnh trên ghế ngồi. Tới đi, lại nói nó sẽ không cho ta cái ót cắm cái ống dẫn a. Tam Bát lời còn chưa dứt, máy tự phục vụ đã nâng lên xúc tu khoác lên hắn trên huyệt thái dương, đồng thời một cây xúc tu kẹp lấy một cái thiết bị quét hình nho nhỏ nhẹ nhàng đặt tại sau gáy của hắn vị trí. Sau một lát, bên cạnh một tổ hình chiếu 3D bên trên xuất hiện Nam Cung Tam Bát hình tượng. Hắn nhìn qua rất kinh ngạc, ta cái này, ta đây là đến đó rồi. Máy dữ liệu giải thích, an toàn tương hỗ giao diện. Bởi vì muốn rút ra trí nhớ của ngươi đi cùng một phần khác ký ức làm so sánh. Đây đối với phàm nhân đại não có rất cao phụ tải. Cho nên muốn đem ý thức của ngươi chuyển rời đến phòng thí nghiệm thiết bị bên trong. Tiếp xuống ngươi cái gì đều không cần làm, hệ thống sẽ tự động hoàn thành hết thảy. Cao cấp hắc, Nam Cung Tam Bát nhìn qua rất vui sướng. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết 100% hoàn nguyên thực tế ảo a? Ta cảm giác đi theo thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Ai chủ thuê nhà ngươi trong máy vi tính có AVA? Đám người trợn mắt hốc mồm. Ngũ Nguyệt lập tức liền dựng thẳng cái đuôi tê tê rung động hướng lấy anh của nàng bỏ qua đi. Máy dữ liệu tiện hề hề thanh âm sau đó mới vang lên. Chú ý nói chuyện hành động, tại ý thức rút ra trạng thái ngươi rất dễ dàng đem tiềm thức tư duy bạo lộ ra. Đương nhiên bây giờ nói cái này hơi trễ, Nam Cung Tam Bát còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao đâu. Hách nhân đã bụng mặt thở dài một tiếng, có vẻ như con hàng này hôm nay siêu cấp quay trong chóng là miễn không được. Mà tại Nam Cung Tam Bát nói chuyện tào lao thời điểm, trong phòng thí nghiệm các loại thiết bị đã hồi hộp bận rộn làm việc. Nhân loại ký ức cùng nộ linh ký ức bị rút lấy ra tiến hành so sánh. Lấy tìm kiếm 100 năm trước đôi kia mất tích vợ chồng hạ lạc. Đây là một hạng độ chính xác rất cao công tác tại nộ linh dài đến 1.500.000 năm ký ức trong lịch trình. Chỉ có ngày đó phát sinh sự tình là mục tiêu của mọi người. Nam Cung Tam Bát lấy nhẹ nhõm thậm chí trêu tức thái độ đối mặt lần này ký ức rút ra thể nghiệm. Nhưng nếu như không phải vì tìm kiếm cha mẹ của mình, người bình thường chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy tiếp nhận ký ức rút ra 4 chữ. Dù sao quá trình này nghe vào liền không thế nào thỏa đáng. Tại dài dằng dặc chờ đợi về sau, máy dữ liệu đột nhiên phát ra một tiếng còi âm, ngừng, tìm tới. Ngũ Nguyệt lập tức đem cái đuôi từ anh của nàng trên cổ kéo xuống đến. TT bò qua đến, khiến ta xem một chút. Máy dữ liệu hoán đổi lấy hình chiếu 3D, đây là các ngươi phụ mẫu a. Hình chiếu bên trên xuất hiện chính là một bức không quá rõ ràng hình tượng. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra là tại một tòa nông trại dạng phòng ở cũ trước có một nam một nữ hai người. Hình tượng nghiêng lệch vặn vẹo. Mà trung ương đôi kia nam nữ thì có vẻ như chính làm ra đề phòng. Cái này tựa hồ là nộ linh lần đầu tao ngộ Nam Cung phụ mẫu lục ký ức. Cứ việc hình tượng này tương đương mơ hồ, Nam Cung Ngũ Nguyệt vẫn là lập tức nhận ra đến. Nàng che miệng, trong cổ họng vang vài tiếng mới dùng sức gật đầu. Là, chính là bọn hắn, có thể tìm tới nộ linh đem bọn hắn đưa đến cái kia rồi sao? Hình tượng nhanh chóng hoạt động, tại một hệ liệt không ngừng run run, vặn vẹo, chấn động hình ảnh bên trong. Mọi người thấy 100 năm trước lần kia ngắn ngủi chiến đấu. Trên hình nam nữ cùng thị giác chủ nhân tiến hành kịch liệt đối kháng. Nhưng cuối cùng tất cả hình tượng bị khô khốc một hồi vân nhiễu sóng hoàn toàn bao trùm. Tương đương vân nhiễu sóng tiêu tán về sau, nông trại cùng đôi phu phụ kia đều biến mất, thị giác chuyển hướng bầu trời, một mảnh tinh không xuất hiện tại mọi người trước mắt. Phiến tinh không này cũng rất mơ hồ, nhưng so với trước đó trong chiến đấu những hình ảnh kia, nó thị giác ổn định, cho nên lộ ra lại càng dễ phân biệt. Lily chuyển đầu nhìn xem hách nhân lại nhìn xem máy dữ liệu. Cái này liền xong rồi, một đống sao trời, người còn trông cậy vào cái gì đâu. Một tổ tọa độ, máy dữ liệu hỏi ngược một câu, có thể nhìn thấy tinh không đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không chúng ta muốn dùng thông tin rút ra mới có thể phán đoán nộ linh lúc ấy đến cùng đi chỗ nào. Hiện tại chúng ta có thể căn cứ phiến tinh không này để phán đoán thị giác chủ nhân ngày đó thân ở phương nào. Tinh quang là trong vũ trụ hữu hiệu địa chỉ, chỉ ít là ngắn hạn địa chỉ rất đáng tin, 100 năm sẽ không để cho tinh không có quá lớn cải biến. Chỉ cần tìm được tại vũ trụ chỗ nào, có thể nhìn thấy những thứ này sao trời là được rồi. Lan, gò mò nhìn mọi người tại một đống kỳ kỳ quái quái thiết bị ở giữa bận rộn. Đưa tay kéo hách nhân tay áo, cá khô, hách nhân lúc này mới chú ý tới, Lan, tồn tại. Hắn giật nảy cả mình, ải ta con mèo này làm sao tiến phòng thí nghiệm. Nàng làm sao bẩn thành dạng này, mèo cô nương lộ ra chật vật không chịu nổi, chẳng những toàn thân tràn dầu, trên mặt còn dính lấy bởi vì chạy loạn khắp nơi mà nhiễm bùn đất cho bụi. Vô cùng bẩn dáng vẻ cùng năm đó là mèo hoang thời điểm có liều mạng. Nhưng nàng không chút phật lòng, chỉ là không thoải mái kéo y phục của mình, liền liếm tay cho mình tẩy lên mặt tới. Lily vẫy vẫy cái đuôi ưỡn ngực một cái, nàng trước, đó chui vào vòi nướng nguyên con bên trong đi. Tạ phí thật lớn kình đem nàng móc ra, tranh thủ thời gian mang nàng tắm rửa đi. Hách nhân khoát khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía máy dữ liệu, có thể điều tra ra phiến tinh không này vị trí a. Chủ quyền đầu mối K3 máy chủ ghi chép vũ trụ này tất cả thiên thể vị trí. Chúng ta có thể thỉnh cầu một lần viếng thăm, liền có thể đánh giá ra tại vũ trụ chỗ nào có thể nhìn thấy dạng này tinh không. Hách nhân gật gật đầu, kia liền giao cho ngươi. Máy dữ liệu rất thuận lợi thỉnh cầu đến chủ quyền đầu mối dữ liệu mối nối. Sau đó liền bắt đầu tìm đọc lên vũ trụ này thiên thể ảnh chụp nhanh tới. Hách nhân không nghĩ tới tự mình một ngày kia lại còn sẽ dùng tới chủ quyền đầu mối công năng. Hắn đối với kia ba tòa tinh cầu pháo đài ấn tượng rất sâu, kia to lớn nhân tạo thiên thể bên trong vận hành vũ trụ quy tắc, hoặc là nói thiên đạo. Hắn vẫn cảm thấy mình đời này đại khái cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc đến phương diện này đồ chơi. Nhưng hiện tại xem ra, quan thẩm tra quả nhiên là cái hết thảy đều có thể nghề nghiệp. Ai cũng nói không chính xác đống kia loạn thất bát tao nhiệm vụ hàng ngày sẽ để cho ngươi cùng thứ gì tiếp xúc bên trên. Kỳ quái, máy dữ liệu nghi hoặc nói thầm, K3 lượt lịch vũ trụ này tất cả thiên thể, đồng đều chưa phát hiện tương tự tinh đồ. Hách nhân nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì, đây khả năng không phải bản vũ trụ cảnh tượng. Máy dữ liệu có hơi thất vọng, bản cơ có loại dự cảm xấu. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi lập tức liền kéo căng, chẳng lẽ tại mộng vị diện nộ linh đem người làm tới mộng vị diện. Hách nhân cũng rất kinh ngạc, sau đó đưa tay dùng sức dắt lấy Ngũ Nguyệt chóp đuôi. Người buông lòng một chút, đừng quấn lấy ta chân được sao, có nhất định khả năng chúng ta đừng thảo luận nguyên lý là cái gì, dù sao nộ linh bản thân liền cùng mộng vị diện quan hệ không ít. Máy dữ liệu cùng cục lập tức đem tự mình từ cái rãnh bên trong bắn ra đến. Chúng ta trước đó thả ra những cái kia mọc thêm máy thăm dò đã bay ra vài tỷ năm ánh sáng xa. Thô sơ giản lược đo vẽ bản đồ ven đường thiên thể phân bố. Hiện tại là thời điểm đánh cược một lần nhân phẩm, hy vọng Nam Cung cha mẹ ngay tại kia vài tỷ năm ánh sáng bên trong cái nào đó trên tinh cầu. Hách nhân cho là mình là có nhìn xa hiểu rộng tốt a, kiến thức sâu rộng không nhất định. Tối thiểu có thấy xa, ở trên lần trước rời đi mộng vị diện thời điểm hắn tiện tay làm chút an bài. Nhưng lúc đó hắn thật không nghĩ đến những thứ này an bài một ngày kia biết dùng đang tìm người bên trên. Lúc ấy hắn là vì thăm dò mộng vị diện tinh không, vì ngày sau hành động vẽ một phần tinh đồ, cho nên mới mệnh lệnh thuyền cự quy nham đài phóng thích một nhóm có thể bản thân mọc thêm máy thăm dò. Những cái kia máy thăm dò có thể căn cứ cần không ngừng phục chế tự thân, cũng thông qua vượt tốc độ ánh sáng dây ăng tần tiến hành mạng lưới liên lạc suy nghĩ. Bọn chúng sẽ tự mình quy hoạch tốt nhất kế hoạch thăm dò, không ngừng hướng sâu trong vũ trụ xuất phát, đem ven đường gặp phải tất cả thiên thể vẽ tại tinh đồ bên trên. Cũng thường cách một đoạn khoảng cách kiến tạo một cái nho nhỏ trạm quan trắc lấy duy trì cái này tiên tiến drone mạng lưới. Những thứ này máy thăm dò công tác hình thức là đầu tiên phái một nhóm cao tốc cá thể nhanh chóng quét hình tinh không. Sau đó lại phái độ chính xác cao cá thể dần dần bổ khuyết quét hình khu bên trong trống không bộ phận. Dạng này hách nhân liền có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ mộng vị diện một khu vực lớn thiên thể phân bố. Rất hiển nhiên, tại cái này bầy drone vận hành sau một khoảng thời gian, trước hết nhất phản hồi về đến chính là một tổ thô thiển tinh đồ. Phía trên chỉ bao quát trong phạm vi nhất định chủ yếu thiên thể phân bố dữ liệu, mà muốn cụ thể quét hình những ngày kia thể bên trên phải chăng có sinh mệnh vết tích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái kia cần đến tiếp sau chậm nhanh máy thăm dò tiến hành chính xác quan trắc. Cho đến trước mắt hách nhân thả ra ngoài bầy drone vẫn chỉ là đang tiến hành miêu tả sơ đồ phác thảo loại hình giai đoạn trước công tác. Chưa tiến hành đến chính xác sinh mệnh trình tự, mà lại mãi đến vài ngày trước, bầy drone mới đem phần thứ nhất tinh đồ truyền về, lại không nghĩ rằng hiện tại liền phát huy được tác dụng. Hiện tại tốc độ nhất nhanh máy thăm dò đã vẽ ra mấy tỷ năm ánh sáng trong phạm vi sao trời lấy Holeta tinh cầu làm trung tâm. Máy dữ liệu điều ra kia phần thô ráp tinh đồ, tìm kiếm tại nó trong phạm vi có tồn tại hay không một cái điểm, có thể quan sát đến cùng nộ linh trong chi nhớ tướng nhất trí tinh không? Nam Cung Ngũ Nguyệt ở bên cạnh hồi hộp mà lo lắng chờ đợi. Nam Cung Tam Bát cũng từ thiết bị bên trên đi ra ngoài cùng hắn muội một khối chú ý sự tình tiến triển, xem ra hắn lần này vậy mà rất may mắn tránh thoát vô địch quay trong chóng chi hình. Hách Nhân trấn an hai người bọn họ, các người yên tâm, những cái kia drone một mực tại hướng ngoại khuất trương, bọn chúng quét hình phạm vi lớn đâu, dù là lần này không có phù hợp điều kiện tinh đồ, tương lai không bao lâu cũng có thể tìm tới. Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng dùng chóp đuôi cọ sát Hách Nhân ống quần. Không có việc gì, hơn 100 năm chúng ta cũng chờ tới. Phòng thí nghiệm đại môn vô thanh vô tức trượt ra, Lily mang theo rửa sạch đổi mới hoàn toàn mèo cô nương cẩn thận từng ly từng tí trượt vào. Xuẩn đầu mèo trả về mang theo điểm ướt sũng cảm giác. Mà lại nàng cùng Lily hai người quần áo đều ẩm ướt hơn phân nửa, xem ra cho một con mèo tắm rửa quả nhiên rất không dễ dàng. Đây là đang làm gì đâu? Husky Tinh phát hiện không khí hiện trường nghiêm túc, lập tức đem vừa nhảy cổ họng, rừ, một tiếng dùng sức nuốt xuống. Sau đó dắt lấy Hách Nhân tay áo nhỏ giọng hỏi, lăn, một mặt nghiêm túc, một bên dùng móng vuốt rửa mặt một bên hỗ trợ giải thích. Khẳng định là tại cho chậm tìm cá khô. Hách Nhân sờ sờ lăn đầu, vừa định nói điểm cái gì, liền bị máy dữ liệu đánh gãy. Bản cơ phát hiện một cái khả, nằm chỗ tương đối cao, nhưng là, Nam Cung Tam Bát một mặt vội vàng sao động, nhưng là cái gì, máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện chính là một mảnh trống rỗng mênh mông vũ trụ. Đây là cái nào đó máy thăm dò từ mộng vị diện truyền đến hình tượng. Có một đài drone tại xuyên qua tinh không thời điểm vẽ những hình ảnh này, những thứ này sao trời vị trí cùng đặc trưng đều cùng nộ linh trong chi nhớ nhất trí. Nhưng vấn đề là, nơi này không có thiên thể. Không có thiên thể, Nam Cung Ngũ Nguyệt la thất thanh, sau đó rất nhanh nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, cha mẹ ta được đưa đến vũ trụ, máy dữ liệu lắc lắc thân thể, theo lý thuyết là không nên, không gian truyền tống bình thường sẽ đầu tiên lựa chọn có. Chất lượng đồ vật làm điểm rơi, đây là lực hút đối với không gian nhiễu loạn tạo thành. Bất quá dưới mắt địa điểm này quả thật có chút kỳ quái. Nơi này không có bất kỳ cái gì thiên thể, chỉ có một đoàn đám mây cho tàn, tựa hồ tại rất nhiều năm trước phát sinh qua nổ lớn. Drone truyền về tình báo có hạn, bản cơ chỉ biết nhiều như vậy. Hách Nhân trừng tròng mắt nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Cuối cùng chỉ có thể đụng đụng Ngũ Nguyệt bả vai, đừng lo lắng, chỉ ít cha mẹ người không có bị truyền tống đến mặt trời bên trong là đi. Lily mắt liếc thấy Hách Nhân, còn rời nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, có thể đừng an ủi người tận lực đừng an ủi người. Ngươi cái miệng này phần lớn thời, gian thiếu ăn đòn. Hách Nhân lúng túng há hốc mồm, tốt à, chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là tới chỗ nhìn xem tình huống thực tế mới tốt. Bất kể nói thế nào tinh đồ là sẽ không gạt người. Nộ linh khẳng định đi qua cái chỗ kia, chúng ta trở về cùng người khác thương lượng một chút, mau chóng xuất phát đi mộng vị diện xác nhận một thanh. Nam Cung huynh muội nhìn nhau không nói gì, yên lặng gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng không tâm tình nói quá nhiều, bầu không khí cứng nhắc, liền đới lấy bên cạnh Tỉnh Tỉnh mê mê xuẩn mèo cũng khéo léo an tĩnh lại. Mèo cô nương tìm cách không có gì đáng ngại địa phương cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm, dùng móng vuốt lau mặt, một bên thầm thầm thi thi, mèo rất to lại không vui, kia ta, không muốn cá khô, sau đó một đường không nói chuyện. Hách Nhân thông qua phi thuyền máy truyền tin nói rõ với Galazua tình huống bên này, sau đó trực tiếp khởi động bước nhảy không gian trở về địa cầu. Bọn hắn lúc về đến nhà đã là địa cầu ban đêm. Elizabeth cùng Isaac hai người đã đi ngủ đi, trong phòng khách chỉ có Vivian ở một bên hừ ca một bên đan khăn quàng xem TV. Hấp huyết quỷ cô nương nhìn thấy đám người từ dưới đất thất ra, ngẩng đầu cười chào hỏi, trở về rồi, còn ăn một chút gì à, ta ban đêm làm xúc thịt. Hách Nhân khoát khoát tay ra hiệu đã ở bên ngoài nếm qua. Sau đó tại Vivian bên cạnh ngồi hạ, đã đem nộ linh ký ức giải khai, có Nam Cung phụ mẫu hạ lạc, đây là chuyện tốt à, Vivian ngừng công việc trong tay. Kế, nhìn thấy Hách Nhân biểu hiện trên mặt có vẻ như rất có nội dung. Có ngoài ý muốn tình huống, có thể là tại mộng vị diện một nơi nào đó. Ta trước đó thả ra những cái kia drone vừa vặn tìm tới cái khả năng rất cao tinh khu. Hách Nhân đem đại khái tình huống nói với Vivian một lần. Vấn đề là chỗ kia không có bất kỳ cái gì thiên thể. Vậy xem ra chỉ có thể đi qua xác nhận một chút tình huống. Vivian dùng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Chúng ta ngày mai liền xuất phát. Hách Nhân nhìn Nam Cung huynh muội một chút. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta ngày mai liền đi. Ngày thứ hai, Isaac hai người biết liên quan đến nộ linh ký ức sự tình. Chủ động yêu cầu cùng theo đi hỗ trợ tìm người. Cân nhắc đến lần này là mở ra phi thuyền đi. Qua, tình huống cần thời điểm một bộ phận nhân viên có thể tại phi thuyền bên trên lưu thủ. Hách Nhân quyết định lần này đem trong nhà người tất cả đều mang lên bao quát mèo cùng cá. Dạng này hắn cũng bớt lấy nhọc lòng Hùng Hải Tử giữ nhà khả năng mang đến phiền phức cùng phá hư. Tại trước khi đi hắn cùng Raven 12345 lên tiếng chào. Xác nhận tạm thời không có nhiệm vụ an bài về sau. Liền dẫn đội ngũ của mình xuất phát, thuyền cự quy nham đài tại một mảnh mênh mông trong vũ trụ cấp tốc ngang qua. Xa xôi tinh quang tại phi thuyền kia màu trắng bạc vào ngoài hình chiếu ra một mảnh mơ mơ hồ hồ vầng sáng, y theo những cái kia thăm dò drone lưu lại hướng dẫn tín hiệu. Phi thuyền đang nhanh chóng tới gần mục đích, tại khoảng cách mục tiêu còn có 0.3 năm ánh sáng thời. Điểm, phi thuyền tiến hành một lần lâm thời giảm tốc, nó từ siêu thời không trạng thái đi ra ngoài, hướng về trong vũ trụ một tòa nho nhỏ màu trắng bạc công trình kiến trúc dựa sát vào. Tòa nhà này quy mô rất nhỏ, chỉ có thuyền cự quy nham đài 1/3 lớn như vậy. Trên ngoại hình nhìn xem giống như là một tiết nằm ngang ở vũ trụ nhỏ bé tháp lâu. Tại nó đỉnh lơ lửng đối xứng phân bố 4 mảnh lá thủy tinh. Mà tại kiến trúc vật xung quanh thì có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ phù du pháo đài, cái sau là tòa này cỡ nhỏ chạm gác lực lượng phòng ngự. Dùng để đối phó lang thang thiên thể cùng kẻ xâm lược, nếu như có, là đầy đủ. Mà nếu như gặp phải uy hiếp càng lớn hơn, toàn bộ chạm gác liền sẽ chỉnh thể nhảy vọt, đào tẩu, dù sao nó chỉ là cái quảng bá dây ăng tần, không cần đến cùng địch nhân cương chính diện. Tòa này chạm gác chính là trước đó hách nhân thả ra ngoài những cái kia 7 drone thành quả một trong. Những cái kia drone đang không ngừng hướng về sâu trong vũ trụ xuất phát, đồng thời cũng đang không ngừng kiến thiết lấy một cái khổng lồ mạng lưới. Bọn chúng một bên mọc thêm tự thân, một bên tại trong vũ trụ tìm kiếm phù hợp thiên thể kiến tạo nơi sản sinh. Đồng thời bọn chúng sẽ còn dựa theo một phần nghiêm ngặt tinh diệu bản thiết kế ở trong vũ trụ kiến tạo tín hiệu trạm trung truyền. Chính là trước mắt loại này thiết bị, những vật này cộng đồng vận hành, liền hình thành một cái tự động vận hành drone tập quần. Cứ việc loại kết cấu này đơn giản thấp, kỹ thuật drone có thể làm sự tình rất ít. Nhưng đối với chấp hành khai hoang nhiệm vụ quan thẩm tra mà nói, những vật này tác dụng tương đương to lớn. Thuyền cự quy nham đài bên trên đánh ra một vệt sáng cùng tòa này cỡ nhỏ chạm gác nối liền cùng một chỗ. Trực tiếp đọc đến lấy cái sau gần nhất quan trắc ghi chép. Mà chạm gác đỉnh lá thủy tinh cũng theo đó chuyển đổi phương hướng chỉ hướng vũ trụ chỗ sâu. Nó tại cùng cái nào đó chính vội vàng xuyên qua tinh không drone bắt được liên lạc. Đem phương xa tin tức truyền đạt cho chủ nhân của mình. Tại thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển, máy dữ liệu chuyển tiếp đến từ chạm gác quan trắc báo cáo. Có hai cái máy thăm dò phụng mệnh trở về, cho chúng ta cung, cấp khu vực này càng thêm chính xác chòm sao hướng dẫn. Mục tiêu khu vực vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì thiên thể. Nhưng có một đống cho tàn, cái gì cho tàn, Vivian tò mò hỏi một câu, mặt trời, máy dữ liệu ngắn gọn hồi đáp, một đống mặt trời, cho tàn, hách nhân có chút ngoài ý muốn, là dập tắt hành tinh, trừ cái đó ra đâu, trừ cái đó ra cái gì cũng không có hành tinh, không có vành đai tiểu hành tinh, cũng không có nhân tạo thiên thể. Bảy drone liên hợp suy nghĩ chương trình so sánh nộ linh trong trí nhớ tinh không. Nó ở đây tìm tới một cái có thể quan trắc đến tương tự tinh không địa điểm. Tinh đồ trùng hợp suất đạt tới 99,99%, trên cơ bản có thể xác nhận chính là lúc trước nộ linh ngắm nhìn bầu trời địa phương, nhưng địa điểm kia chỉ có mênh mông vũ trụ. Tới gần nhất thực thể là một viên dập tắt hành tinh. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là viên kia hành tinh cùng chúng ta trước đó phán. Đoán địa điểm còn hơi có chút khoảng cách, đại khái sai lầm hai cái đơn vị thiên văn xa như vậy. Cho nên Nam Cung vợ chồng hẳn là không có bị ném vào mặt trời bên trong, mà là bị ném ở viên kia mặt trời nguyên bản nào đó khỏa trên hành tinh. Chỉ là những cái kia hành tinh đã không biết tung tích. Đám người có thể tính nhẹ nhàng thở ra, Lily ghé vào ghế ngồi của mình chỗ tựa lưng bên trên. Đi qua nhìn một chút chứ, hách nhân khẽ gật đầu, hạ lệnh khiến phi thuyền cắt ra cùng chạm gác ở giữa dữ liệu kết nối trực tiếp. Thuyền cự quy nham đài thu hồi liên lạc trùng sáng, hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở trong vũ trụ. Tỏa lên lưng nhỏ chạm gác thì một lần nữa điều chỉnh lá thủy tinh góc độ. Rất mau trở lại đến trạng thái làm việc, ngắn ngủi đi thuyền về sau, phi thuyền đến mục đích, thuyền cự quy nham đài thượng bộ đài quan trắc chậm rãi từ bọc thép mang xuống mặt nhô ra đến. Che nắng tầng hạ xuống về sau, mênh mông vũ trụ xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắc ám bao la, máy dữ liệu dùng một vệt sáng chỉ thị trong vũ trụ một phương hướng nào đó. Tại trùng sáng chỉ địa phương, có thể nhìn thấy một đoàn nhỏ lớn chừng cái trứng gà. Ảm đạm phiếm hồng quang mang, đó chính là cho tàn, là một viên dập tắt đã lâu mặt trời, nó không thể biến thành lỗ đen. Hiện tại chỉ còn lại một cái hơi nóng nội hạch còn tại phát ra dư ôn. Cả viên hành tinh có thể nói không dư thừa cái gì. Chúng ta bên người bên trong cả vùng không gian đều nổi lơ. Lửng viên này hành tinh tàn khô, mỏng manh khí thể, nổ lớn mảnh vỡ cái gì, vô cùng mỏng manh, có thể bỏ qua không tính. Hách nhân gật gật đầu, hắn có thể nhìn thấy vũ trụ bối cảnh bên trong mang theo một loại không bình thường màu nâu xám. Đây chính là hành tinh bộc phát về sau lưu lại cho tàn. Đã những thứ này mỏng manh khối không khí khuếch tán đến địa phương xa như vậy. Như vậy phi thuyền trước mắt vị trí hẳn là từng một trận bị bạo phát đi ra tinh nhện thôn phệ qua. Nếu như nơi này từng có cái gì hành tinh, đại khái cũng bị kia phiến nóng rực hạch hỏa diễm đốt thành cặn bã. Nhưng cho dù bị đốt thành cặn bã, cũng chỉ ít hẳn là lưu lại điểm cặn bã mới đúng. Kiểm tra qua khả năng quỹ đạo rồi sao? Hách nhân nhìn xem phương xa hành tinh cho tàn, dù là viên kia hành tinh thiêu hủy tự mình tất cả vệ tinh, cũng chỉ ít nên lưu chút bột phấn mới đúng. Máy dữ liệu phát ra một trận tút tút âm thanh. Kiểm tra qua, cái gì cũng không có, đem lục soát phạm vi mở rộng một chút, hách nhân gật gật đầu, hành tinh bộc phát thời điểm có thể sẽ thổi bay tự mình xung quanh thiên thể. Bản cơ có thể nghĩ không ra máy dữ liệu bãi động thân thể. Bản cơ phải nhắc nhở một câu, căn cứ tính toán, trước mắt các ngươi viên này hành tinh là tại hơn 1 vạn năm trước bộc phát. Cho dù nó thổi bay tự mình vệ tinh cũng hẳn là tại thời điểm này phát sinh. Mà nộ linh trong trí nhớ tinh không là 100 năm trước sự tình. 100 năm trước nơi này đã sớm Gió êm sóng lặng cho nên nếu như bây giờ chúng ta ở đây tìm không thấy đồ vật, như vậy 100 năm trước nơi này cũng tương tự cái gì cũng sẽ không có. Isaac đột nhiên ở bên cạnh đến một câu, trừ phi nơi này 100 năm trước có cái hành tinh. Sau đó nó tại cái này trong 100 năm mọc chân chạy. Elizabeth học ba nàng bình thường khí thế ôm cánh tay gật gật đầu. Cha ta nói có đạo lý, Vivi phất phất tay khiến tiểu nha đầu đừng thêm phiền, người biết cha ngươi nói ý gì a liền có đạo lý. Elizabeth ưỡn ngực, dù sao cha ta có thể tiếp tục tính có đạo lý. Đây là quy luật tự nhiên, ngay tại hách nhân chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm. Tại phi thuyền phụ cận trong vũ trụ đột nhiên trống rỗng xuất hiện một vòng ánh. Sáng, một cái nho nhỏ, tản ra ngân quang hình chữ nhật trang bị từ quang hoàn bên trong nhảy ra đến. Cũng vô thanh vô tức tới gần thuyền cự quy nham đài. Hách nhân nhận ra đây chính là chính mình lúc trước thả ra ngoài loại kia máy thăm dò, đương nhiên khẳng định không phải ban sơ cái kia. Nó hẳn là phục chế không biết đời thứ mấy máy thăm dò, hậu đại. Trước mắt đang phụ trách khu vực này tinh đồ vẽ công tác. Cái này thông minh drone cảm ứng được chủ khống giả vị trí. Trực tiếp bay đến thuyền cự quy nham đài đài quan trắc bên cạnh. Nó cơ xác bộ phận sau hướng hai bên mở ra, một cái tiểu xảo kim loại trang bị từ nó, bụng, bên trong bay ra. Cũng xuyên qua đài quan trắc vòng bảo hộ rơi vào mọi người trước mắt. Lily lập tức tò mò tiếp được cái này. Đồ chơi nhỏ, phát hiện nó là một khối tàn khuyết không đầy đủ linh kiện. Nó chế tác công nghệ rõ ràng không phải hy linh thiết bị bên trên. Hách nhân lập tức kinh ngạc không thôi. Nó từ chỗ nào nhặt được cái này? Máy dữ liệu đi lên cùng máy thăm dò giao lưu một chút. Cách nơi này có mấy năm ánh sáng, là ở trong không gian phát hiện. Lúc ấy mảnh vụn này chính lấy 3% tốc độ ánh sáng ở trong không gian phi hành. Hách nhân nghĩ đến cái gì? Lập tức hạ lệnh, hướng phía đó truy tung. Thăm dò drone mặt ngoài phát ra một trận lam quang, qua giây lát biến mất tại mọi người trước mắt. Mà máy dữ liệu thì mở ra hình chiếu 3D, phía trên cho thấy máy thăm dò không ngừng truyền về radar hình ảnh. Cái này hình ảnh chính lấy thuyền cự quy nham đài làm điểm xuất phát, cực nhanh hướng phía một phương hướng nào đó dọc theo đi. Sau một lát máy dữ liệu đột nhiên phát ra một tiếng vang dội huyết, hình ảnh bên trên xuất hiện một cái sáng tỏ điểm đỏ. Máy thăm dò phát hiện một quả tinh cầu, bất quá nó đang bị một đống lớn tên lửa đầy đẩy chạy. Cách chỗ này chỉ ít 8 năm ánh sáng, lập tức tất cả mọi người không lên tiếng, một vòng ánh mắt tập trung ở Isaac trên thân. Cái sau gãi tự mình đầu chọc hắc hắc gượng cười, thật đúng là mọc chân chạy. Elizabeth tiếp tục ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy tự hào. Cho nên cha ta có thể tiếp tục tính có đạo lý. Thuyền cự quy nham đài lập tức lần theo máy thăm dò phát tới hướng dẫn tín hiệu đuổi theo. Cũng rất mau, đuổi theo đến viên kia đang mênh mông trong vũ trụ chạy như điên tinh cầu. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Một viên ảm đạm, chỉnh thể bày biện ra màu xám trắng hành tinh chính cô độc ở trong vũ trụ tiến lên. Nó mặt ngoài phân bố chỉnh tề mà to lớn khe rãnh đường nét. Đó là đối với cả viên tinh cầu tiến hành chiều sâu nhân công cải tạo dấu vết lưu lại. Tại những cái kia đường nét giao hội địa phương, thì phân bố xuôi theo trục trái đất đối xứng sắp xếp đại lượng tên lửa đẩy. Những cái kia tên lửa đẩy quy mô như là sơn nhạc. Tại ngoại vũ trụ xem tiếp đi đều cực lớn đến khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng bên trong một bộ phận đang ầm vang, vận chuyển, từ to lớn miệng phun bên trong bộc phát ra dài đến mấy trăm ngàn dặm chói lọi quang diễm. Những ánh sáng này đẩy tinh cầu ở trong vũ trụ tiến lên, mà lại duy trì lấy chậm chạp quá trình gia tốc. Cái hành tinh này khắp nơi đều thể hiện ra một loại thô kệch kỹ thuật chi lực. Nó sử dụng đẩy tới phương thức rất hiển nhiên vẫn là nguyên thủy công chất động cơ. Cùng rất nhiều văn minh vũ trụ áp dụng, tọa độ khu động pháp, không thể so sánh nổi. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy thô bạo đẩy tới phương thức, làm cho cả tinh cầu bày biện ra một loại khiến người trợn mắt hốc mồm lực lượng cảm giác. Thuyền cự quy nham đài tại viên này ảm đạm trên hành tinh không đồng bộ phi hành. Hách nhân từ đài quan trắc bên trên, cúi đầu nhìn xem dưới chân màu xám trắng mặt đất, thăm dò drone trước đó không có phát hiện viên tinh cầu này. Trước drone chỉ là tại đo vẽ bản đồ sơ đồ phác thảo. Thăm dò trên cơ bản là hành tinh, mà về phần hành tinh cùng trong vũ trụ lang thang tiểu thiên thể, bọn chúng đều bị càng lớn lực hút nguyên hoặc là nguồn sáng che đậy. Máy dữ liệu giải thích nói, mặt khác chúng ta trước mắt viên tinh cầu này vừa lúc tại hai cái thăm dò drone tuần hành khu vực giao giới tuyến bên trên. Có tỷ lệ rất lớn bị bỏ qua, dù sao, nó đã không phát sáng, lại không có rất lớn chất lượng, mà lại nhiệt độ thấp, lăn, ghé vào đài quan trắc bên cạnh một mặt kinh ngạc mèo ô. Cái đuôi giữa không trung nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, đó chính là mèo, rất to tại tìm địa phương A, là chỗ này A, Vivian cũng quay đầu hỏi một tiếng, máy dữ liệu đang đo lường tính toán viên này lang thang chi tinh quỹ tích. Căn cứ nó hiện tại đi thuyền lộ tuyến cùng gia tốc tình huống đến đẩy ngược nó 100 năm trước vị trí. Cái này cần phức tạp tính toán, mà lại chỉ có thể đạt được lý tưởng tình huống hạ giá trị gần đúng vũ trụ quần tinh là một không ngừng biến động hệ tham chiếu. Tất cả thiên thể đều ở vào vận động bên trong, bởi vậy tính toán thời điểm còn muốn đồng thời ngược lại đẩy rất nhiều thứ. Bất quá may mắn chính là máy dữ liệu cần cân nhắc đến thời gian khoảng cách chỉ là 100 năm. Tại trong 100 năm, sao trời vị trí tương đối, không có quá lớn biến hóa. Chúng ta đầu tiên ngầm thừa nhận viên tinh cầu này tại thoát ly hệ hành tinh về sau liền duy trì hiện tại cái này lực đẩy tiến hành gia tốc. Sau đó giả thiết nó tại trong 100 năm không có thay đổi hướng đi. cũng không có bị cái khác lớn chất lượng thiên thể bắt giữa qua. Cuối cùng tổng hợp cân nhắc phụ cận đây tất cả lực hút nguyên đối với nó sinh ra hút lấy. Máy dữ liệu một bên tính toán một bên thầm thầm thì. Hách nhân nghe đầu lớn như cái đống, người nói thẳng tiếng người. A, đây chính là chúng ta phải tìm sao trời. Máy dữ liệu ba kít lập tức đập vào hách nhân trên trán. 100 năm trước nó hẳn là liền ở vào chúng ta trước đó tìm tới tọa độ kia điểm lên. Trước sau sai lầm mấy chục cái đơn vị thiên văn đi. Nhưng ở vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, điểm này sai lầm cơ hồ tương đương với kín kẽ. Lily chọc chọc Nam Cung Ngũ Nguyệt sau lưng. Cha mẹ ngươi hẳn là ở phía dưới. Đại khái, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bởi vì viên này tại mênh mông trong vũ trụ cô độc tiến lên, tinh cầu phi thuyền, thực tế quá mức quỷ dị. Thuyền cự quy nham đài không có tùy tiện tại hành tinh mặt ngoài hạ cánh, mà là trước tiên cẩn thận trên bầu trời nó xoay quanh vài vòng. Cũng đại khái hiểu rõ viên tinh cầu này hiện trạng, giống như lần đầu tiên nhìn thấy như thế. Viên tinh cầu này tại một hệ liệt to lớn công chất động cơ thôi thúc dưới lữ hành. Mặt ngoài phân bố có tổng cộng 160 dư cái như là như dãy núi to lớn động cơ miệng phun. Bất quá đang vận hành chỉ có trong đó 1/4, tinh cầu sau lưng kéo lấy một đầu dài đến mấy ngàn cây số plasma liệt diễm. Cái này khiến nó ở trong vũ trụ nhìn qua như là một viên quái dị mà to lớn sao chổi. Sáng lóa đồng thời hết sức hùng vĩ, nhưng trừ những cái kia to lớn mà lại đang vận chuyển động cơ bên ngoài. Toàn bộ tinh cầu địa phương khác đều lộ ra âm u đầy từ khí mặt đất không nhìn thấy thảm thực vật sắc thái. Tất cả hải dương đều đã đông kết, trên lục địa bao trùm lấy không biết đã bao nhiêu năm chưa từng băng tuyết bị tan chảy. Hành tinh mặt ngoài 90% khu vực đều là một vùng tăm tối. Chỉ có tại những cái kia cự hình động cơ xung quanh có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Vậy đại khái là máy móc vận chuyển quang. Mang, hách nhân trong lòng không hiểu hiện lên một cái từ. Bôn ba thi thể, viên tinh cầu này liền như là một bộ ở trong vũ trụ lang thang thi thể. Nó đã tử vong, nhưng những động cơ kia vẫn đang trung thực thi hành mệnh lệnh. Khiến tinh cầu bay về phương xa, tinh cầu mặt ngoài chỉ có vi lượng sinh mệnh phản ứng. Cấp thấp sinh mệnh, tảo loại hoặc là cái gì khác sinh vật đơn bào. Máy dữ liệu thanh âm đánh gãy hách nhân suy tư, chưa phát hiện vết tích của sinh vật cao đẳng cỡ lớn đương nhiên cũng có thể là giấu ở dưới mặt đất. Mặt khác mặt ngoài viên tinh cầu này tồn tại một tầng hộ thuẫn, là mượn nhờ địa từ trường bản thân tạo dựng lên, kia đại khái chính là nó tại hơn 1 vạn năm trước tránh thoát mặt trời bộc phát nguyên. Nhân, có cái gì vật có uy hiếp a? Vivian quay đầu hỏi một câu, máy dữ liệu mặt ngoài một trận quang mang lấp lóe, nó cùng phi thuyền hệ thống radar câu thông lấy, chưa phát hiện, hách nhân hơi suy nghĩ một chút, Elizabeth. Ngươi cùng mèo cùng cá tại phi thuyền bên trên ở lại. Những người khác cùng ta đi xuống xem một chút tình huống. Máy dữ liệu, ngươi chớ cùng đến, ngươi phụ trách ở trên quỹ đạo khống chế phi thuyền. Vạn nhất chúng ta gặp phải chuyện bất ngờ gì đó liền nhìn ngươi vũ trụ chi viện. Đây là từ lần trước tại IO tinh cầu gặp phải nguy cơ về sau hách nhân dài cái tâm nhãn. Hắn ý thức được coi là mình đi một cái lạ lẫm tinh cầu thăm dò thời điểm. Ở trong vũ trụ lưu lại một cái chi viện bình đài luôn có thể đưa đến tác dụng rất lớn nếu như lúc ấy tại IO không có máy dữ liệu vũ trụ hỏa lực chi viện. Chỉ sợ hắn đã sớm bị băng phong tại vô tận hàn băng bên trong. Máy dữ liệu lập tức cảm giác tự mình trách nhiệm trọng đại. Tự hào lắc lắc thân thể, thỏa, người giao cho bản cơ liền cứ việc yên tâm đi. Elizabeth thì có chút bất mãn ý chép miệng, nàng nhìn một chút bên người cái kia chính ngồi xổm trên mặt đất ngủ gà ngủ gật xuẩn mèo cùng đang xuẩn đầu mèo bên trên ngủ gà ngủ gật đậu đậu, cảm giác tác dụng của mình bị xem nhẹ. Ta liền phụ trách cho ngươi chiếu cố hài tử cùng mèo a. Ta cũng chi dũng xong toàn được chứ? Isaac tại khuê nữ của mình trên đầu nhẹ nhàng gầy một cái. Đem tiểu nha đầu bắn ra đi. 4-5 mét, nghe thúc thúc, tại phi thuyền bên trên ở lại. Elizabeth hấp tấp chạy về đến ngoan ngoãn ồ một tiếng. Úc, hách nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù hắn biết ác ma mang hài tử trên cơ bản đều so với đây càng thô cuồng. Nhưng hắn vẫn cảm giác Elizabeth có thể sống lớn như vậy quả thực là cái kỳ tích. Tiểu nha đầu mệnh thật cứng rắn. Vừa rồi Isaac một cái búng đầu ra ngoài đều có thể nghe thấy âm bạo. Phi thuyền tại lang thang tinh cầu xích đạo vị trí tìm tới một chỗ rộng rãi điểm hạ cánh. Tại trên đó treo trên không dừng lại. Đem mọi người trực tiếp truyền tống đến hành tinh mặt đất. Hành tinh mặt ngoài hoàn toàn hoang lương. Bọn hách nhân từ truyền tống trùng sáng bên trong đi tới về sau nhìn thấy chỉ có từ cánh đồng tuyết, trụi lùi gò đồi địa, cùng đen kịt một màu bầu trời đêm. Phương xa loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút cao ngất bóng tối. Đó là ở vào tắt máy trạng thái tên lửa đầy miệng phun. Mà tại những cái kia bóng tối phía sau thì có thể nhìn thấy một chút trùng thiên ánh sáng. Đó là càng xa xôi những cái kia ở vào trạng thái làm việc tên lửa đầy phun ra đến plasma liệt diễm. Bọn chúng chính là trên viên tinh cầu này duy nhất đáng giá xem xét cảnh quan. Bốn phía phi thường yên tĩnh, tập trung sự chú ý về sau cũng chỉ có thể nghe tới một chút quái dị. Trầm tiếng oanh minh từ địa phương rất xa truyền đến. Mà lại yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Thanh âm kia hẳn là đến từ phương xa cự hình động cơ. Nhưng, bởi vì tầng khí quyển quá mỏng manh, thanh âm cơ hồ truyền không ra bao xa. Lấy hách nhân bên người đám này siêu nhân giác quan cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe tới một chút. Kỳ thật viên tinh cầu này khí quyển vẫn còn, nhưng bởi vì nhiệt độ siêu thấp, đại bộ phận khí thể đều đã đông kết tại tinh cầu mặt ngoài. Hách nhân dưới chân dẫm lên liền bao quát CO2 vụn băng cùng cái khác rất nhiều khí thể trạng thái cố định mảnh vụn. Tại đổ bộ trước đó phi thuyền liền quét hình đến phía dưới này hoàn cảnh. Cho nên trừ hách nhân cùng Isaac hai cái này đặc thù ra hỏa bên ngoài. Những người khác mang theo vòng cổ duy sinh, Lily trên mặt đất dậm chân, giơ lên một mảnh màu xám trắng vụn băng bụi, nơi này nhìn xem không giống có người đến qua. A, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem phương xa đen kịt mặt đất. Trên mặt vẻ sầu lo khó mà che giấu, bên cạnh Nam Cung Tam Bát cũng xoa cằm nhíu mày. Vivian nhìn bọn hắn một chút, biết hai người này ở vào tâm phiền ý khô trạng thái. Rất dễ dàng đem sự tình hướng phía qua bi quan phương hướng suy nghĩ. Cho nên lên tiếng nhắc nhở, Hải Yêu cùng Liệp Ma Nhân có thể sinh tồn ở trong môi trường này à? Có thể sinh tồn bao lâu thời gian? Ngũ Nguyệt lúc này mới ý thức được cha mẹ của mình tại trên viên tinh cầu này cũng có lưu sống tỷ lệ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống vòng cổ duy sinh thể nghiệm một chút. Nhíu mày, vô cùng, không thoải mái, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần có thể tìm tới tồn tại thể lòng nước hoàn cảnh. Ta liền có thể sinh, tồn một đoạn thời gian rất dài, dựa vào nhiệt năng cùng trong nước lực lượng nguyên tố duy trì sinh mệnh. Mà lại viên tinh cầu này có một tầng từ trường hộ thuẫn. Cũng không cần lo lắng đến từ vũ trụ phóng xạ, chỉ ít mẫu thân ở trong môi trường này là có thể sống sót. 100 năm a, Lily hỏi một câu, Ngũ Nguyệt cau mày, trên lý luận, Hải Yêu chỉ cần có nước liền có thể sống, nhưng ở nơi này, có lẽ mẫu thân chọn chu kỳ tính khiến tự mình đông kết. Dạng này nàng liền có thể khiêng qua 100 năm vũ trụ lữ trình. Nhiều lắm là tổn thất một chút ký ức cùng lực lượng. Hải Yêu như nước, chúng ta cũng có thể giống nước một dạng khiến tự mình tại tam thể ở giữa biến hóa. Có đôi khi gặp phải cực, đoàn hoàn cảnh Hải Yêu liền có thể thông qua tam thể biến hóa đến chịu nổi. Lily lập tức đối với Hải Yêu năng lực kinh động như gặp thiên nhân. Nàng liên tưởng một chút Nam Cung Ngũ Nguyệt án lấy mùa kết băng hòa tan bốc hơi cảnh tượng. Lập tức cảm giác hình ảnh kia quả thực ma huyễn không thể nhìn. Cùng phim kinh dị tựa như, Nam Cung Tam Bát cũng sờ lên cằm suy tư một chút. Cha ta cũng không phải là quá mạnh liệt ma nhân, cho nên tại trên viên tinh cầu này sống sót sẽ có chút khó khăn. Nhưng có mẹ ta hỗ trợ cũng là khả năng kiên trì 100 năm trở lên. Liệt ma nhân có rất nhiều tại cực đoan điều kiện hạ bảo mệnh kỹ năng. Bất kể nói thế nào, nếu như bọn hắn còn sống đến viên tinh cầu này, bọn hắn khẳng định sẽ hướng phía cái. Hướng kia tiến lên, Isaac đưa tay chỉ hướng phương xa. Tại ngón tay hắn phương hướng, đường chân trời bên ngoài bốc lên nước cờ đạo cự đại ánh lửa. Tên lửa đẩy, nơi đó là cả viên tinh cầu duy nhất chỗ ấm áp. Nếu như phải tìm thể lỏng nước, chỉ có đến đó, hách nhân lập tức từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình công vụ xe. Mọi người lên xe, chúng ta đi tên lửa đẩy, nhỏ nhỏ Suzuki bế tàu tại viên này lang thang tinh cầu vô tận băng nguyên trên mặt tuyết nhanh chóng chỉ hành. Một đường cuốn lên từng đoàn lớn bắt mắt băng tuyết, từ xa nhìn lại như là dẫn một đám màu trắng quai thú lao vụt ở trên mặt đất đồng dạng. Hách nhân không có trực tiếp truyền tống hoặc là bay đến kia phiến kim loại trên dãy núi. Vì trên đường có thể quan sát một chút cảnh vật chung quanh hắn đối với viên tinh cầu này cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên đường đại bộ phận cảnh sắc đều phi thường đơn điệu. Chỉ có vô biên vô hạn màu trắng cùng màu xám vùng hoang vu. Nhưng ở tới gần loại kia cự hình tên lửa đẩy về sau liền bắt đầu xuất hiện một chút vật kỳ lạ. To lớn, đen kịt đường ống cùng sắt thép ra đỡ phảng phất từ sâu trong lòng đất mọc ra một dạng chậm rãi từ đất tuyết bên trong nhô lên. Như là dây leo vây quanh trái cây, lại như cùng ngàn vạn đầu rễ cây trông đỡ lấy đại thụ tụ hướng tên lửa đẩy. Những đường ống này cùng giá đỡ quy mô kinh người, từ dưới đất nhô lên bộ dáng thậm chí khiến người nhìn không được liên tưởng tới trường từ sợi rễ. Bọn chúng đen kịt ở trên mặt đất lan tràn, ở dưới ánh sao lộ ra quái dị mà quạnh quẽ. Ô tô tại một đạo to lớn sắt thép giá đỡ phía dưới vô thanh vô tức chạy qua. Lily đem đầu lộ ra cửa xe, ngạc nhiên nhìn xem những cái kia làm cho lòng người sinh kiềm chế màu đen bóng tối ở trên đỉnh đầu bay lượn. Là một văn học nữ thanh niên, nàng đột nhiên sầu não, những vật này còn tại vận hành nhưng chúng nó người sáng tạo đâu? Hách nhân lái tự mình trước kia trừ không thể biến thành tình thiên trụ bên ngoài cơ hồ cái gì cũng có thể làm công vụ xe tại viên này hoang vu quỷ dị trên hành tinh lao vùn vụt. Nhìn xem từng tòa to lớn, cổ lão, cổ xưa mà lại cho người ta mang đến cảm giác đè nén sắt thép di tích tại ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua. Bọn hắn hiện tại đang từ một tòa ở vào dập tắt trạng thái động cơ khổng lồ bên cạnh trải qua. Tòa này động cơ cho người ta cảm giác liền phảng phất một tòa hình dạng quái dị núi lửa chết. Nó có đỉnh núi một dạng trên mảnh dưới thô hình dạng. Tối như mực vỏ ngoài có thể nhìn thấy thô to đường ống cùng hợp kim giàn khung. Một chút cổ xưa mà pha tạp vết tích phân bố tại kia cao cao, đỉnh núi, bên trên. Vậy đại khái là, viên tinh cầu này khí quyển còn đầy đủ lúc sinh ra gì xét. Lily bực mực đào lấy cửa sổ xe tại nhìn ra phía ngoài. Nàng yếu ớt cảm thán một câu. Máy móc còn sống, người lại chết rồi, ai sáng tạo những vật này, trước mắt còn không có quét hình đến dấu hiệu sự sống bậc cao. Chỉ có một ít vi sinh vật, dưới đất chỗ sâu trong hoàn cảnh cực đoan miễn cưỡng sống sót. Hách nhân cúi đầu liếc mắt nhìn xe bảng điều khiển, vốn hẳn nên biểu hiện dầu trong ngoài trình loại hình đồ vật địa phương kỳ thật lơ lửng một cái màn hình giả lập. phía trên kia đồ vật là phức tạp radar đồ cùng thuyền cự quy nham đài thông tin giao diện. Trên viên tinh cầu này nhân loại khả năng đã chết sạch. Đương nhiên cũng có thể là trốn ở một ít nơi ẩn núp bên trong mà chúng ta bây giờ còn chưa tìm tới. Loại thứ hai khả năng không cao. Vivian lắc đầu, trực giác, người nói những động cơ này là tự động vận hành. Hách nhân quay đầu nhìn Vivian một chút, Vivian vẫn là lắc đầu, ta không hiểu động cơ, ta chỉ là cảm giác nơi này quanh quẩn lấy tử vong không khí. Huyết tộc đối với loại không khí này rất mẫn cảm, một đoàn người không có tại tắt máy động cơ phụ cận lưu lại. Chỉ là hơi quấn cái vòng tròn lưu lại mấy tấm hình ảnh về sau liền tiếp theo đi đường. Tỏa cây rộng lớn như núi to lớn tên lửa đẩy rất nhanh liền bị quăng ở phía sau. Đám người tiếp tục đi tới, tại trải qua càng nhiều to lớn đường ống cùng sắt thép di tích về sau. Bọn hắn gặp phải một chút cây khác lẻ tẻ kiến trúc. Nhìn qua giống như là tháp canh cùng lô cốt, những vật này khiến người nhịn không được liên tưởng đến căn cứ quân sự. Tựa hồ tại những động cơ to lớn kia hoàn thành trước đó, trên viên tinh cầu này còn phát sinh qua một trận chiến tranh. Chỉ là tất cả vết tích đều đã bị thật dày băng tuyết bao trùm. Chỉ có những thứ này ở vào cao địa lẻ tẻ di tích còn có thể lộ ra mặt băng. Trừ phi dừng lại tiến hành kỹ càng quét hình, nếu không rất khó biết kia thật dày trạng thái cố định CO2 cùng phổ thông tầng băng phía dưới ẩn giấu rốt cuộc là thứ gì. Xe tiếp tục đi tới, xung quanh bắt đầu trở nên ấm áp. Đường chân trời phụ cận đã có thể rõ ràng nhìn thấy ba đảo sông lên bầu trời màu xanh trắng liệt diễm, cùng liệt diễm phía dưới động cơ khổng lồ, plasma quang diễm bức xạ nhiệt xua tan trong phạm vi nhất định rét lạnh, khiến CO2 một lần nữa trở về khí quyển, nó thậm chí còn hòa tan trong phạm vi nhất định phổ thông băng tuyết. Trên đường rốt cục có thể nhìn thấy bình thường bùn đất cùng tảng đá. Phía ngoài cửa xe thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp thanh âm. Đó là gió lớn vòng quanh cát bụi đập nện xe sắp vang động. Động cơ khổng lồ vận chuyển dẫn đến phụ cận băng khô các loại vật chất quay về khí quyển. Mà những thứ này bị nóng bành trướng khí thể tại lên không cũng khuếch tán đến nơi xa về sau lại làm lạnh thành vụn băng. Cũng tại khí quyển tầng dưới một lần nữa bị cuốn đến động cơ phụ cận, thế là thăng hoa bành trướng hạ xuống làm lạnh cứ như vậy vòng đi vòng lại. Cuốn lên một đạo vĩnh viễn không thôi bên dưới gió lớn. Động cơ xung quanh cũng liền thành trên tinh cầu chỉ có tồn tại khí quyển địa phương. Những động cơ kia là khổng lồ như vậy, đến mức bọn chúng trong quá trình vận hành thậm chí sinh ra phảng phất tự nhiên thời tiết một dạng hiện tượng. Bất quá những hiện tượng này phạm vi tác dụng tương đối có hạn. Mỗi cái động cơ xung quanh một vòng, quầng trắng, vượt qua loại này vùng gió hình khuyên về sau, phía trước một lần nữa trở nên âm u đầy tử khí. Đang tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình về sau, bọn hách nhân còn phát hiện ngoài ý muốn thành thị di. Tích, tòa thành thị này kiến tạo tại cao địa bên trên, mà lại bởi vì tới gần một đài ở vào vận chuyển trạng thái động cơ. Plasma liệt diễm nhiệt lượng khiến phụ cận băng tuyết hòa tan. Thành thị bởi vậy không có bị màu trắng bao trùm, hách nhân tại Nam Cung huynh muội yêu cầu hạ lái xe tiến vào thành thị di tích. Nhìn đến đây mặt hướng chỗ có thể thấy được ngay ngắn trật tự nhà cao tầng. Cứ việc phong cách cùng trên địa cầu một trời một vực, lại vẫn có thể từ kia tinh diệu quy hoạch cùng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cao ốc thiết kế bên trong thể hội ra nơi này từng có qua một cái khoa học kỹ thuật thực lực cường đại văn minh, mà lại cùng những cái kia đen kịt động cơ không giống. Trong thành thị đã từng có tịnh lệ, sắc thái công trình kiến trúc tường ngoài trên có tỉ mỉ trang trí. Đầu đường có thể nhìn thấy phảng phất quảng cáo họa một dạng thải sắc đồ án, nóc phòng, quảng trường, con đường. Tất cả những địa phương này đều cũng không cứng nhắc. Hách nhân lái xe từ một tòa song tử trong đại lâu ở giữa chạy qua. Hắn nhìn thấy kia hai tòa đại lâu hình thái giống như từng đôi xương sinh trưởng thực vật chồi non. Mà cao ốc ở giữa thì lấy tinh tế yêu nhã hình cung cầu vượt kết nối. Thành thị trong di tích khắp nơi có thể thấy được loại này quy mô công trình kiến trúc. Phong cách cũng là đủ loại kiểu dáng, có yêu nhã, có lại như những động cơ to lớn kia một dạng thô kệch. Còn có một chút thậm chí nhìn không ra là dùng đến ở người. Vẫn là đơn thuần trang trí. Lily há hốc mồm nhìn xem những cái kia cũ kỹ công trình kiến trúc. Tưởng tượng đến có một cái ánh nắng tươi sáng thời gian. Tòa này dị tinh thành thị quang vinh xinh đẹp nghênh đón bận rộn một ngày. Công trình kiến trúc khoác lấy một thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đường du đãng không màng danh lợi nhàn tản đám người. Cao ốc thỉnh thoảng hứa còn có nhanh nhẹn dân dụng phi hành khí tại xuyên qua không ngớt. Nhưng mà những thứ này tưởng tượng như thủy triều thối lui, trước mắt nàng vẫn là âm u đầy từ khí một mảnh. Những cái kia lỗ trống công trình kiến trúc không có chút sự sống nào trong bóng đêm đứng lặng. Cùng xa xôi quần tinh im ắng tương đối, dùng cứng nhắc quạnh quẽ khuôn mặt nghênh đón khách không mời. Mà tại thành, thị quần thể kiến trúc bối cảnh bên trong, thông thiên triệt địa plasma trùm sáng đem toàn bộ bầu trời đêm một phân thành hai. Không có sinh mệnh phản ứng, hách nhân nhìn xem trên xe radar, mà lại thành thị hoang phế thời gian đã thật lâu, ta đoán chí ít có 10000 năm, hách nhân thuyết pháp cũng không phải là lung tung phỏng đoán. Hắn bây giờ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phương diện này kiến thức cùng sức phán đoán. Hắn cảm giác tòa thành thị này hẳn là tại động cơ hoàn thành trước đó sản phẩm. Bởi vì một khi những động cơ kia khởi động, tinh cầu liền sẽ thoát ly quỹ đạo tiến vào vũ trụ. Mà viên tinh cầu này dân bản địa hiển nhiên không có năng lực rời đi mặt trời tình huống hạ duy trì cho mình toàn bộ tầng khí quyển làm nóng cho nên. Bọn hắn đang kiến thiết xong động cơ về sau tất nhiên muốn từ bỏ mặt đất thành thị. Chuyển sang hoạt động bí mật nơi ẩn núp hoặc là ngủ đông thiết bị. Mà nếu như một vạn năm trước động cơ không có khởi động, kia hết thảy liền càng đơn giản, trong thành thị cư dân tất nhiên đã chết tại trong tai nạn diệt thế. Vivian nhẹ giọng hỏi một câu, người cảm thấy bọn hắn tại sao phải đem tinh cầu của mình cải tạo thành dạng này? Rất hiển nhiên là vì đào vong, Hách Nhân nhìn về phía phương xa kia to lớn plasma liệt diễm. Mà lại ta đoán hơn phân nửa là trưởng tử, hoặc là chính là những cái kia não quái dẫn phát tai nạn. Trừ tai họa ngập đầu, còn có cái gì có thể để cho một chủng tộc đem tự mình hành tinh mẹ đều đầy? Lên lang thang đường đâu? Lily đào lấy Hách Nhân chỗ ngồi chỗ tựa lưng, trợn trắng mắt nghĩ một lát, lắc đầu, rất hiển nhiên bọn hắn đào vong xảy ra vấn đề. Vivian đối với con Husky này ngẫu nhiên linh quang lóe lên rất kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Bởi vì viên tinh cầu này 100 năm trước mới lên đường A, Lily lỗ tai run lên. Nộ linh là 100 năm trước mang đi Nam Cung vợ chồng cũng truyền tông đến trên viên tinh cầu này, lúc ấy nó trong trí nhớ tinh không vẫn là tại trước đó đống kia mặt trời cho tàn phụ cận nhìn thấy. Điều này nói rõ 100 năm trước viên tinh cầu này còn tại tự mình hệ mặt trời không có ra ngoài. Vũ trụ này tai nạn diệt thế trên cơ bản đều là một vạn năm trước phát sinh, cho nên tinh cầu này đào vong. Kế hoạch rất hiển nhiên thất bại chứ, lại nói các ngươi thật không nghĩ tới cái này, Vivian đặc biệt thành thật. Ta chính là không nghĩ tới ngươi cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Ta lại không ngốc, Lily trợn mắt, hướng trên ghế ngồi một nằm không để ý con rơi. Hách Nhân cười nhìn hai cái này oan gia thường ngày cãi nhau. Lily nói không sai, đã viên tinh cầu này muốn đảo vong, kia nó hẳn là một vạn năm trước liền xuất phát mới đúng. Cho nên nó khẳng định là xảy ra vấn đề gì mới tại nguyên thủy hệ mặt trời ngưng lại một vạn năm. Mãi đến Nam Cung vợ chồng được đưa tới nơi này về sau mới đột nhiên khởi động. Vấn đề chỉ sợ cũng xuất hiện ở 100 năm trước. Đội ngũ tại trong thành thị bồi hồi một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng thất vọng mà ra, nơi này không có bất kỳ cái gì phức tạp sinh mệnh phản ứng. Cũng không có trong ngắn hạn nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Cứ việc cả tòa thành thị bao phủ tại tương đối ấm áp hoàn cảnh bên trong mà lại có thể tìm được thề lòng nước cùng tương tự cỏ xỉ rêu cơ sở thực vật. Nhưng có vẻ như Nam Cung huynh muội phụ mẫu cũng không có ở đây cư trú. Bất quá Nam Cung huynh muội tâm tình vẫn là hơi phấn chấn. Trong tòa thành thị này hoàn cảnh hiển nhiên đã đầy đủ khiến một cái hải yêu cùng một cái liệp ma nhân sống sót. Cứ việc cũng không thoải mái dễ chịu. Nhưng miễn cưỡng sống qua ngày là có thể, mà tương tự dạng này, thích hợp cư ngụ, khu vực không chỉ một. Mỗi cái đang phun ra hỏa, diễm động cơ phụ cận đều có thể có sinh tồn điều kiện. Đã trong tòa thành thị này không có, vậy bọn hắn có thể tiếp tục tìm xuống dưới, mãi đến đem toàn bộ tinh cầu lục soát một lần mới thôi. Một đoàn người lần nữa đạp lên đường đi, đem tòa kia âm trầm trầm tử vong thành thị bỏ lại đằng sau. Cái này bao phủ trong bóng đêm thế giới tổng cho người ta mang đến một loại cảm giác đè nén. Nhưng may mắn chính là loại hắc ám này đã dần dần đi xa. Một tòa to lớn, đang vận hành plasma động cơ ngay tại phía trước, nó chỗ bộc phát ra huy hoàng quang diễm chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cuối cùng xua tan một đường đến âm trầm bầu không khí. Vivian đề nghị đi những động cơ kia chỗ gần nhìn xem tình huống. Hách Nhân liền khiến xe tải hướng dẫn tự mình phán định một chút lộ tuyến. Sau đó ngoặt lên một đầu dọc theo sắt thép triền núi dần dần hướng lên đường dốc. Theo khoảng cách động cơ khổng lồ càng ngày càng gần, thiết bị khổng lồ này cũng đem càng nhiều chi tiết hiện ra tại mọi người trước mắt. Hách Nhân nhìn thấy nó kia hình mũi khoan vỏ ngoài kỳ thật còn phân bố rất nhiều phảng phất vòng quanh núi đường cái một dạng xoay tròn đường dốc. Một chút loáng thoáng ánh sáng tại những cái kia đường dốc bên trên nhanh chóng ngang qua. Mà động cơ đỉnh còn có đại lượng trạng thái phóng xạ dọc theo đi. Một mực liên tiếp đến phương xa mặt đất sắt thép trường kiều. Nhưng lại không biết là dùng làm gì. Tại bọn hắn sắp đến động cơ ở giữa thời điểm, xe tải máy chủ đột nhiên phát ra rất nhỏ vang lên. Cùng lúc đó Isaps cũng nhíu nhíu mày, phía trước giống như có đồ vật gì. Hách Nhân nghe xong cái này mau đem xe tại ven đường ngừng tốt. Lily một, ngựa đi đầu nhảy ra ngoài lén lén lút lút tiến lên xem xét tình huống. Nàng ghé vào một khối cỡ lớn thép tấm đằng sau thò đầu ra nhìn mà nhìn xem bên ngoài. Sau đó quay đầu đối với đám người dùng sức vẫy gọi. Người khác cuống quýt đi theo, Lily chỉ vào con đường đối diện nhỏ giọng nói. Nhìn, đội xe vận tải, Hách Nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy tại 100 mét có hơn có một đầu thẳng tắp thông hướng động cơ đầu trên sắt thép đại đạo. Đại đạo dường trên thiết lấy tản mát ra yếu ớt lam quang. Phảng phất đạo quỹ một dạng dẫn dắt thiết bị, mà từng chiếc phảng phất máy gầu cầu xe một dạng xe vận tải chiếc ngay tại những cái kia đạo quỹ bên trên bận rộn vừa đi vừa về. Lộ ra ngay ngắn, trật tự, không có khí tức sinh mệnh, Vivian nhíu nhíu mày, đột nhiên hướng phía một cỗ xe vận tải ném ra chỉ con rơi nhỏ. Bởi vì động cơ khổng lồ tác dụng, ở phụ cận đây tồn tại không ổn định khí quyển hoàn cảnh. Vivian con rơi nhỏ rốt cục có đất dụng võ, lại nói hấp huyết quỷ cô nương cái này con rơi máy thăm dò cũng thời gian thật dài không có cử đi qua công dụng. Con rơi nhỏ trong gió khó khăn duy trì lấy phương hướng. Cuối cùng tại mọi người trong tầm mắt hiểu kinh vô hiểm đào ở một cỗ máy gầu cầu xe xác ngoài. Nó tại xe xác bên trên bốn phía nhìn xem, khắp nơi bò một vòng tìm kiếm lối vào bất kỳ một cái nào tam quan bình thường nhà động vật học muốn trông thấy một con rơi làm ra những cử động này chỉ sợ đều. Sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhưng cuối cùng con rơi nhỏ chỉ có thể thất vọng mà về. Bởi vì cả chiếc xe trừ sau kho bên ngoài hoàn toàn phong bế. Phía sau xe là sọt đựng thức ăn gia súc, bên trong đựng có thể là nhiên liệu động cơ loại hình đồ vật. Vivian thuận tay đem con rơi nhỏ chụp tiến trong cơ thể mình. Nhíu nhíu mày, xe không có cửa vào, không có khí tức sinh mệnh, hẳn là tự động vận hành. Hách nhân nghĩ nghĩ, làm ra cái lớn mật quyết định, đuổi theo những cái kia đường về xe vận tải. Lily đánh bảo đi những cái kia xe vận tải xung quanh lung lay. Phát hiện cây sau không phản ứng chút nào, vẫn như thường vận hành. Trên quỹ đạo cũng không có xuất hiện cái gì cảnh giới người máy loại hình đồ chơi. Thế là mọi người phán định bộ này, hệ thống tự động hẳn là ngu. Hách nhân lái xe đi theo một cỗ tự động cơ rời đi xe vận tải đằng sau. Dọc theo thật dài sắt thép đại đạo đi một khoảng cách. Tại vượt qua mấy vòng đạo về sau, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cây rừng sắt thép thiết bị san sát địa phương. Mảnh này rừng sắt thép trước đó bị một đạo triền núi ngăn cản. Đám người một đường lái tới cũng không phát hiện. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí lái xe tiến vào khu vực này, một trận ồn ào tiếng vang chạm mặt tới. Nơi này đâu đâu cũng có đen kịt, ầm vang vận chuyển to lớn máy móc hoặc là công trình kiến trúc. Đặt mình vào trong đó phảng phất nguyên một tòa thành thị lớn như vậy, nhà máy ồn ào náo nhiệt. Đại lượng tròn vo, máy gầu cầu xe cùng cái khác kiểu dáng xe vận tải chiếc dọc theo từng đầu quỹ đạo tự động cơ chỗ lại tới đây. Tại rừng sắt thép bên trong ngay ngắn trật tự nhanh chóng xuyên qua. Mà đổi thành có to lớn cánh tay máy cùng két két rung động bãi cất hạ cánh cùng những chiếc xe này phối hợp vận chuyển. Không ngừng dỡ hàng lấy một xe lại một xe hàng hóa. Một trận tiếng oanh minh từ trên không truyền đến, Nam Cung Ngũ Nguyệt kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem. Nàng nhìn thấy một cây rộng vài chục thước sắt thép khối lập phương tại tên lửa đầy thôi thúc dưới từ không trung chậm rãi bay qua. Cụm kín kẽ tổ hợp tại cách đó không xa một tòa khối lập phương chi sơn, bên trên những vật này chỉ sợ là loại nào đó tự động vận hành thùng đường hàng hệ. Thống, toàn bộ nhà máy thành thị ở vào bận rộn vận hành trạng thái. Đầu đầu cũng có máy móc oanh minh cùng cỗ xe âm thanh gào thét. Các loại đèn chỉ thị quang cùng công suất lớn chiếu sáng hệ thống cũng làm cho nơi này sáng như ban ngày. Nhưng mà trừ cái đó ra, nơi này không có một ai. Hách nhân dẫn mọi người xuống xe. Đám người tùy tiện tại cái này quỷ dị địa phương một bên thăm dò một bên tiến lên. Bọn hắn cũng không lo lắng nơi này có cái gì thiết bị báo động sẽ đem thành thị người thủ vệ dẫn ra, nói thật bọn hắn ước gì có thể gặp được cá nhân đâu. Isaac thậm chí đã kế hoạch có phải là nên kéo hỏa thiên thạch xuống tới nổ một chút. Hắn hy vọng có thể nổ ra mấy cái dân bản xứ tới. Bất qua ý nghĩ này, bị tất cả mọi người hết sức khuyên can trở về, Lily giơ băng hỏa song chảo, một mặt cảnh giác cùng hách nhân song song đi tại đội ngũ phía trước nhất. Nàng dùng sức rút sụt xịt cái mũi. Nơi này chỉ có sắt thép cùng dầu hương vị, đám người đi ngang qua một cái đang vận hành dỡ hàng bình đài. Cái này dỡ hàng bình đài bên cạnh có một cái thiết bị dạng phòng điều khiển. Mà lại đại môn mở rộng ra, Nam Cung Tam Bát giơ nỏ tay độ cao đề phòng đi qua xem xét tình huống. Nhưng mà đi vào đại môn về sau hắn chỉ thấy một đống đang lấp lóe ánh đèn. Phát ra vang lên máy móc, nơi này cũng không ai. Nam Cung Tam Bát từ phòng điều khiển ra, lắc đầu, tất cả hệ thống đều là tự động vận hành. Hách nhân thở dài, đừng tìm, chỉ sợ cả viên tinh cầu đều tại tự động vận hành. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một tiếng bén nhọn gào thét đột nhiên từ đám người sau lưng truyền đến. Hách nhân lập tức cảnh giác quay người nhìn lại, lại phát hiện một đài hiện thiết bị nhỏ hình tam giác ngược nhanh như điện chớp lao đến. Thiết bị nhỏ này tựa hồ là cái người máy tuần tra. Nó vòng quanh đám người cực nhanh chuyển vài vòng, phát ra liên tiếp két két điện tử âm, sau một lát mới vang lên bình thường thanh âm nói chuyện. Phát hiện công dân, Nam Cung Tam Bát vô ý thức hỏi một câu, người nói cái gì? Nhỏ máy móc thể nội truyền đến một chuỗi huyên thiên vang động. Phát hiện công dân, khỏe mạnh biểu trinh tốt đẹp, mời đi theo bản, thiết bị dẫn đạo tiến về trạm kiểm tra, trừ độc về sau nhưng tiến về một tầng nơi ẩn núp. Nói xong, thiết bị nhỏ này liền quay người hướng một phương hướng khác lướt tới. Bay ra đi mấy mét về sau nó quay người nhìn xem không nhúc nhích địa phương hách nhân một nhóm. Công dân, mời đi theo bản thiết bị dẫn đạo tiến về trạm kiểm tra. Như không đi theo đem khai thác biện pháp cưỡng chế, Isaac trong tay nắm bắt một cái ma chú không biết nên không nên đem cái đồ chơi này nổ tan tành. Hách nhân khoát tay khiến hắn đem ma pháp thu lại. Theo sau nhìn xem tiểu gia hỏa này đến cùng nghĩ làm gì. Một đoàn người đi theo hình tam giác ngược người máy sau lưng. 7 lần quạt 8 lần rẽ quấn rất nhiều vòng tròn, một đường hướng về mảnh này rừng. Sắt thép chỗ sâu đi đến, bọn hắn trải qua càng nhiều đang tự động vận hành nhà máy cùng máy móc cỡ lớn. Nhìn thấy vô số không người điều khiển cỗ xe cùng chuyển vận bình đài ở chung quanh chạy tới chạy lui, một màn này là quỷ dị như vậy. Liền như là chủ nhân chết đi, mà hắn khi còn sống tại dùng công cụ lại vẫn đang giữa không trung không ngừng công tác đồng dạng. Cuối cùng bọn hắn được đưa tới một cái công trình kiến trúc hình chữ nhật bên trong. Lúc này mới cuối cùng đem bên ngoài ồn ào cùng hỗn loạn ngăn cách ra. Công trình kiến trúc hình chữ nhật bên trong ánh đèn sáng tỏ sạch sẽ gọn gàng. Nửa trước đoạn toàn bộ chính là một cái đại sảnh, quy mô của nó cùng mức độ sạch sẽ khiến người nhớ tới sảnh. Chờ sân bay, có linh tinh mấy cái nhìn qua rất cao cấp người máy nhỏ trong đại sảnh bận rộn. Quét dọn vệ sinh hoặc là sửa chữa thiết bị, Lily thu hồi tự mình hai thanh chảo nhận. Tựa hồ là lo lắng đem địa phương sạch sẽ như vậy cho cào ra hoa đến từ một điểm này bên trên, nàng liền so với phổ thông Husky hiểu chuyện nhiều. Thật không nghĩ tới trên viên tinh cầu này còn có chỗ như vậy. Bên trong công trình nhân tạo khép kín luôn luôn có thể khiến người ta bỏ qua bên ngoài thương hải tang điền. Vivian đột nhiên như có điều suy nghĩ cảm khái một câu. Ta từng tại cổ vương triều trong huyệt mộ chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại nhìn thấy xung quanh không có chút nào biến hóa. Còn tưởng rằng thế giới vẫn là như cũ, nhưng vừa ra khỏi cửa lại chỉ thấy toàn bộ quốc gia đều đã biến thành trên hoang dã đống đá vụn. Nếu có người tại đại sảnh này bên trong sống qua 1 vạn năm, chỉ sợ hắn căn bản nghĩ không ra bên ngoài thành thị đã biến thành cái gì bộ dáng đi. Vivian cảm thán đồ vật luôn luôn khiến người không biết nên thế nào đánh giá. Cho nên hách nhân chỉ có thể nhún nhún vai, đi theo cái kia người máy nhỏ sau lưng tiếp tục hướng đại sảnh đối diện đi đến. Mà liền tại một đoàn người tới gần đại sảnh một bên khác đại môn lúc, bên cạnh vách tường đột nhiên sáng lên, một bóng người xuất hiện tại màn tường tiến lên. Mọi người ở đây sắp xuyên qua đại sảnh đại môn thời điểm, cách bọn họ gần nhất một mặt tường đột nhiên chỉnh thể sáng lên. Sau đó một bóng người xuất hiện ở chỗ này màn tường bên trên. Bọn hách nhân lập tức kịp phản ứng cũng kinh ngạc nhìn xem trên màn hình lớn người. Đó là một người có mái tóc hoa râm, hình dạng uy vũ nghiêm túc người trung niên, hắn mặc một thân thẳng, có tô điểm viền vàng đồng phục màu đen, hai hàng kim sắc lớn cúc áo một mực trừ đến cái cằm phía dưới. Cái này xuất hiện tại trên màn hình lớn nam nhân nhìn xem hách nhân một nhóm. Ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, các ngươi làm sao ở bên ngoài? Hách nhân lúc đầu đã thích ứng trên viên tinh cầu này không có một ai quỷ thành hiện trạng. Lại, không nghĩ rằng lúc này đột nhiên ở trên màn ảnh trông thấy cái người sống sờ sờ. Lập tức giật nảy mình, đậu xanh rau má, trên viên tinh cầu này còn có người. Còn có người, trên màn hình người trung niên sửng sốt một chút, người đang nói cái gì? Các ngươi là từ nơi ẩn núp chạy vừa ra ngoài, vẫn là đến từ địa khu khác? Vivian lập tức kịp phản ứng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Chúng ta từ địa phương khác tới, thiết bị khả năng xảy ra chút vấn đề, ở đây lạc đường, nàng nói thật không minh bạch, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, tận lực đối với mình một đoàn người lai lịch mơ hồ kỳ từ. Mà trên màn hình lớn người tựa hồ cũng đối này không nghĩ nhiều. Hắn chỉ là gật gật đầu, rất tốt, bình an trở lại khu vực an toàn chính là tốt. Chỉ mong các ngươi không có bị động cơ phụ cận phóng xạ ảnh hưởng đến. Người máy hướng dẫn sẽ mang các ngươi đi nơi ẩn núp. Về sau sẽ có sĩ quan điều tra dân sự hỏi thăm các ngươi tình huống. Tiếng nói vừa dứt, trên tường màn hình lớn một lần nữa ảm đạm xuống, cũng rất nhanh khôi phục thành nguyên bản mặt tường bộ dáng. Bọn hách nhân mấy cái hai mặt nhìn nhau, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng lại nói không nên lời không hài hòa cảm thấy đáy ở nơi nào. Trên viên tinh cầu này lại còn có người, Lily chép miệng một cái, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vivian sờ lên cằm, căn cứ đối phương thuyết, pháp, giống như tồn tại cái gì nơi ẩn núp, thật không nghĩ tới vậy mà thật có người sống sót. Một đoàn người tại người máy nhỏ dẫn đầu hạ xuyên qua đại sảnh đại môn. Tiến vào một đầu thật dài, bị màu đỏ ánh đèn chiếu sáng hành lang, người máy ra hiệu bọn hắn đi đến hành lang đối diện liền có thể hoàn thành trừ độc. Hách nhân vừa đi vừa không hiểu nói thầm, thế nhưng là cái này không thích hợp là không thích hợp. Vivian còn nhớ trước đó mọi người thảo luận qua sự tình. Viên tinh cầu này nguyên bản mặt trời là tại 1 vạn năm trước bộc phát. Nhưng tinh cầu động cơ khởi động lại hẳn là 100 năm trước sự tình. Cho nên trên lý luận nơi này người sống sót hẳn là bỏ lỡ lúc ấy đảo vong cửa sổ đã có người sống. Vậy tại sao 1 vạn năm trước bọn hắn không có xuất phát? Chẳng lẽ trước đó bọn hắn tại cái kia đã làm lạnh hàng tinh bên cạnh ngủ 1 vạn năm à? Lily lập tức viết lên miệng. Người cho rằng ai cũng giống như ngươi đi ngủ không muốn sống à? Cái này Husky thật sự là trong lúc cấp bách đều không quên cùng tự mình oan gia đấu cái miệng. Nam Cung Ngũ Nguyệt thần sắc trên mặt phức tạp, mang theo điểm chờ mong lại có chút sợ hãi. Cha mẹ ta có thể hay không ngay tại kia cái gì nơi ẩn núp bên trong? Hách nhân lập tức kịp phản ứng. Đúng, đã chỗ này có nơi ẩn núp, kia Nam Cung vợ chồng rất có thể cũng bị mang vào. Liền giống như chúng ta, đám người tưởng tượng đều cảm giác có đạo lý, lập tức đều tăng tốc bước chân xuyên qua đầu này hành lang. Mà tại cuối hành lang đã có một người máy hướng dẫn khác chờ lấy bọn hắn. Người máy nhỏ mở ra hành lang phía trước miệng cống hình bán nguyệt. Một cái phòng nhỏ đặc thù xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong phòng nhỏ trống rỗng không nhìn thấy những vật khác. Chỉ ở chính giữa có một cái rất lớn hình trụ chính diện là một cánh cửa thủy tinh nửa trong suốt. Bên trong có thể nhìn thấy tương tự thang máy trang bị xem ra nơi ẩn núp là dưới đất. Vì thuận lợi tiến về nơi ẩn núp, bọn hách nhân lúc này đều biểu hiện được phi thường phối hợp. An tĩnh nhìn xem người máy nhỏ mở ra thang máy đại môn cũng ra hiệu đám người đi vào. Mà chờ tất, cả mọi người đi đến thang máy bình đài thời điểm hách nhân khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy một vật. Đó là một đầu thật dài đôi rắn biển ngũ nguyệt. Chờ một chút, hách nhân trong đầu giật mình lập tức. Ngũ Nguyệt, ngươi vừa rồi một mực bảo trì cái này hình thái tới. Ngũ Nguyệt không rõ ràng cho lắm giật giật cái đuôi, khiến tự mình cuộn thành cái thoải mái hơn tư thế. Thang máy dạng này chật hẹp địa phương đối với nàng cái này một lớn đống thân thể mà nói có chút co quắp. Nhưng nàng vừa rồi lại không có cơ hội biến thành cái khác hình thái. Đúng à, làm sao rồi? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, vừa rồi trên màn hình cái kia đại thúc đối với ngươi cái này tạo hình có vẻ như một chút cũng không có hiếu kỳ. Lily lúc này cũng kịp phản ứng, nàng còn sờ sờ lỗ tai của mình cùng cái đuôi. Ngoài ra còn có ta tạo hình, Ngũ Nguyệt lập tức đem cái đuôi chăm chú cuộn thành một đoàn. Nàng khẩn trương lên, có phải hay không là cạm bẫy? Lúc này thang máy đại môn đã khép kín, toàn bộ bình đài bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về dưới mặt đất hàng đi. Hách nhân liếc mắt nhìn bên ngoài nhanh chóng lướt qua bộ khung kim loại cùng máy móc tầng. cắn răng một cái, mặc kệ nó, nhìn xem tình huống lại nói, chờ chút mọi người đề cao cảnh giác, nhưng không có tình huống khẩn cấp không nên khinh cử vọng động. Li dùng sức chút gật đầu, xoát rút ra chính mình băng hỏa song chảo, chủ thuê nhà ngươi yên tâm đi, ta bảo vệ ngươi. Vivian dùng sức đem Husky hướng một bên đẩy, người cái đồ ngốc mau đem móng vuốt thu lại, đây là thang máy, ai ô y phục của ta, ta liền hai kiện tốt quần áo, đều tình huống này hả hai ngươi liền không thể hơi sống yên ổn điểm. Hách nhân có đôi khi là thật đối với hai cái này oan gia không có cách. Hắn chỉ có thể hướng bên cạnh dựa dựa tránh thanh tĩnh. Mà Isaac thì cúi đầu nhìn xem thang máy bình đài mặt đất. Đất này trên mặt khảm nạm ăn mặc sức tính trong suốt pha lê. Có thể nhìn thấy tình huống phía dưới. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy cực kỳ thâm thúy cái giếng dưới đáy có loáng thoáng ánh sáng chuyển đến. Xem ra nơi ẩn núp dưới đất cực sâu địa phương. Có lẽ là vì mượn nhờ địa nhiệt duy trì hệ thống sinh thái. Hách nhân chuyển lấy trong đầu. Điểm kia kiến thức chuyên nghiệp. Văn minh kỹ thuật thấp thường dùng chỗ tránh nạn phương án. Đầu này tĩnh mịch cái giếng phảng phất không có phần cuối. Đám người tại thang máy bên trong hoặc hồi hộp hoặc cảnh giác hoặc mong đợi đợi đã lâu cũng chưa tới đáy. Dù sao Lily nghiêm túc kinh liền tiếp tục 5 phút liền không tiếp tục kiên trì được. Dứt khoát hướng trên mặt đất một ngồi xổm bắt đầu cào sàn nhà. Đợi nàng trên sàn nhà vẽ ra cái thứ ba chó con dàn bút họa thời điểm mọi người mới rốt cục cảm giác toàn bộ kiệu toa hơi chấn động một chút. Bên ngoài truyền đến máy móc trang bị bế tỏa thanh âm. Isaac ngẩng đầu nhìn một chút. Tối thiểu mấy chục cây số, chỉ sợ thật giống như ngươi nói, bọn hắn, tại mượn nhờ lòng đất nham tương để duy trì nơi ẩn núp nhiệt lượng. Nương theo lấy, suy suy, một tiếng vang nhỏ, thang máy đại môn hướng hai bên trượt ra, Nam Cung Tam Bát lập tức hướng ra phía ngoài ném ra một chương nho nhỏ phù văn trang giấy. Trang giấy ở bên ngoài hóa thành người hư ảnh đi vài bước, nhưng vẫn chưa dẫn phát bất luận cái gì cạm bẫy loại hình đồ vật. Hắn lúc này mới giơ nỏ tay cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. An toàn, đuổi theo đi, anh người ngẫu nhiên cũng rất đáng tin cậy nha. Vivian thuận miệng nói với Ngũ Nguyệt một câu, Ngũ Nguyệt bĩu môi, muốn ngay cả điểm này thợ săn kỹ năng đều không có. Hắn chết sớm tại không biết cái nào cổ bảo bên trong. Hoa, Ngũ Nguyệt mà nói bị chính nàng một tiếng kinh hô đánh gãy. Đám người từ thang máy bên trong ra, với bên ngoài cảnh tượng trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy thang máy bên ngoài cũng không phải là trong tưởng tượng trầm thấp chật chội sắt thép nơi ẩn núp. Cũng không nhìn thấy tầng tầng lớp lớp phảng phất nhà giam một dạng trông nhỏ hẹp cư trú khoang thuyền. Cái này bên ngoài vậy mà là một tòa thành phố khổng lồ. Chỉ thấy chỉnh tề rộng lớn con đường ở trước mắt không ngừng kéo dài. Cao lớn nhà lầu trong tầm mắt xen vào nhau tinh tế sắp xếp. Công trình kiến trúc ở giữa còn có thể nhìn thấy tươi tốt thực vật cùng trang trí dùng nhân tạo cảnh quan. Hách nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người tới lúc ngồi thang máy thông đạo nhưng thật ra là trong thành thị một cây thông thiên triệt địa to lớn lập trụ. Căn này lập trụ tại mấy đầu con đường giao hội hình thành một mảnh quảng trường trung ương. Mà tại chỗ rất xa, hắn còn loáng thoáng nhìn thấy cây khác tương tự lập trụ. Xem ra nơi ẩn núp lối vào không chỉ một. Lily há hốc mồm chừng nửa ngày mới biệt xuất một câu. Chấm chấm, là một nơi ẩn núp, nơi này thật đủ khoa trương a. Isaac ngẩng đầu nhìn ngay phía trên. Tòa thành thị này cũng không âm u, vừa vặn tương phản, nó ở phía trên đại lượng ánh đèn chiếu xuống sáng như ban ngày. Isaac híp mắt, xuyên thấu qua những cái kia mô phỏng suốt ngày ánh sáng, lười ánh sáng, khe hở nhìn thấy thô ráp nham thạch trần nhà cùng to lớn sắt thép chèo chống kết cấu. Phía trên là tầng nham thạch, nơi này là một to lớn hang động, cũng không biết là nhân công móc ra. Vẫn là viên tinh cầu này trời sinh liền có dạng này kết cấu. Vivian lập tức liền ngẩng đầu nhìn phía trên những cái kia nham đỉnh ngẩn người ra. Bên trong miệng lầm bầm lầu bầu, hang động ải, hách nhân vô ý thức trả lời một câu, người sẽ không tính toán đi lên treo ngược lấy nghỉ một lát đi. Vivian tranh thủ thời gian kịp phản ứng, dùng sức lắc đầu, không có việc gì, ta có thể khống chế lại. Lily quay mặt qua chỗ khác, hứ, con rơi, bọn hách nhân đi tới chỗ ngồi này ở dưới đất chỗ sâu nơi ẩn núp thành thị. Mà ở trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau. Mọi người rất nhanh liền phát hiện nơi này cùng địa phương khác một dạng lãnh lãnh thanh thanh. Đầu đường không có bất kỳ cái gì người đi đường, những cây kia cao lớn khi phái cao ốc mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng mỗi một phiến cửa sổ đằng sau đều không nhìn thấy bóng người lắc lư. Thành thị con đường cùng giữa không trung có thể nhìn thấy một chút phương tiện giao thông đang bận rộn chạy tới chạy lui, sau khi Isaac vẫy gọi ngăn lại một chiếc xe về sau lại phát hiện. Đều là không người vận hành, sau đó thì sao? Lily nguyên địa chuyển thân thể, nhìn xem tòa này đèn đuốc sáng trưng nhưng không có một ai. Thành thị, nói xong những người sống sót đâu, Nam Cung Tam Bát càng nghĩ càng không đúng kình, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, đối với cái nào đó không biết là có hay không tồn tại, người đứng xem, lớn tiếng hỏi thăm. Uy, chúng ta đến nơi ẩn núp, tiếp xuống đâu, nơi này không có một ai, không có bất kỳ cái gì người xuất hiện, chỉ có từ không trung nhanh chóng chạy qua không người cỗ xe mang theo một trận phong thanh trò chuyện làm đáp lại. Viên tinh cầu này càng ngày càng kỳ quái, hách nhân nhớ tới trước đó trên mặt đất trong đại sảnh nhìn thấy người trung niên kia hình ảnh. Hắn thầm thầm thì. Vừa rồi phía trên người kia còn khiến chúng ta xuống tới về sau tìm sĩ quan điều tra dân sự tới. Không biết người kia đang giở trò quỷ gì. Vivian, tiện tay triệu hồi ra một đám con rơi nhỏ vòng quanh tự mình bay tới bay lui, một bên cẩn thận đi thẳng về phía trước. Hắn cùng chúng ta không oán không cừu, không đáng mở quy mô lớn như vậy trò đùa. Một đoàn người tại tòa này quỷ dị nơi ẩn núp trong thành thị thăm dò. Tận lực hướng phía nhất là đèn đuốc sáng trưng, cỗ xe phức tạp đoạn đường tiến lên, để có thể tìm tới ở chỗ này người sống sót. Bọn hách nhân hiện tại đã biết trên viên tinh cầu này thật sự có người sống sót, trước đó cái kia xuất hiện tại trên hình ảnh người trung niên không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tòa thành thị này lại không có một ai, những người sống sót đều giấu đi rồi. Nam Cung Tam, Bát vừa đi vừa quan sát đến ven đường thiết bị, hắn tại chiến đấu lực phương diện có lẽ là cái gà mờ. Nhưng chính là bởi vì cái này gà mờ kỹ thuật bức bách. Hắn tại thợ săn phải có tỉ mỉ quan sát cùng logic suy luận phương diện vượt qua thường nhân. Hiện tại hắn giống như một cái lão luyện thợ săn một dạng phân tích. Đường phố rất sạch sẽ, những vật này đều có bị bảo vệ qua dấu hiệu, không giống như là hoang phế hơn một vạn năm. Thành thị ở vào địa huyệt bên trong, trên lý luận sẽ tích lũy rất nhiều cho bụi. Nhưng các ngươi nhìn những thứ này lan can, sáng ngời như mới, bởi vì có người thường xuyên lau bọn chúng. Nam Cung Ngũ Nguyệt vỗ vỗ anh của nàng bả vai, đưa tay chỉ vào cách đó không xa, một cái nổi bồng bềnh giữa không trung người máy nhỏ đang ở nơi đó nghiêm túc quét dọn vệ sinh. Kia người máy nhỏ cũng là hình tam giác ngược, nó công tác tựa hồ chính là không ngừng đánh bóng con đường này đèn đường cùng hàng rào. Nó dùng một con linh xảo cánh tay máy nắm lấy bàn chải, một cái khác cánh tay máy thì phụ trách phun ra hơi nước. Chú ý tới có người tới gần, người máy nhỏ huyên thiên bay tới, vòng quanh hách nhân một nhóm mù quáng mà ôm lấy vòng tròn. Lily hồi hộp một chút, nhưng rất nhanh phát hiện cái này người máy nhỏ không có chút nào uy hiếp. Nàng đưa tay gõ gõ cái sau sắt thép sát ngoài, nó giống như không biết nói chuyện. Lily vừa dứt lời, người máy nhỏ đột nhiên phát ra một chuỗi to rõ âm nhạc. Sau đó một cái vui sướng giọng nam từ trong cơ thể nó truyền đến, công ty Vekali, chuyên chế tạo thiết bị vệ sinh, vì ngài cùng gia đình thân yêu của ngài cung cấp từng ly từng tí vệ sinh phục vụ. Loại hình mới nhất gia dụng hình người máy Alpha 3 đã đưa ra thị trường. Hoan nghênh đặt hàng, Lily kinh ngạc nhìn xem người máy nhỏ, người biết nói chuyện à, người máy nhỏ thể nội âm nhạc và vui sướng giọng nam vang lên lần nữa. Công ty Vekali, chuyên chế tạo thiết bị vệ sinh, vì ngài cùng ngài, sau đó nó liền một bên quảng bá lấy đoạn này khẩu hiệu quảng cáo một bên rời đi bên người mọi người. Tiếp tục làm việc bận bịu lau những cái kia đèn đường cùng hàng rào đi. Giống như chỉ là một đoạn quảng cáo, Vivian nhún nhún vai, bất quá cuối cùng nghe tới điểm có, mùi người, đồ vật, Isaac thanh âm trầm thấp, có người máy công ty, nên có người vận doanh. Tại hạ một cái đầu phố, bọn hắn nhìn thấy một tòa phảng phất cửa hàng một dạng kiến trúc cỡ lớn. Công trình kiến trúc bên trên đèn đổi màu lập lòe, cổng còn đứng thẳng to lớn biển quảng cáo cùng thương nghiệp linh vật. Tại cửa hàng cửa vào phía trên cỡ lớn trên màn hình nhấp nhô truyền ra lấy một tổ tạo hình khoa trương phim hoạt hình phiến, mặc dù cùng địa cầu văn hóa một trời một vực, nhưng vẫn có thể nhìn ra là loại nào đó quảng cáo. Hách nhân dẫn đầu đi vào cửa hàng, đối diện nhìn thấy chính là trống rỗng đại sảnh cùng đại sảnh xung quanh chỉnh tề từng cái thương hộ chỗ nằm. Thật đáng sợ, Lily thầm thầm thì thì. Tại hách nhân bên cạnh nói, một trận tiếng âm nhạc từ phụ cận truyền đến, hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đó là một cái khảm nạm ở trên tường quảng cáo màn ảnh. Tiếng âm nhạc kết thúc về sau, trên màn hình xuất hiện nam nam nữ nữ hình ảnh, bối cảnh âm lời bộc bạch lấy, chấm chấm, nơi ẩn núp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cần ngươi ta cộng đồng bảo vệ. Để chúng ta dắt tay sáng tạo một cái vĩnh hằng an bình quê hương. Nam Cung Ngũ Nguyệt bò qua đi tại kia màn hình xung quanh loay hoay. Cũng không biết nàng đè vào chỗ nào, trên màn hình đột nhiên hình tượng biến đổi, một cái khuôn mặt cứng nhắc tuổi trẻ nam nhân xuất hiện tại màn hình trung ương. Chấm chấm, vì ngài thông báo nơi ẩn núp bên trong mới nhất phát sinh tin tức. Trạm đo đanh hôm qua phát sinh, hỏa hoạn nguyên nhân đã điều tra hoàn tất. Nơi ẩn núp người phụ trách tuyên bố việc này kiện là bởi vì một nhà cửa hàng vật dụng hàng ngày nhà kho dây điện chập mạch dẫn đến. Tổ động cơ bảo trì theo thông lệ kết thúc, tinh cầu lực đẩy bình ổn, đại thống lĩnh đối với nhân viên công trình ngỏ ý cảm ơn. Phát ngôn viên của phủ thống lĩnh biểu thị, tinh cầu thuyền cứu nạn bình ổn vận hành đến nay là tất cả nhân viên kỹ thuật cố gắng kết tinh. Khai thác sự vụ bộ tuyên bố tin tức, tinh cầu thuyền cứu nạn đã tới gần dự tính bên trong khu tiếp tế. Đường thuyền phía trước đem con đường một chỗ đầy đủ vành đai tiểu hành tinh. Đến lúc đó thuyền cứu nạn sẽ tiến hành xuất phát đến nay lần thứ nhất giảm tốc, đến cấp 2 tuần hành tốc độ sau tiến hành tiếp tế. Dự tính giảm tốc đến mục tiêu tốc độ cần tốn thời gian 1 năm. Chúng ta đem từ vành đai tiểu hành tinh bên trong thu thập được đầy đủ tài nguyên. Vì plasma động cơ bổ sung nhiên liệu, giảm tốc trong lúc đó nơi ẩn núp khả năng phát sinh rất nhỏ chấn động. Mời chư vị cư dân không nên kinh hoàng, cái này hình như là cái tin tức tiết mục. Hách nhân nghe tới một đầu cuối cùng tin tức thời điểm đột nhiên trong lòng hơi động. Lập tức kết nối đang trên quỹ đạo chờ lệnh máy dữ liệu. Máy dữ liệu, quét hình viên tinh cầu này tiến lên lộ tuyến, phía trước là không phải có cái vành đai tiểu hành tinh. Máy dữ liệu rất nhanh truyền đến tin tức, phía trước xác thực có cái vành đai tiểu hành tinh, có thể là từ cái khác thiên thể hệ thống bên trong đi ra ngoài. Quy mô rất lớn, làm sao rồi, ngoặc kép chấm, chấm chấm, chúng ta tại nhìn ngoài hành tinh bản tin thời sự. Máy dữ liệu nghe không hiểu, cái gì, hách nhân cúp máy thông tin, nhìn bên cạnh người khác, đường thuyền phía trước thật có cái vành đai tiểu hành tinh. Những thứ này không phải thu hình lại, Vivian nhìn xem bên cạnh trên màn hình vẫn đang thông báo tin tức tiết mục. Chấm chấm, nói cách khác những tin tức này đều là thời gian thực. Thực sự có người tại phát ra những thứ này tiết mục. Hách nhân nhìn xem xung quanh trống rỗng cửa hàng đại sành. Không sai, nhưng bọn hắn không có ở đây. Lúc này Nam Cung Tam Bát đột nhiên nhíu nhíu mày. Trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc khác. Thường, chờ một chút, ta cảm giác được một chút khí tức. Cơ hồ là tại Nam Cung Tam Bát vừa dứt lời đồng thời. Ngũ Nguyệt cũng lập tức giơ lên thân thể. Nàng dùng cái đuôi thật dài chống đỡ lấy lập tức đem nửa người trên cất cao đến cao 2.3 mét, dùng sức hướng một phương hướng nào đó nhìn ra xa. Là Thủy Nguyên Tố, là Thủy Nguyên Tố, đám người kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó đột nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Tam Bát cúi người xuống đem tay đè trên mặt đất. Dùng Liệp Ma Nhân Thiên Phú lực lượng quay lại lấy phù cận đây khí tức lưu động. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hàng chỗ sâu. Tại cái hướng kia, hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, trên mặt kinh ngạc cùng cuồng hỉ, thần sắc không che giấu chút nào. Sau đó đồng thời phóng tới khí tức truyền đến địa phương. Bọn hách nhân phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng lập tức đuổi theo. Đám người tại không có một ai trong đại thương trường chân phát chạy như điên, phảng phất sợ muộn một bước rưỡi bước mục tiêu liền sẽ hư không tiêu thất. Cuối cùng bọn hắn đi tới một cái bầy đầy vật dụng hàng ngày cửa hàng trước. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tại cửa hàng bên ngoài dừng bước lại, bình tức tĩnh khí mà nhìn xem động tĩnh bên trong. Nam Cung huynh muội tại thời khắc này ngược lại không dám đi về phía trước, bọn hắn chỉ là lăng lăng nhìn xem trong cửa hàng, thậm chí dừng lại hô hấp. Tại một cái kệ hàng đằng sau có hai cái thân ảnh đang hơi rung nhẹ, một đầu nữ tính cánh tay từ kệ hàng khe hở ở giữa chợt lóe lên, lấy đi mấy món thương phẩm. Sau đó kia hai cái thân ảnh phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng cứng nhắc một chút, chậm rãi từ kệ hàng đằng sau đi ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt nắm thật chặt ca ca của mình tay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất xỉu đi qua. Thanh âm của nàng phát run, ngoặc kép chấm, chấm chấm, cha, mẹ, bọn hắn rốt cuộc tìm được. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đứng tại bọn hách nhân trước mặt chính là một đôi nhìn qua còn rất trẻ vợ chồng. Trong đó vị kia nữ tính mặc một thân nhìn không ra tính chất ám lam sắc váy dài. Tóc dài vén lên thật cao, chân mày ở giữa cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt hơi có chút chỗ tương tự. Mà nam tử là một bộ màu đen áo khoác dài, rộng mở áo khoác phía dưới có thể nhìn thấy Liệp Ma Nhân chiêu bài thức rộng đai lưng. Trên đai lưng treo làm bằng bạc tiểu chủy thủ, bất quá trừ cái đó ra không nhìn thấy nỏ tay loại hình bảng hiệu vũ khí. Dung mạo của hắn thì cùng Nam Cung Tam Bát có 5-6 phần tương. Tự bởi vì hải yêu kia kỳ lạ, lựa chọn tính di truyền, huyết thống. Nam Cung huynh muội vừa vặn phân biệt di truyền cha mẹ mình dung mạo. Bởi vì thân là dị loại, hai vợ chồng này cũng không vì chỉ là thời gian trăm năm liền lộ ra già nua. Bọn hắn nhìn qua vẫn trẻ tuổi, chỉ là so với mình con cái muốn thành thục rất nhiều. Bọn hắn khiếp sợ nhìn trước mắt xuất hiện một đám người. Thậm chí có chút chân tay luống cuống, mà đang nghe Ngũ Nguyệt thấp giọng hô về sau hai người liền cùng lúc sừng sốt. Cha, mẹ, là chúng ta a. Ngũ Nguyệt dắt lấy anh của nàng cực nhanh tiến lên. Ta là Ngũ Nguyệt, ta cùng ta ca tới tìm các ngươi. Ngũ Nguyệt, Tam Bát, vị kia nam tính Liệp Ma Nhân không dám tin tưởng nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi. Bước chân hơi có chút lay động, hắn chưa hề nghĩ tới còn có cơ hội ở đây nhìn thấy người khác. Lại không dám nghĩ tự mình một đôi nhi nữ sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Các ngươi làm sao đến chỗ này? Chúng ta bắt đến năm đó Nộ Linh kia, sau đó chủ thuê nhà từ Nộ Linh trong trí nhớ tìm tới nơi này. Tam Bát cố gắng chấn định lại, vội vàng giải thích, những người này đều là bằng hữu, là bọn hắn hỗ trợ chúng ta mới có thể đến nơi này. Cha mẹ các ngươi cái này 100 năm, vẫn sinh hoạt ở nơi này. Người nhà trùng phùng tràng diện khiến người động dung, nhưng hách nhân cảm thấy mình một ngoại nhân đứng ở chỗ này ít nhiều có chút xấu hổ. Nhìn thấy trước mắt bốn cá nhân đều kích động nói năng lộn xộn dáng. Vẻ hắn ho nhẹ hai tiếng, kia cái gì, các ngươi trước tiên ôn chuyện, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, chờ chút đi cửa hàng cổng tập hợp. Nam Cung Tam Bát cảm kích gật gật đầu, há tò miệng lại không nói gì ra. Hách nhân cười đối với hắn khoát khoát tay, dùng sức dắt lấy Lily cánh tay đem cô nương này nài ép lôi kéo kéo đi. Toàn ra rốt cục đoàn tụ a, cũng không uổng công chúng ta tới chỗ này một chuyến. Đi tại trống rỗng trong thương trường, Vivian dùng sức đưa cổ nhìn một chút nơi xa, bọn hắn đại khái còn phải trò chuyện rất lâu, lần này chúng ta mục đích chủ yếu xem như đạt thành. Isaac cái này thô kệch ra hỏa lúc này cũng hiếm thấy lộ ra động dung biểu lộ. Hắn nhớ tới chính mình sự tình, trên mặt lộ ra mỉm cười, ta có thể hiểu được, trước đó không lâu ta cũng kinh lịch một lần tương tự sự tình. Hách nhân ngượng ngùng gãi gãi tóc, ta làm sao đột nhiên có chút ngượng ngùng đâu. Lily xì xì răng, còn chưa bắt đầu khen ngươi đâu, ngươi cũng xấu hổ quá sớm một chút. Trong lúc bất chi bất giác bọn hắn chạy tới cửa hàng lầu 2. Nơi này như thường là trống rỗng, nhưng chỉnh chỉnh tề tề chỗ nằm bên trong vẫn là hàng hóa sung túc. Quầy hàng cùng kệ hàng cũng là không nhuốm bụi trần. Lily tiện tay từ bên cạnh giá để hàng bên trên nắm lên một bao đồ vật. Nghiên cứu một chút xác nhận đây là đồ ăn vặt, liền tùy tiện xé mở đóng gói hướng bên trong miệng nhét. Vivian xem xét cái này tranh thủ thời gian nhắc nhở, ai ngươi cẩn thận một chút, Đừng ở bên ngoài loạn nhặt đồ ăn, lai lịch không? Lily dùng sức đem đầy miệng nhỏ đồ ăn vặt nuốt xuống. Đối với Vivian mắt trợn trắng, người ngốc à, Nam Cung cha mẹ tại nơi này sống 100 năm thứ này đương nhiên có thể ăn. Nói xong nàng tiện tay từ trong túi nhựa nắm một cái giống tôm đầu một dạng đồ chơi nhét vào hách nhân bên trong miệng. Chủ thuê nhà ngươi cũng nếm thử, bắt đầu ăn có điểm giống bánh tiêu vòng ải. Hách nhân một bên bị chó đốt một bên trong lòng lẩm bẩm. Lily này làm sao luôn luôn tại không hiểu thấu địa phương bắn ra trí tuệ tới. Mặc dù không biết nơi này hiện tại ngày, nhưng ta đoán những vật này đều là gần nhất sản xuất. Isaac chú ý điểm tại địa phương khác, hắn đem bàn tay hướng Lily đồ ăn vặt bao nghĩ kiểm tra một chút, nhưng vừa mới đưa tay cái sau liền lập tức nhe răng phát ra uy hiếp tiếng ô ô. Lily trừng tròng mắt nhìn xem Isaac đại thủ, răng nanh đều lộ ra. Đại ác ma thấy tình huống này chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng. Đây thật là thái độ tươi sáng a. Đến, chúng ta tìm một bao đi. Vivian biểu lộ quái dị mà nhìn xem Lily lại nhìn xem hách nhân. Người thật sự là đem nàng huấn ra. Lúc này một trận rất nhỏ tút tút âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Phụ cận một mặt tường bên trên đột nhiên mở ra một đạo ẩn dấu cửa. Một cỗ tự động vận hành nhỏ xe hàng tự ẩn dấu trong môn chạy đến. Trong xe vận tải chứa các loại thương phẩm, chiếc này xe nhỏ không nhìn tại lối vào cửa hàng một mặt hiếu. Kỳ hách nhân bọn người, nó trực tiếp chạy đến kệ hàng phía trước, từ trong xe dâng lên một cái phẳng phất đĩa ném một dạng máy móc trang bị cũng bắt đầu cho kệ hàng bên trên bổ sung thương phẩm. Chính là vừa rồi Lily cùng Isaac lấy đi hai bao đồ ăn vặt. Vivian thấy thế thuận tay từ bên cạnh trên kệ lại cầm một bao đồ vật. Xe hàng lập tức phát ra huyên thiên thanh âm, nhỏ đĩa ném vội vàng hấp tấp lần nữa bắt đầu bổ hàng. Máy móc duy trì lấy hết thảy. Vivian cúi đầu nhìn xem đồ trên tay, nhưng bình thường thật sự có người tới đây mua đồ vật à? Isaac cười cười, chỉ ít có hai người. Mười mấy phút về sau, một đoàn người tại cửa hàng cổng một lần nữa tập hợp. Nam Cung một nhà bốn người xem ra đã ngay từ đầu trùng phùng vạn phần trong sự kích động bình phục lại đương nhiên. Tâm tình kích động chỉ sợ là mấy ngày cũng lui không sạch sẽ. Nam Cung Ngũ Nguyệt đối với mình phụ mẫu giới thiệu tự mình những người bạn mới này, bất quá còn không có giới thiệu hai câu Lily liền vội vàng giúp đỡ giới thiệu xong. Cô nương này như quen thuộc bản sự hoàn toàn như trước đây. Chúng ta đã nghe nói các người tới đây trải qua. Nam Cung Ngũ Nguyệt mẫu thân Eza mỉm cười, đối với hách nhân khom người bái thật sâu. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, mặc dù không biết hai vợ chồng chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng chỉ cần có cái gì chúng ta có thể làm xin cứ việc giảng. Eza trượng phu thì khẽ gật đầu, ta nghe nói các ngươi đang điều tra nơi này, chúng ta ở chỗ này cũng ở 100 năm. Hẳn là có thể giúp một tay. Isaac lập tức cao hứng trở lại, kia thật là vừa vặn, tam bát cha hắn đúng không? Chúng ta, đại ác ma xưng hô người khác thời điểm luôn luôn tùy tính mà đến. Nam Cung tam bát lão cha cười khoát tay áo, cái này cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như, bỉ nhân Nam Cung vô địch, nhận được các vị chiếu cố. Lập tức hiện trường liền an tĩnh lại, hách nhân biểu hiện trên mặt cùng mặt đơ một dạng nửa ngày không có kịp phản ứng. Đại thúc danh tự này đủ bá khí, sau đó hắn vỗ vỗ Nam Cung Tam Bát bả vai, hạ giọng, đây là cha ngươi nghệ danh. Nam Cung Tam Bát nghiêm mặt, tên thật, nhà ngươi cái này đặt tên phong cách thế hệ tương truyền mà lại truyền nam, không truyền nữ đúng không? Nam Cung Tam Bát từ trong hàm răng biệt xuất đến mấy chữ. Liền ngươi nói nhiều, Nam Cung vô địch bản nhân nhưng không cảm thấy danh tự này có gì không ổn. Vị này danh tự đặc biệt bá khí nhưng trên thực tế giống như Nam Cung Tam Bát là một gà mờ lão liệp ma nhân cười đối với người khác khoát khoát tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ta lĩnh chư vị đi vợ chồng chúng ta chỗ ở tạm đi. Ly một mặt ngạc nhiên, các người ở đây còn có phòng ở đâu? Eza dịu dàng cười lên, đưa tay chỉ vào trống trải thành thị, nơi này đâu đâu cũng có phòng ở. Lập tức đám người liền biết là chuyện gì xảy ra. Nam Cung vợ chồng trước mắt chỗ ở cách tòa này cửa hàng có một khoảng cách. Cần đi qua mấy đạo quảng trường, bọn hắn rất nhẹ xe con đường quen thuộc mang theo đám người tại ven đường ngăn lại một cỗ lơ lửng thức xe buýt. Chiếc xe này cùng bên trong thành thị tất cả thiết bị một dạng. Không người thao tác, xe buýt tại chương trình tự động khống chế hạ nhẹ nhàng đi chạy. Cũng tại một cái tiêu lấy hướng lên mũi tên đường dốc bên trên bình ổn cất cánh. Hướng về phương xa khu dân cư lướt tới.